Chương 1605, Thương Hải Thất Vương. Chương 1605, Thương Hải Thất Vương. Chờ một chút. Ngay tại Vạn Năm Ma Thiểm Vương bay vọt đứng dậy, sắp tiến về bí cảnh tiếp theo thời điểm, Tiêu Nặc đột nhiên mở miệng quát bảo ngừng lại. Cái gì? Vạn Năm Ma Thiểm Vương không hiểu, nhưng mà nó đã tung ra đi, căn bản không kịp thu thế. Một giây sau, oeng, một tiếng nổ rung trời, Vạn Năm Ma Thiểm Vương rắn rắn chắc chắc đụng vào một tòa cự đại màn sáng linh trên tường. Hùng chấm dư ba trong hư không bắn ra ra, Vạn Năm Ma Thiểm Vương lập tức đụng mắt nổi đồng đóm, thất điên bắt đảo. Tiêu Nặc cùng Khương Trước Tuyết lúc này từ Vạn Năm Ma Thiểm Vương trên lưng tiềm lực ra ngoài. Ầm. Vạn Năm Ma Thiểm Vương ngã ầm ầm trên mặt đất, thân thể khổng lồ tại mặt đất ném ra một cái hố to. Ta dựa vào, ai vậy? Bố trí ở chỗ này cái giới. Vạn Năm Ma Thiểm Vương phẫn nộ chửi ầm lên. Cũng liền tại lúc này, cửu tiêu trên không, phong vân biến sắc, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ tại trong hư không. Bịch. Về sau, trước nay chưa từng có cảm giác gáp bách tràn ngập mà tới. Ngay sau đó, quanh mình trong hư không, thình lình xuất hiện một tòa cự đại hình tròn màn sáng cái giới. Hình tròn màn sáng tựa như một cái cự đại lồng chim, đem Tiêu Nặc, Khương Trước Tuyết, Vạn Năm Ma Thiểm Vương phong tỏa tại bên trong. Tiểu Hữu, ta nghe nói, Táng Thiên Lôi Luân rơi xuống trên tay của ngươi, không biết Tiểu Hữu có bằng lòng hay không nhịn đau cắt thịt, đem nó nhường cho ta. Một đạo trung khí mười phần âm thanh nam nhân truyền vang mà đến, Tiêu Nặc cùng Khương Trước Tuyết không khỏi cảm thấy mảng nhĩ đau nhức. Người này ngữ khí mặc dù ôn hòa, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì thiện ý. Hừ. Ngay sau đó, một đạo nữ nhân tiếng cười lạnh đi theo truyền ra, Táng Thiên Lôi Luân, không phải là các ngươi có thể nhúng chạm, coi như các ngươi bằng vận khí nắm bắt tới tay, cũng không có bản sự kia bảo trụ nó, nếu như không giao ra, vậy chúng ta nhưng không có tốt như vậy nói chuyện. Thoại âm rơi xuống thời khắc, một nam một nữ hai thân ảnh chợt hiện hư không. Tiêu Nặc nhướng mày, thật mạnh khí tức. Khương Trước Tuyết thần sắc cũng đồng dạng trịnh trọng, nàng trầm giọng nói, "Đế tôn cảnh cường giả." "Đế tôn cảnh?" Nghe tới mấy chữ này thời điểm, Tiêu Nặc con ngươi khẽ run lên, "Đế tôn cảnh, áp đảo, bất hủ tiên đế cảnh, phía trên tồn tại đế tôn, lại tên là đế bên trong chí tôn, hoặc là đế bên trong tôn giả, ngụ ý vì tại tiên đế bên trong có thể xưng tôn siêu phàm tồn tại." Tiêu Nặc trong lòng gió nổi mây phun, nhấc lên một trận thủy triều, mặc dù hắn đã sớm dự liệu được có thể sẽ có người để mắt tới trong tay mình, Táng Thiên Lôi Luân, nhưng không nghĩ tới sẽ dẫn tới đế tôn cảnh cường giả. Tiêu Nặc nhìn trước mắt người tới, một nam một nữ này đều là trung niên dung mạo. Nam tử một thân áo trắng, nhìn như khiêm tốn hữu lễ, nhưng ánh mắt bên trong tự mang một vòng hung ác nham hiểm. Nữ tử tương đối lãnh diễm, nàng trang dung khá đậm, trên mặt che một tầng thật mỏng mạng che mặt. Tiêu Nặc theo bản năng đứng tại Khương Trước Tuyết phía trước, không vì cái khác, liền sợ nàng đột nhiên rút đao. Không biết hai vị tôn tính đại danh, từ chỗ nào mà đến? Tiêu Nặc hai tay ôm quyền, thần thái bình tĩnh hỏi. Nam tử khẽ cười nói, Thương Hải Châu, Tuyên Lang. Nữ tử đi theo âm thanh lạnh lùng nói, Lan Nhược Mai. Tiêu Nặc trong lòng vi kinh, không phải Bá Tinh Châu người, lại là Thương Hải Châu cường giả. Lúc này, hậu phương Khương Trước Tuyết mở miệng nói ra, các ngươi là Thương Hải Thất Vương bên trong hai vị tôn giả, nếu biết danh hào của chúng ta, vậy thì dễ làm rồi. Tuyên Lang thản nhiên nói. Tiêu Nặc có chút ghé mắt, hắn nhìn về phía sau lưng Khương Trước Tuyết, ngươi biết bọn hắn? Khương Trước Tuyết gật gật đầu, Thương Hải Thất Vương là Thương Hải Châu tiếng tăm lừng lẫy bảy vị bá chủ, cũng là Thương Hải Châu dê đầu đàn tồn tại, lại mỗi người đều có được đế tôn cảnh thực lực. Thương Hải Châu tại Cửu Châu trong tiên giới xếp hạng thứ hai, gần với Bá Tinh Châu. Thực lực tổng hợp cũng là cực kỳ cường hãn, mà cái này châu vực sở dĩ có thể vị trí ổn định hay, Thương Hải Thất Vương tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Hai người này có lai lịch lớn, lại thực lực cường đại, ta nếu là tới cứng đối cứng, thua thiệt chỉ có thể là chúng ta. Tiêu Nặc thầm nghĩ trong lòng. Nói thật, nếu như hai vị bất hủ tiên đế viên mãn, Tiêu Nặc cố gắng sẽ còn buông tay đánh cược một lần, cho dù là ba vị, Tiêu Nặc đều sẽ cùng đánh một trận. Nhưng hết lần này tới lần khác tới là hai vị đế tôn cảnh cường giả, cho dù át chủ bài toàn ra, chỉ sợ cũng khó chiếm được tiện nghi. Hai vị mục đích chỉ là vì Táng Thiên Lôi Luân sao? Tiêu Nặc hỏi. Đương nhiên. Tuyên Lang cười nói. Lan Nhược Mai nói theo, hoặc là giao ra pháp bảo, hoặc là giao mệnh, chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Nặc suy tư một chút, hỏi, nếu như ta giao ra Táng Thiên Lôi Luân, sẽ hay không buông tha chúng ta? Hừ, ngươi quá phí lời, ta chỉ hỏi một câu, Táng Thiên Lôi Luân, ngươi cho hay là không cho? Lan Nhược Mai trong mắt nổi lên một tia không kiên nhẫn. Tiêu Nặc thở dài, hắn cười khổ nói, ta còn có lựa chọn khác sao? Nói, Tiêu Nặc đúng là lấy ra Táng Thiên Lôi Luân. Chợt, giơ tay vung lên, Táng Thiên Lôi Luân vạch ra một đạo quang ảnh hướng phía một người trong đó bay đi. Ầm. Tuyên Lang nâng lên tay trái, năm ngón tay mở ra, trực tiếp đem Táng Thiên Lôi Luân vững vàng tiếp vào trong tay. Màu cam thiểm điện tại Tuyên Lang trong tay bắn ra, mạnh mẽ khí sóng chấn động bát phương, quanh mình không gian đều đang vặn vẹo. Tuyên Lang trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đã là đối Táng Thiên Lôi Luân lực lượng hài lòng, cũng là bị Tiêu Nặc thức thời mà hài lòng. Tiểu tử ngươi ngược lại là có mấy phần nhãn lực độc đáo, không có chống cự. Tuyên Lang cười nói. Tiêu Nặc bất động thanh sắc trả lời, tại hai vị tiền bối trước mặt, tại hạ lại sao dám lỗ mãng, cái này Táng Thiên Lôi Luân đã cho các ngươi, chúng ta có thể đi được chưa? Tuyên Lang, Lan Nhược Mai liếc nhau một cái sau đột nhiên nói ra, ta nghe nói, ngươi nắm giữ Hồng Trần Kiếp Sát trận, lực lượng. Lời vừa nói ra, Tiêu Nặc tâm thần siết chặt. Nói thật, Táng Thiên Lôi Luân, hắn bỏ được giao ra. Nhưng Sát Lục Ma Liên, nhưng không nỡ đưa tiện đối với Tiêu Nặc mà nói, Sát Lục Ma Liên thế nhưng là mình một lớn át chủ bài, nếu là không có, chiến lực sẽ tổn thất không ít. Ta nghĩ hai vị tiền bối sẽ không ngay cả cái này đều muốn cướp đi a. Tiêu Nặc ra vẻ chấn định hỏi trong lòng bắt đầu làm xong khởi động, Hồng Mông Kim Tháp, chuẩn bị. Chỉ cần thừa dịp bất ngờ, trước trọng thương một người, như vậy vẫn là có cơ hội thoát thân. Hừ, kia Hồng Trần Kiếp Sát trận chính là tiêu hao huyết khí khởi động ma trận, loại này giết địch 1000, tự tổn 800 độ vật, ta trướng mắt. Lan Nhược Mai giọng mang khinh thường nói. Tiêu Nặc thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trứng mắt liền tốt. Liền sợ ngươi để ý, bởi vậy có thể thấy được, Hồng Trần kiếp sát trận, tác dụng phụ cũng không phải chuyện gì xấu, chí ít không phải tất cả mọi người muốn thu hoạch loại lực lượng này. Nhưng ngay sau đó, Tuyên Lang một câu, lại khiến Tiêu Nặc buông lỏng tiếng lòng lại lần nữa căng thẳng lên. Nàng trứng mắt, ta để ý. Cái gì? Tiêu Nặc biến sắc, hắn nhìn chòng chọc vào Tuyên Lang kia giả nhân giả nghĩa khuôn mặt, vừa rồi tiền bối cũng đã có nói, chỉ cần ta giao ra Táng Thiên Lôi Luân, ngươi liền sẽ không khó xử chúng ta, hiện tại là muốn đổi ý sao? Tuyên Lang cười lạnh nói, mới vừa rồi là vừa rồi, hiện tại là hiện tại, giao ra Sát Lục Ma Liên, ta liền để các ngươi rời đi. Tiêu Nặc trong mắt tràn ra một vòng hàn quang. Sau lưng Khương Trúc Tuyết cũng không khỏi nắm chặt kinh ngọc đao. Chờ ta nghe ta chỉ huy. Tiêu Nặc nói với Khương Trúc Tuyết. Ừm. Khương Trúc Tuyết gật đầu. Tuyên Lang cư cao lâm hạ nói ra, làm sao? Muốn phản kháng? Tiêu Nặc trả lời, không dám, nhưng ta sợ tiền bối ngươi lại đổi ý, cho nên xin cho bằng hữu của ta đi trước. Tuyên Lang ánh mắt hiện lạnh, ngươi không có cùng ta nói điều kiện tư cách. Có. Tiêu Nặc thần sắc trịnh trọng nói ra, Sát Lục Ma Liên tại trong cơ thể ta, mà lại cùng ta sớm đã hòa làm một thể, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem nó dẫn bạo, đến lúc đó, tiền bối ngươi liền lấy không tới. Tuyên Lang nhướng mày, Sát Lục Ma Liên có yếu ớt như vậy? Rất hiển nhiên, Tuyên Lang đối với Sát Lục Ma Liên cũng không phải là đặc biệt giải, từ hắn ánh mắt hoài nghi không khó coi ra, hắn cũng không biết Tiêu Nặc nói thật hay giả. Tiêu Nặc nói ra, vạn bối không dám lừa gạt tiền bối. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám, dù sao chỉ bằng ngươi cũng đừng hỏng từ trong tay của ta chạy đi. Nói, Tuyên Lang giơ tay vung lên, bên cạnh màn sáng kết giới mở ra một lỗ hổng. Tiêu Nặc nói với Khương Trúc Tuyết, ngươi đi trước. Khương Trúc Tuyết gật đầu, tốt. Nói, Khương Trúc Tuyết phi thân lóe lên, dứt khoát quyết nhiên bay ra kết giới phong tỏa. Tiêu Nặc có chút im lặng, nói thật, hắn coi là Khương Trúc Tuyết sẽ do dự một chút, không nghĩ tới đi được dứt khoát như vậy. Nàng vừa rồi rõ ràng đều muốn rút đao tới được thôi, chí ít nàng làm được nghe mình. Để nàng đi thì đi, không dây dưa dài dòng. Ngươi cũng đi. Tiêu Nặc đối phía dưới Vạn Năm Ma Thiểm Vương nói. Vạn Năm Ma Thiểm Vương càng dứt khoát, nó, tốt, lời không nói, hai chân đạp một cái, xông ra kết giới phong tỏa vòng. Rất tốt, đều rất nghe mình nói. Một cái so một cái không có lương tâm. Như thế nào? Ta đã thả người, này lại tin tưởng ta đi. Tuyên Lang trêu tức nhìn xem Tiêu Nặc. Tiêu Nặc thật sâu thở ra một hơi, ra vẻ khuất phục, nói, ta cái này đem Sát Lục Ma Liên giao cho tiền bối. Nói, Tiêu Nặc chỗ mi tâm hiện ra một vòng màu đỏ sẫm quang mang, một đạo màu đỏ ma liên ấn ký tùy theo hiện hiện. Ha ha ha ha. Tuyên Lang đắc ý cười to, không nghĩ tới hôm nay chuyến này còn có ý bên ngoài thu hoạch. Hồng Trần kiếp sát trận tuy nói là một kiện thiêu đốt tự thân huyết khí khởi động sát trận, nhưng bình thường chỉ cần không cần lời nói, cũng sẽ không đối thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Theo Tuyên Lang, hắn đại khái có thể giữ lại Sát Lục Ma Liên làm một lá bài tẩy để phòng vạn nhất. Một bên khác Lan Nhược Mai hơi có vẻ không kiên nhẫn, nhanh lên, đừng lề mà lề mề. Tiêu Nặc ánh mắt nhẹ giơ lên, mở miệng nói ra, tiền bối, hảo hảo thu về Sát Lục Ma Liên cho ngươi. Cũng liền tại thoại âm rơi xuống một sát na, Tiêu Nặc chố mi tâm lập tức phun ra một đạo kinh khủng màu đỏ sẫm kiếp quang. Sát Lục kiếp quang nghìn lần cường hóa, xuất thủ chính là cực chiêu, đối mặt đế tôn cảnh cường giả, Tiêu Nặc không dám có bất kỳ chủ quan, Sát Lục kiếp quang ra chỉ hồng mông bá thể quyết lực lượng, trực tiếp bạo phát ra mạnh nhất tổn thương. Tuyên Lang Tiếu Dung im bặt mà dừng, trong mắt của hắn lập tức hiện ra nồng đậm phẫn nộ. Tiểu bối, ngươi muốn chết? Nói, Tuyên Lang một trường nô ra, chụp vào cái kia đạo Sát Lục kiếp quang. Nhưng, Tuyên Lang lại là đánh giá thấp một kích này uy lực. Hắn thấy, bất hủ tiên đế cảnh trung kỳ lực lượng mạnh hơn lại có thể cường đại đến đi đâu? Chỉ khi nào tiếp xúc, lập tức viễn siêu tưởng tượng của hắn. Ầm ầm. Trong chốc lát, một cỗ kinh thiên động địa lực trùng kích trong hư không đánh nổ ra. Màu đỏ sẩm dư ba như sao tuyền bạo tạc, quét sạch bát phương đế tôn cảnh sơ kỳ tu vi Tuyên Lang, đúng là bị chấn động đến về sau rút lui vài mét. Mà cách đó không xa Lan Ngược Mai cũng bị Tiêu Nặc bất thình lình một kích sở kinh, nàng là vạn không thể tin được, đối phương thực có can đảm xuất thủ. Nhân cơ hội này, Tiêu Nặc quay người tức đi, bằng nhanh nhất tốc độ liền xông ra ngoài. Ông. Tại Tiêu Nặc phía trước, còn có một tòa màn sáng kết giới cản trở. Tiêu Nặc ở trong miệng nhét vào một viên tiên quả, cũng gọi ra Thái Thượng Phong Hoa, nhanh chóng hoàn thành tụ lực, một kiếm bổ đi lên. Ầm. Kết giới màn sáng rung động dữ dội, đồng thời một đạo lỗ hổng xuất hiện ở kết giới phía trên. Tiêu Nặc lập tức xông ra kết giới, cũng không quay đầu lại bay đi. Hồng Trần kiếp sát trận thế nhưng là mình dựa vào lớn nhất át chủ bài một trong, nói cái gì cũng không thể giao ra. Mà lại đối phương không giữ lời hứa lại trước, càng không khả năng nhiều lần nhường nhịn. Hậu phương trên không, bị đùa bỡn Tuyên Lang hai mắt đều nhanh phun ra lửa. Không biết sống chết tiểu bối, ngươi có biết ngươi chơi với lửa tự tiêu. Đó lấy, Tuyên Lang đối một bên Lan Nhược Mai nói ra, ta đi giết hắn. Lan Nhược Mai càng thêm không kiên nhẫn được nữa, nàng nói ra, ngươi có biết tứ ca còn đang chờ chúng ta. Táng Thiên Lôi Luân đã tới tay, đừng lãng phí thời gian nữa. Sát Lục Ma Liên, ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Đi trước làm chính sự bên kia sự tình hơi trọng yếu hơn, kia tiểu bối trốn không thoát, Sát Lục Ma Liên lúc nào lấy đều được. Ta sẽ tốc chiến tốc thắng. Chợt, Tuyên Lang đem trong tay Táng Thiên Lôi Luân ném cho Lan Nhược Mai, ngươi cầm trước Táng Thiên Lôi Luân đi tìm tứ ca bọn hắn, ta lấy được Sát Lục Ma Liên về sau, sẽ lập tức đuổi kịp ngươi. Kia tùy ngươi. Lan Nhược Mai biết được tính tình của đối phương, lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, nàng mang theo Táng Thiên Lôi Luân nên rời đi trước. Tuyên Lang ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Nặc đảo tẩu phương hướng, hắn sát cơ triển lộ, lộ ra nhe răng cười, hừ, dám trêu đùa ta Thương Hải Thất Vương một trong Tuyên Lang, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Bạch. Dứt lời, Tuyên Lang hóa thành một đạo quang ảnh đuổi theo. Tiêu Nặc di tốc rất nhanh, từng phút từng giây cũng không dám lãnh đạm. Nhưng mặc dù là như thế, Tiêu Nặc vẫn là cảm nhận được sau lưng kia không ngừng tới gần khí tức. Nhanh như vậy sao? Tiêu Nặc nhướng mày. Không hổ là đế tôn cảnh cường giả, so bất hủ tiên đế cảnh viên mãn, phải cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nói, Tiêu Nặc lại lấy ra một viên tiên quả nhét vào miệng bên trong. Tiêu hao linh khí tựa như bạo dũng nước suối, nhanh chóng bổ sung lấy thâm hụt thân thể. Hồng Mông Kim Tháp bên trong, Cửu Vĩ kiếm tiên thanh âm truyền đến, cần chúng ta hỗ trợ sao? Tiêu Nặc trả lời, ừm, cần, bằng vào ta thực lực trước mắt, đối phó hai vị đế tôn cảnh cường giả không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ngay tại Tiêu Nặc vừa dứt lời, đột nhiên, một đạo kinh khủng trưởng lực từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tiêu Nặc hung hăng vỗ tới. Tiểu bối, chịu chết đi. Tuyên Lang Tiêu Băng lanh thanh âm truyền đến. Bóng đen to lớn bao phủ mà đến, Tiêu Nặc phi thân lóe lên, nhanh chóng tránh đi. Ầm ầm. Một giây sau, kinh khủng trưởng lực trùng điệp xếp tại phía dưới trên một ngọn núi mặt, lực lượng cuồng bạo phun ra đi, lớn như vậy sơn phong, trong nháy mắt hóa thành một biển. Bài sơn đảo hải trưởng sóng càn quét thiên địa, bốn phương tám hướng, bất luận là sơn phong, vẫn là rừng rậm, hoặc là dòng sông, đều bị phá hủy sạch sẽ. Tiêu Nặc mặc dù né tránh phần lớn tổn thương, nhưng trưởng lực sinh ra dư ba vẫn là đem Tiêu Nặc đánh bay ra ngoài. Ầm. Tiêu Nặc đụng thủng xa xa một ngọn núi, sau đó ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Hoa. Tiêu Nặc nịch huyết dâng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Tuyên Lang Lăng Thiên mà đứng, hắn tựa như thần linh nhìn xuống phàm nhân, ngươi trốn được sao? Ừm. Tiêu Nặc trong lòng siết chặt, hắn trầm giọng nói, ngươi vậy mà một người tới. Tuyên Lang lạnh lùng trả lời, làm sao? Giết ngươi một người đầy đủ. Tiêu Nặc cười, trong mắt đốt động lên tinh hồng lệ khí, một mình ngươi tới, kia chết người. Nhưng chính là ngươi. Chương 1606, Tục Mệnh Kim Đan. Chương 1606, Tục Mệnh Kim Đan. Một mình ngươi tới, kia chết người, nhưng chính là ngươi. Tiêu Nặc lạnh lùng nhìn xem trong hư không Tuyên Lang, trên thân lập tức bạo dũng ra một câu ngập trời sát phạt chi khí. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, một đóa to lớn huyết sắc ma liên chợt hiện Tiêu Nặc sau lưng. Thoáng chốc, thiên địa biến sắc, sát cơ bạo dũng. Hồng Trần Kiếp Sát Trận. Khai trận. Ong ong ong. Nương theo lấy hư không chấn động kịch liệt, Hồng Trần Kiếp Sát Trận giống như một tòa thần bí pháp quận tại trên trời cao triển khai. Nóng nảy sát lục khí tức, tựa như thủy triều hướng xuống dũng manh lao tới. Tiêu Nặc tiếp tục kết tấn. Thương Khung Vạn Kiếm Trận. Mở. Băng Kính Huyễn Sát Trận. Mở. Huyền Tinh Tỏa Hồn Trận. Mở. Phong Thần Thức Cốt Trận. Mở. Lập tức, một tòa chủ trận, bốn tòa phụ trận, năm trận đều mở. Cả phiến thiên địa đều bao phủ tại một cỗ khí tức hủy diệt ở trong. Đây là? Tuyên Lang hơi kinh ngạc nhìn xem duy nhất một lần mở ra năm tòa trận pháp, trên mặt hiện ra rất nhiều kinh ngạc, kẻ này vậy mà nắm giữ nhiều như vậy thượng cổ trận pháp. Ha ha ha ha ha. Tuyên Lang cười ha hả. Chuyến này thu hoạch quả thực không ít. Hắn có thể cảm nhận được, chỉ là cái này bốn tòa phụ trận uy lực đều rất không tệ, lại thêm một tòa Hồng Trần Kiếp Sát Trận, tổn thương càng là cường đại. Quá hoàn mỹ. Tuyên Lang trong mắt rung động một vòng dữ tợn, cường đại như thế trận pháp, không nên rơi vào ngươi vị này vô danh tiểu tốt trong tay, bọn chúng hẳn là tại ta Tuyên Lang trong tay phát dương quang đại. Ha ha ha ha ha. Hừ. Tiêu Nặc cười lạnh một tiếng, phát dương quang đại sợ là không được, nhưng ta có thể tiễn ngươi lên đường. Giết. Đông Dương, năm đạo trận pháp lực lượng nghiêng thế mà xuống, đều hướng phía Tuyên Lang đánh tới. Hồng Trần Kiếp Sát Trận phóng xuất ra từng đạo màu hừng đỏ hình thiên chi nhận, bọn chúng từ trên trời giáng xuống, đánh út về phía mục tiêu. Thương Khung Vạn Kiếm Trận bộc phát ra vạn kiếm chi lực, hơn vạn đạo kiếm quang hội tụ thành một đầu hùng vĩ thác nước ngân hà, phóng tới Tuyên Lang. Huyền Tinh Tỏa Hồn Trận thì là bắn ra từng cây sao trời dây thừng, Băng Kính Huyễn Sát Trận bạo dũng ra cực hàn chi lực, Phong Thần Thức Cốt trong trận phong bạo cự thú hai cánh vung lên, nhấc lên một tòa màu đen lốc xoáy bao táp. Năm cỗ lực lượng đem Tuyên Lang vây giết ở giữa, khí thế khá là khủng bố. Đến rất đúng lúc, Tuyên Lang không chút hoang mang, hai cánh tay hắn nâng lên, lòng bàn tay đối diện nhau, hoa mỹ phủ văn trong lòng bàn tay lấp lóe. Tiếp theo, lấy Tuyên Lang làm trung tâm, từng đạo khí hình xoắn ốc hội tụ cách người mình. Thủy Thần Quyết Kình Thôn Thương Hải. Trong chốc lát, từng đầu khổng lồ cự kình hư ảnh bay ra ngoài, bọn chúng phảng phất ngao du tại vô hình trong hải dương, cũng nhao nhao mở ra vực sâu miệng lớn, thôn phệ lấy năm tòa trận pháp lực lượng. Mỗi một đầu cự kình miệng rộng đều phảng phất là một cái hắc ám vòng xoáy. Năm tòa trận pháp lực lượng, toàn bộ đều bọn chúng hút vào. Ha ha ha ha, không đủ, còn thiếu rất nhiều, liền chút năng lực ấy, có thể bảo vệ không ở tính mạng của ngươi. Tuyên Lang tư âm thanh cười to. Tiêu Nặc ánh mắt lệ khí càng đậm, chớ đắc ý, vẫn chưa xong đâu. Đó lấy, Tiêu Nặc trắng trận tiêu đốt huyết khí, Hồng Trần Kiếp Sát Trận lực lượng tăng lên. Ầm. Ầm. Ầm. Lập tức, từng đạo màu hừng đỏ ảnh nhận đúng là chui phá một đầu cự kình cái bụng, cũng đem nó rào sắt đến vỡ nát. Dù sao cũng là chủ trận, Hồng Trần Kiếp Sát Trận uy lực so với mặt khác bốn tòa phụ trận muốn xuất chúng nhiều. Theo sát lấy, tại Tiêu Nặc trưởng không dưới, đông đảo hừng đỏ ảnh nhận hội tụ vào một chỗ, giống như là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bầy cá, trắng trận phóng tới Tuyên Lang. Ha ha, như vậy thiêu đốt huyết khí, ngươi vùng vây dây chết dáng vẻ, thật sự là đáng thương. Tuyên Lang giọng mang trào phúng, trong mắt đều là miệt ý trận. Tuyên Lang một tay giơ lên, một cỗ mênh mông xoắn ốc trưởng lực trong tay tụ lại, nương theo lấy mênh mông vô tận tiên đạo chi lực phun ra đến, Tuyên Lang một trưởng chỉ lên trời, đón lấy Hồng Trần Kiếp Sát Trận công kích. Thủy Thần Quyết Bích Ba Thần Trưởng. Ầm ầm. Chỉ gặp một cỗ giống như là biển gầm trưởng lực chụp về phía đông đảo hừng đỏ ảnh nhận, Hồng Trần Kiếp Sát Trận tiến công, tại lúc này đúng là bị ngăn trở, từng đạo mỹ lệ hình thiên cự nhận bị Tuyên Lang trưởng lực đánh sơ sắc ra. Đừng làm vô vị chống cự. Tuyên Lang lạnh như băng nói ra, thành thành thật thật giao ra sát lục ma liên, ta cố gắng sẽ còn cho ngươi một thông khoái. Nói, Tuyên Lang mười ngón giao nhau, ấn quyết chuyển đổi. Thủy xoay tròn động, một viên khổng lồ thủy cầu hội tụ ở bên ngoài thân thể hắn. Kết thúc. Vành. Một tiếng vang thật lớn, Tuyên Lang ngoài thân thủy cầu thình lình nổ tung lên. Một đạo tiếp một đạo thủy xoáy sóng xung kích càn quét thập phương, trong hư không năm tòa trận pháp lập tức đung đưa kịch liệt không thôi, ngoại trừ Hồng Trần Kiếp Sát Trận bên ngoài, mặt khác bốn tòa trận pháp toàn bộ đều đình chỉ vận hành. Phía dưới Tiêu Nặc cũng đống nhiên bị cự lực va chạm, khoe miệng của hắn lại lần nữa tràn ra một tia máu tươi. Cảm nhận được Tiêu Nặc khí tức trở nên hề hoài xuống dưới, Tuyên Lang miệt ý càng sâu, hắn trực tiếp mặc kệ hậu phương Hồng Trần Kiếp Sát trận công kích, mà là đem ánh mắt khóa chặt Tiêu Nặc. Cái này Hồng Trần Kiếp Sát trận tại trong tay của ngươi, đơn thuần lãng phí. Dứt lời, Tuyên Lang thân hình khẽ động, hướng thẳng đến Tiêu Nặc lao xuống. Nhìn xem giống như nhanh chóng tới gần Tuyên Lang, Tiêu Nặc khẽ miệng không khỏi nổi lên một vòng cười lạnh. Ngươi bị lừa rồi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Nặc trong mắt bắn ra một mảnh kim mang, tiếp theo toàn thân cao thấp, bạo dũng xuất thần thánh vô cùng kim quang. Mà tại Tiêu Nặc thể nội lặng yên hiện ra một vòng cùng loại với bảo tháp hình dạng hư ảnh. Một cú kịch liệt không gian rung động đột nhiên bộc phát, một đạo kim sắc cổ sáng đột nhiên từ Tiêu Nặc thể nội mạch xung ra ngoài. Tuyên Lang trong lòng giật mình. Ngay tại một sát na này công phu, Tuyên Lang đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Làm sao giờ phút này hắn là phóng tới Tiêu Nặc, giữa hai bên khoảng cách vẹn vẹn không đủ 20 mét, Tuyên Lang không tới kịp phòng ngự, chỉ nghe thấy "oành" một tiếng bạo hưởng, cái kia đạo kim sắc cổ sáng ngạnh sinh sinh đục xuyên Tuyên Lang thân thể. Đây là? Tuyên Lang mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin đây là cái gì lực lượng. Thậm chí ngay cả làm đế tôn cảnh, cường giả hắn đều không chịu nổi. Cái này sao có thể? Kim sắc cổ sáng giống như một thanh cự nhận, không chỉ có xuyên thấu Tuyên Lang thân thể, càng là có một cỗ lực lượng khổng lồ tại xé rách lấy đối phương, Tuyên Lang cảm giác thân thể muốn bạo tạc rơi đồng dạng. Tục mệnh kim đan, kích hoạt. Lúc này, Tuyên Lang hai mắt huyết hồng, cắn răng nghiến lợi trầm giọng nói: "Ông." Thoáng chốc, Tuyên Lang trái tim vị trí đột nhiên bắn ra một mảnh lục sắc phù văn. Lục sắc phù văn bạo dũng ra cực kỳ cường đại sinh mệnh khí tức. Tiêu Nặc định thần xem xét, kia là một viên cùng loại với đan dược đồ vật, nó phóng xuất ra đại lượng năng lượng, sau đó bổ khuyết lấy Tuyên Lang kia biến mất sinh cơ. Không tốt, gia hỏa này có kéo dài tính mạng át chủ bài. Tiêu Nặc thầm nghĩ trong lòng. Tuyên Lang hai mắt đều nhanh phun ra lửa, hắn so Tiêu Nặc càng khiếp sợ hơn, cũng càng vì phẫn nộ. Tục mệnh kim đan, hắn chỉ có một viên a. Thời khắc mấu chốt, có thể đền mạng. Vốn cho rằng có thể lưu đến cuối cùng, thật không nghĩ đến, lại lãng phí ở một cái bất hủ tiên đế cảnh trung kỳ, tiểu bối trong tay. Ghê tởm a, ngươi hại ta tổn thất một viên tục mệnh kim đan, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Tuyên Lang ánh mắt dữ tợn, biểu lộ hung ác. Nếu như là bị người mạnh hơn đánh rất một cái mạng, hắn cũng nhận. Hết lần này tới lần khác bị một cái bất hủ tiên đế cảnh người suýt nữa giết chết, cái này khiến hắn không thể tiếp nhận. Tiêu Nặc ánh mắt phát lạnh, tiếp tục thiêu đốt huyết khí, lại lần nữa thôi động Hồng Trần Kiếp Sát trận khởi xướng tiến công. Bạch, bạch, bạch. Hơn 10 đạo màu ửng đỏ hình thiên chi nhận từ trong trận bay ra, hướng phía Tuyên Lang trùng sát xuống dưới. Không khó phát hiện, Tuyên Lang mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng Hồng Mông Kim Tháp vẫn là cho hắn tạo thành to lớn trọng thương, thương thế của hắn cũng không nhẹ. Nhưng dù cho như thế, Tuyên Lang lại là không nhìn sau lưng phía trên Hồng Trần Kiếp Sát trận công kích, hắn một tay nâng lên, một cỗ bá đạo hùng trầm lực lượng bạo phát đi ra. Thanh Long Bàn, mở. Chỉ gặp Tuyên Lang lòng bàn tay lơ lửng một kiện cổ lão La Bàn trạng tiên khí. La bàn phía trên, phù văn thần bí hiện hiện, tiếp theo một đầu hung uy bảng bạc thanh long chiếm cứ tại Tuyên Lang sau lưng. Thoáng chốc, long ngâm thương khung, khí lãng bốc lên, từ Hồng Trần Kiếp Sát trận bên trong tập sát tới hình thiên chi nhận đều bị đánh nát bấy. Tiêu Nặc biến sắc, vĩnh hằng cấp tiên khí. Đi chết đi. Tuyên Lang một tay che lấy máu me đầm địa lồng ngực, một tay trưởng khống thanh long bàn, hung tợn gầm thét lên. Giống. Tôn này hung uy lay trời thanh long lao xuống thẳng xuống dưới, toàn lực nhào về phía Tiêu Nặc. Tiêu Nặc âm thầm lắc đầu, không hổ là Thương Hải Châu đứng đầu nhất cường giả, thật không phải dễ giết như vậy. Cuối cùng vẫn là cần chúng ta xuất thủ. Cửu Vĩ kiếm tiên thanh âm từ Hồng Mông Kim Tháp bên trong truyền đến đường âm khí hoàng một bên thôi động lực lượng, một bên nói ra, không cần khó chịu, hắn có tục mệnh kim đan, còn có vĩnh hằng cấp tiên khí đẳng cấp lại so ngươi cao hơn nhiều như vậy, ngươi ăn thiệt thòi cũng bình thường. Tiêu Nặc lắc đầu cười khổ. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Nặc sắp mượn nhờ đường âm khí hoàng, Cửu Vĩ kiếm tiên đám người lực lượng thoát ly chiến trường thời điểm, một thanh lóe ra lôi đỉnh đao quang đột nhiên từ Tuyên Lang hậu phương quán xuyên cổ họng của hắn. T. Lăng lệ đao quang từ Tuyên Lang trong cổ họng ở giữa xuyên thấu ra, Tuyên Lang một mặt sợ hãi, muốn rách cả mí mắt ở phía sau hắn. Thình lình đứng đấy một đạo lãnh lược băng xương tuyệt mỹ thân ảnh. Có ta ở đây, ngươi liền không giết được hắn. Người sau lưng, mặt không thay đổi nói, tiếp theo, đao trong tay của nàng chuyển hướng, một chùm lôi điện đao mang chém ngang hư không, một chuôi huyết vũ tung bay nhảy múa, Tuyên Lang đầu lâu lập tức thoát ly bả vai, cao cao bay lên. Ầm. Cũng cơ hồ trong cùng một lúc, đầu kia phóng tới Tiêu Nặc thanh long đã mất đi linh lực chèo chống, lúc này ở giữa không trung sụp đổ ra. Rối loạn lực lượng bạo xoáy thập phương, Tiêu Nặc hơi kinh ngạc nhìn xem cái kia đạo chợt hiện chiến trường nữ tử, người đến không phải người khác, chính là từ đến không mang thủ đại mộng vân phong nữ võ thần, Khương Chức Tuyết. Chương 1607, ta có lương tâm. Chương 1607, ta có lương tâm. Ầm ầm. Rối loạn linh lực bạo trùng giữa thiên địa, khí thế hung hăng thanh long tại Tiêu Nặc trước mặt mười mấy thước vị trí hóa thành đầy trời nát ảnh, trong hư không, Tuyên Lang đầu người tách rời, một phân thành hai, một bên huy sái lấy huyết vũ, một bên ngã xuống khỏi đi. Tiêu Nặc có chút ngạc nhiên nhìn xem xuất hiện trên chiến trường Khương Chức Tuyết. Nàng vậy mà trở về rồi. Nói thật, Tiêu Nặc coi là đối phương trực tiếp chạy. Dù sao vừa rồi nàng đi được như vậy dứt khoát, nhưng không thể không nói, đối phương tới thật là đúng lúc. Lúc này, Khuynh Thành tiểu tiên thanh âm từ Hồng Mông Kim Tháp bên trong truyền đến, đừng để tên kia tiên hồn chạy, bắt tới cho ma thần thi khôi hấp thu, có thể rút ngắn ma thần thi khôi luyện chế hoàn thành thời gian. Tiêu Nặc lúc này lấy lại tinh thần đế tôn cảnh tiên hồn, cái này nhưng so sánh bất hủ tiên đế cảnh mạnh hơn nhiều. Chợt, Tiêu Nặc giơ tay vung ra siêu cựu phẩm ma khí Hoàng Long Kỳ. Hưu. Hoàng Long Kỳ bay ra ngoài trong nháy mắt, cấp tốc phân hóa thành hơn 10 đạo giống nhau như đúc kỳ phiên. Những cái kia kỳ phiên bày trận tại Tuyên Lang thi thể xung quanh, cũng làm thành một vòng. Hoàng Long Kỳ. Mở. Ông. Hơn 10 đạo kỳ phiên tả hữu tương liên, đầu đôi đụng vào nhau, hóa thành một cái cỡ lớn vòng tròn pháp trận. Thu. Tiêu Nặc phản ứng cực kỳ cấp tốc, hơn 10 đạo kỳ phiên tạo thành to lớn kết giới vách tường, đem Tuyên Lang tiên hồn tính cả thi thể của hắn cùng nhau giam cầm tại kết giới bên trong. Đây là phòng ngừa đối phương tiên hồn chạy trốn đó lấy. Tiêu Nặc thôi động sát lục ma liên, thiên ti vạn lũ tia sáng màu đỏ bay lao ra, đem Tuyên Lang thi thể trực tiếp lôi vào sát lục ma liên bên trong. Làm xong những này, Tiêu Nặc mới triệt bỏ Hồng Trần kiếp sát trận cùng bốn tòa phụ trận. Ông, hỗn loạn chiến trường, tùy theo khôi phục lại bình tĩnh. Mây đen bao phủ bầu trời cũng cấp tốc trở nên thanh minh. Lúc này, Tuyên Lang vừa rồi sử dụng món kia vĩnh hằng cấp tiên khí, thanh long bản từ trên cao rớt xuống. Tiêu Nặc đưa tay đem nó nâng, vững vàng tiếp trong tay. Thủy thuộc tính tiên khí. Tiêu Nặc tự đủ. Bạch. Khương Trúc Tuyết đi theo rơi vào trên mặt đất, nàng hướng phía Tiêu Nặc đi tới. Ngươi không sao chứ? Tiêu Nặc lắc đầu. Ngươi không phải chạy sao? Khương Trúc Tuyết hồi đáp. Ta có lương tâm. Tiêu Nặc mỉm cười. Khương Trúc Tuyết nói, trước ngươi gọi ta đi trước, ta liền biết ngươi khẳng định là muốn chuẩn bị phản kháng, cho nên ta một mực tại âm thầm tìm cơ hội, vận khí cũng không tệ lắm, hai người kia vậy mà tách ra. Vâng, ta cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tiêu Nặc nói. Tuyên Lang một mình hành động, cho Tiêu Nặc cùng Khương Trúc Tuyết phản sát cơ hội. Nếu như cái kia Lan Nhược Mai cũng theo tới, kia Tiêu Nặc chỉ có thể chạy đó lấy. Tiêu Nặc đem Tuyên Lang túi chứa vật lấy ra ngoài, cũng tính cả trong tay thanh long bản cùng một chỗ đưa cho Khương Trúc Tuyết. Cái này cho ngươi. Ừm. Khương Trúc Tuyết đôi mi thanh tú gảy nhẹ, nàng hỏi, đây chính là vĩnh hằng cấp tiên khí. Vâng, xem như đưa cho ngươi tạ lễ. Không cần, ngươi cũng giúp ta, lần này tính hòa nhau. Tiêu Nặc khẽ lắc đầu, thanh long bản là thủy thuộc tính tiên khí, không phải đặc biệt thích hợp ta, ngươi cầm đi. Khương Trúc Tuyết chính là thánh nguyên thể, nàng loại thể chất này có thể đem tự thân lực lượng chuyển hóa thành bất luận một loại nào thuộc tính, tự nhiên cũng là bao quát thủy thuộc tính. Thanh long quận tại trên tay nàng có thể phát huy ra không tầm thường uy lực, mà lại Khương Trúc Tuyết lần này thật là giúp Tiêu Nặc chiếu cố rất lớn. Nếu như không phải nàng kịp thời xuất hiện, liền không cách nào chém giết Tuyên Lang. Công lao của nàng rất lớn. Cái này thanh long bản dù sao cũng là chiến lợi phẩm, đưa cho đối phương cũng không đau lòng. Gặp Khương Trúc Tuyết còn đang do dự, Tiêu Nặc nói ra, ta đằng sau còn cần trợ giúp của ngươi, đến lúc đó ta muốn ngươi giúp ta đem Táng Thiên Lôi Luân cướp về. Khương Trúc Tuyết chần chờ một chút, cũng không có cự tuyệt, đa tạ. Tiêu Nặc cười cười, phía trên khả năng có nguyên chủ lưu lại ân ký, ngươi có thời gian một lần nữa luyện hóa một lần. Ta biết. Khương Trúc Tuyết gật gật đầu, nàng tiếp theo nói ra, cái này tiên khí, ta thu, ngươi món kia, Táng Thiên Lôi Luân, ta giúp ngươi cướp về, chúng ta bây giờ liền đi. Tiêu Nặc trả lời, không đổi. Không đổi. Khương Trúc Tuyết không hiểu, hiện tại chính là cơ hội tốt ta. Tuyên Lang bị giết, chỉ còn sót Lan Nhược Mai một người, hai người hoàn toàn có thể liên thủ đánh bại đối phương, lại đem Táng Thiên Lôi Luân đoạt lại. Khương Trúc Tuyết không biết là, Tiêu Nặc Hồng Mông Kim Tháp, trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần. Lần tiếp theo sử dụng, phải chờ tới nó phía trên phủ văn chứa đầy. Thiếu đi Hồng Mông Kim Tháp trợ giúp, muốn chém giết một vị đế tôn cảnh cường giả, không phải sự tình đơn giản như vậy. Tiêu Nặc nói ra, trước ngươi cũng đã nói, bọn hắn là Thương Hải Thất Vương, bên trong thành viên, vạn nhất lần này đế vực chiến trường, không chỉ tới Tuyên Lang cùng Lan Nhược Mai hai người đâu. Vậy chúng ta bây giờ đuổi theo, chẳng phải là đang tự tìm đường chết? Khương Trúc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói không phải không có lý, thế nhưng là thời gian muốn cách quá lâu, ngươi đi đâu đi tìm kia Táng Thiên Lôi Luân? Luôn không khả năng đợi đến đế vực chiến trường kết thúc về sau, đi Thương Hải Châu a. Bất quá, Khương Trúc Tuyết chuyện dừng lại, sau đó chăm chú nói ra, coi như ngươi muốn đi Thương Hải Châu, ta cũng sẽ giúp ngươi đem nó cướp về. Khương Trúc Tuyết lời nói, khiến Tiêu Nặc trong lòng có chút ấm áp, nàng đích xác rất đủ ý tứ. Nhưng là theo Khương Trúc Tuyết, ổn thỏa nhất phương thức chính là tại đế vực chiến trường quan bế trước đó cầm lại Táng Thiên Lôi Luân, thời gian kéo càng lâu, càng gian nan. Tiêu Nặc lại nói ra, yên tâm, ta tìm được nó. Thật? Ừm. Tiêu Nặc cho khẳng định, ta trước đó phía trên Táng Thiên Lôi Luân gieo một đạo cấm chế. Khương Trúc Tuyết trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiêu Nặc nói tiếp, ta ngay từ đầu liền biết có người sẽ đến cướp đoạt Táng Thiên Lôi Luân, cho nên ta sớm để phòng một tay, cái kia đạo cấm chế không chỉ có thể để cho ta tìm kiếm được Táng Thiên Lôi Luân vị trí, còn có thể viễn trình đối triển khai khống chế. Khương Trúc Tuyết càng thêm kinh ngạc. Lúc trước cái sơn động kia thời điểm, Tiêu Nặc liền cùng Đường Âm Khí Hoàng, Cửu Vĩ Kiếm Tiên thảo luận qua, Táng Thiên Lôi Luân, món pháp bảo này, không hề giống là ngoại giới nghe đồn như thế, là nửa thành phẩm. Lực lượng của nó sở dĩ còn chưa đạt tới vĩnh hằng cấp tiên khí tiêu chuẩn, nguyên nhân chủ yếu là không có nắm giữ chính xác phương pháp sử dụng. Tựa như Thái Thượng Phong Hoa, cần phối hợp Thái Thượng Kiếm Kinh mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cho nên dựa theo Đường Âm Khí Hoàng thuyết pháp, Táng Thiên Lôi Luân đằng sau, còn liên quan lấy một cái khác trận cơ duyên đã liên quan một cái khác trận cơ duyên, tự nhiên là sẽ khiến những người khác dòm dò xét. Thế là Tiêu Nặc hướng Đường Âm Khí Hoàng thỉnh giáo, phía trên Táng Thiên Lôi Luân bày ra tên là Diệp Chi Hồn, cấm chế ấn ký. Cứ như vậy, cho dù Táng Thiên Lôi Luân bị người đoạt đi, Tiêu Nặc cũng có thể thuận cấm chế phía trên khóa chặt vị trí của nó. Chỉ bất quá, để Tiêu Nặc không nghĩ tới chính là, thậm chí ngay cả đế tôn cảnh cường giả đều để mắt tới Táng Thiên Lôi Luân, cái này đủ để chứng minh, Táng Thiên Lôi Luân liên quan trận kia cơ duyên tạo hóa, so với trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Cái này đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt, nói rõ Tiêu Nặc tiếp xuống có hy vọng thu hoạch một trận càng lớn cơ duyên, bởi vì hắn có thể bằng vào Táng Thiên Lôi Luân, cấm chế phía trên, tìm tới cái chỗ kia. Chuyện xấu chính là, cơ duyên càng lớn, tham dự tranh đoạt người thì càng nhiều, nếu như thực lực không đủ, sẽ chỉ biến thành người khác đá đặt chân. Hồng Mông Kim Tháp trong thời gian ngắn không thể dùng, nếu như muốn cùng đế tôn cảnh cường giả tranh đoạt tài nguyên, nhất định phải có mạnh hơn át chủ bài mới được. Tiêu Nặc thầm nghĩ trong lòng đó lấy, Tiêu Nặc hỏi thăm Khuynh Thành Tiểu Tiên. Tiểu Tiên tiền bối, ma thần thi khôi bao lâu có thể luyện chế tốt? Khuynh Thành Tiểu Tiên rất nhanh liền đưa cho trả lời chắc chắn, nếu như là trước đó, khả năng còn cần một chút thời gian, bất quá, các ngươi vừa rồi chém giết một vị đế tôn cảnh, ngươi chờ chút để ma thần thi khôi hấp thu hết hắn tiên hồn, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Tiêu Nặc lại hỏi, vậy cái này cô ma thần thi khôi, có thể giúp ta đoạt lại Táng Thiên Lôi Luân sao? ngươi có phải hay không xem thường ta? Nếu là ngay cả chút bản lãnh này đều không có, vậy coi như cái gì, đại hoạt. Ta cứ như vậy nói với ngươi đi, cái này ma thần thi khôi một khi hoàn thành, ngươi có thể tại đế vực chiến trường đi ngang. Nghe vậy, Tiêu Nặc con mắt không khỏi sáng lên. Hắn mặc dù không biết huynh thành tiểu tiên nói lời có hay không mang khoa trương thành phần, nhưng quả thực khiến Tiêu Nặc lòng tin tăng nhiều. Kể từ đó, mình không cần đi nhớ nhung, táng thiên lôi luân, sự tình, chỉ cần mau chóng đem cỗ này ma thần thi khôi luyện chế hoàn thành là đủ. Đương nhiên, ta phải nhắc nhở ngươi, ta chỉ có thể giúp ngươi đem nó luyện chế ra đến, nhưng cần chính ngươi đưa nó kích hoạt tỉnh lại, cái này độ khó cũng không nhỏ, làm không tốt, ngươi sẽ bị ma thần chi lực phản vệ, ngươi phải hiểu được, càng cường đại lực lượng, càng không dễ dàng trưởng khống. Khuynh Thành Cửu Tiên trịnh trọng nhắc nhở. Ta minh bạch. Tiêu Nặc trả lời. Một bên Khương Trúc Tuyết gặp Tiêu Nặc nửa ngày không nói lời nào, nàng không khỏi tò mò hỏi, ngươi thế nào? Tiêu Nặc lấy lại tinh thần, không có việc gì, ta tiếp xuống có thể muốn bế quan mấy ngày, khả năng cần ngươi hỗ trợ hộ pháp. Khương Trúc Tuyết có chút kinh ngạc, lúc này bế quan, không đi tìm Táng Thiên Lôi Luân rồi sao? Hoặc là đi tìm Cự Thần Điện mấy người kia cũng được a. Bất quá nàng vẫn gật đầu, tốt, nếu là khó xử, có thể cự tuyệt. Tiêu Nặc nói, không làm khó dễ, hộ pháp thời điểm, vừa vặn ta cũng thuận tiện đem cái này Thanh Long Bản một lần nữa luyện hóa một chút. Khương Trúc Tuyết trả lời. Tiêu Nặc mỉm cười lập tức xoay chuyển ánh mắt, quét về phía một phương hướng khác. Ra đi. Vừa dứt lời, một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới. Ta tới giúp các ngươi. Ầm. Đó lấy, vật nặng rơi xuống đất, tóe lên một chuỗi cho bụi, chỉ gặp vạn năm ma thiểm vương xuất hiện ở trước mặt hai người. Khương Trúc Tuyết đôi mi thanh tú nhăn lại, trong tay nàng kinh mộng đao hiện lên một tia hàn quang, phản đồ. Vạn năm ma thiểm vương theo bản năng lui về sau mấy bước, ta cái nào phản đồ rồi? Ta đây không phải tới rồi sao? Khương Trúc Tuyết trả lời, ngươi đã sớm tới a. Vì sao hiện tại mới hiện thân? Ê. Vạn năm ma thiểm vương gãi gãi đầu, ta đây không phải sợ hãi mà. Ngươi đều bị chúng ta giết, ngươi thì sợ gì? Tiêu Nặc hỏi. Đây không phải là còn có một vị sao? Vạn nhất nàng đi mà quay lại, các ngươi lại đánh không thắng nàng, vậy ta chẳng phải? Vạn năm ma thiểm vương xấu hổ cười một tiếng. Tiêu Nặc có chút im lặng, không hổ là sống trên vạn năm lão gia hỏa này trên thân cộng lại đến có 800 cái tâm nhãn tử. Nếu không phải trên người của đối phương còn chúng Tiêu Nặc giết chóc cấn ký, nó đã sớm chạy mất dạng. Khương Trúc Tuyết không thèm để ý đối phương, dứt khoát không nói. Vạn năm ma thiểm vương cười hắc hắc, nó tiếp theo nói với Tiêu Nặc, ngươi không phải muốn bế quan sao? Không bằng đi với ta Cực Băng Ma Đàm a. Ta phía dưới kia có một tòa dưới mặt đất băng cùng, cam đoan sẽ không bị người quấy rầy. Tiêu Nặc gật gật đầu, không có cự tuyệt, trong mắt ẩn ẩn chớp động lên một tia hàn quang, chờ, ma thần thi khôi, luyện chế hoàn thành, ta liền đi tìm kiếm Táng Thiên Lôi Luân, vừa vặn cũng có thể biết rõ ràng Táng Thiên Lôi Luân phía sau bí mật. Chương 1608. Táng Thiên Lôi Luân bí mật. Chương 1608. Táng Thiên Lôi Luân bí mật. Bạch. Một đạo màu lam quang ngân lướt qua hư không, Thương Hải Thất Vương một trong Lan Nhược Mai chính khống chế lấy một kiện phi hành pháp bảo xuyên thẳng qua vân tiêu. Lan Nhược Mai dưới thân pháp bảo là một kiện xích diễm vân dực. Vân dực triển khai, giống như vượng hoàng cánh. Lan Nhược Mai giẫm đạp ở phía trên, di tốc cực nhanh. Thật sự là kỳ quái, Tuyên Lang làm sao còn chưa có trở lại? Lan Nhược Mai nhướng mày, sa mỏng che giấu khuôn mặt trên tuôn ra một chút nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện rồi? Nàng thì thào nói nhỏ. Nhưng ngay sau đó, Lan Nhược Mai liền phủ định ý nghĩ này. Tuyên Lang thế nhưng là đế tôn cảnh sơ kỳ tu vi, kia Tiêu Nặc bất quá là bất hủ tiên đế cảnh trung kỳ, cả hai hoàn toàn không phải một cái phương diện bên trên tồn tại, vô luận như thế nào, Tiêu Nặc cũng không có khả năng chống lại nổi Tuyên Lang. Mà lại Tuyên Lang trên thân còn có một cái vĩnh hằng cấp tiên khí Thanh Long Bản, càng không khả năng sẽ xảy ra chuyện, chắc hẳn đã là đang trên đường tới. Hừ. Đoạt một kiện sát lục ma liên muốn lâu như vậy, thật sự là chịu phục. Lan Nhược Mai bất mãn phát ra bực tức. Được rồi, ta còn là trước cùng tứ ca bọn hắn tụ hợp đi. Chật, Lan Nhược Mai tăng tốc độ di chuyển, hướng phía trước mà đi đế vực chiến trường. Một bên khác, nơi này là một tòa rất hoang cổ lão chi địa, dốc đứng dây núi sừng sững không ngã, giống như xuyên thẳng vần tiêu trụ trời. Nơi xa có thể nghe thấy các loại hung thú chém giết đấu hung ác phát ra gào thét. Ầm ầm. Lúc này, tại cái này cổ lão man hoang chi địa trên không, một tòa cự đại thông đạo dần dần mở ra. Hừ, hao phí sức chín châu hai hổ, cuối cùng là đem trốn cấm địa này thông đạo mở ra. Tại lối đi kia phía dưới, đứng đấy hơn 10 đạo thân ảnh. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi một cái đều tản ra vô cùng cường đại khí tức. Cho dù là tu vi kém nhất, cũng đều đạt đến bất hủ tiên đế cảnh hậu kỳ. Cầm đầu là một áo bào hoa lệ nam tử trung niên. Nam tử bá khí uy nghiêm, giống như đế vương. Người này tên là Hướng Ngự Trương, cũng là Thương Hải Thất Vương bên trong thành viên, xếp hạng vị thứ tư. Thứ gia. Sau người trên một người trước nói ra, chỉ cần mở ra tòa này cấm địa đại môn, chúng ta liền có thể tiến vào Táng Thiên thần cung, đi. Hướng Ngự Trương gật gật đầu, không sai. Một người khác nhãn tỉnh sáng lên, nghe đồn Táng Thiên Thần Cung bên trong pháp bảo đông đảo, tài nguyên vô số, nếu chúng ta đem nó đạt được, vậy chúng ta Thương Hải Châu liền có hy vọng siêu việt Bá Tinh Châu, trở thành Cựu Châu tiên giới xếp hạng thứ nhất châu vực. Nghe vậy, đám người thần sắc cũng không khỏi kích động lên. Lại có một người đi theo nói ra, Táng Thiên Thần Cung bên trong thần bí nhất, không ai qua được kia thượng cổ tiên pháp Táng Thiên thuật, một khi chúng ta đạt được kia Táng Thiên thuật, tương lai nhất định có thể cùng Bá Tinh Châu đám người kia phân cao thấp. Đám người càng nói càng kích động, mỗi người trong mắt đều rung động nồng đậm cực nóng. Tứ gia, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Một người mở miệng nói ra. Hướng Ngự Trương lại là khẽ lắc đầu, không đổi, không đổi. Đám người liếc nhau một cái, đều có chút nghi hoặc. Một người khác nói ra, cấm địa chi môn mở ra, đến lúc đó cái này Táng Thiên thần cung khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều người, chúng ta hẳn là sớm làm tiến vào bên trong, thu hoạch được Táng Thiên thuật không phải đến lúc đó càng nhiều người, đối với chúng ta càng bất lợi. Đúng vậy à, tứ gia, mặc dù lần này vì mở ra Táng Thiên Thần Cung, chúng ta Thương Hải Châu làm chuẩn bị kỹ lưỡng công việc, nhưng bất kể nói thế nào, hiện giai đoạn Bá Tinh Châu thực lực vẫn là phải thắng qua chúng ta nhất định phải ở những người khác đuổi tới trước đó thu hoạch được bên trong tài nguyên. Đối với mấy người lời nói, Hứa Ngự Trương lại giải thích nói, ta đang chờ một kiện đồ vật. Thứ gì a? Thứ gia? Có người hỏi. Táng Thiên Lôi Luân. Táng Thiên Lôi Luân. Mấy người tương hỗ liếc nhau một cái. Chính là Táng Thiên Điện món kia bán thành phẩm. Đúng. Hứa Ngự Trương gật đầu. Một kiện bán thành phẩm, có tác dụng gì? Hắc. Hứa Ngự Trương nhàn nhạt cười nói, kia Táng Thiên Lôi Luân, nhưng có tác dụng lớn, nó thế nhưng là mở ra Táng Thiên Thần Cung, mấu chốt. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sai kinh ngạc không thôi. Mở ra Táng Thiên Thần Cung mấu chốt. Hứa Ngự Trương tiếp tục nói ra, các ngươi tất cả mọi người không để ý đến, Táng Thiên Lôi Luân, tầm quan trọng, cả đám đều coi là nó chỉ là một kiện chưa hoàn thành tán thứ phẩm, thật tình không biết, ta nhận được tin tức xác thực, Táng Thiên Thần Cung cần Táng Thiên Lôi Luân mới có thể mở ra, nếu không, mơ tưởng được Táng Thiên thuật. Nghe vậy, đám người rất cảm thấy ngoài ý muốn. Trước lúc này, bọn họ đích xác không biết chuyện này. Táng Thiên Lôi Luân ở đâu? Có người hỏi. Hứa Ngự Trương trả lời, ta đã để Lao Ngũ cùng Lao Thất đi lấy. Cũng liền tại lúc này, một đạo hoa lệ quang diễm hiện lên hư không, chỉ gặp Lan Nhược Mai khống chế lấy xích diễm vân dược hướng phía bên này bay tới. Thứ ca. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Là Nhược Mai đại nhân. Nàng trở về. Bạch. Lan Nhược Mai trở xuống mặt đất. Nhược Mai đại nhân, ngươi trở về rồi. Cầm tới Táng Thiên Lôi Luân sao? Một người không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nhược Mai đại nhân xuất thủ, làm sao lại tay không mà về? Đó lấy, Hứa Ngự Trương đi tới. Lão Ngũ. Hắn nói. Thứ ca, Táng Thiên Lôi Luân ta mang về. Lan Nhược Mai đem một đạo lưu động màu cam tia lôi dẫn quang hoàn pháp bảo lấy ra ngoài, đám người con mắt lập tức sáng lên. Hứa Ngự Trương cũng lộ ra vẻ hài lòng. Tốt. Hắn tiếp nhận Táng Thiên Lôi Luân, thưởng thức lấy phía trên thượng cổ phù văn, có món bảo vật này, chúng ta liền có thể mở ra Táng Thiên Thần Cung. Ha ha ha ha. Lan Nhược Mai cũng cười, chỉ cần cầm tới Táng Thiên Thần Cung bên trong tài nguyên bảo vật, chúng ta Thương Hải Châu liền có thể rút ngắn tới Bá Tinh Châu chênh lệch, cuối cùng cũng có một ngày có thể sánh vai, thậm chí siêu việt bọn chúng. Hứa Ngự Trương trong mắt cũng là tuôn ra rất nhiều chờ mong, hắn lập tức lại hỏi, đúng rồi, làm sao lại một mình ngươi? Lao Thất đâu? Lao Thất, chỉ tự nhiên là Tuyên Lang. Nâng lên cái này, Lan Nhược Mai trên mặt không khỏi tuôn ra một chút nghi hoặc. Nàng lúc này giải thích nói, là như vậy. Đó lấy, Lan Nhược Mai đem chuyện tiền căn hậu quả từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Hứa Ngự Trương sau khi nghe xong, lông mày không khỏi nhíu lại. Đối phó một cái bất hủ tiên đế cảnh trung kỳ tiểu bối, cần thời gian lâu như vậy a? Cái này ta cũng không biết. Lan Nhược Mai lắc đầu, ta lo lắng hỏng việc, cho nên trước hết trở về. Thất gia có thể hay không đang trên đường tới a? Có người nói. Đúng vậy a. Lấy thất gia tu vi, đừng nói một cái bất hủ tiên đế tiểu bối, liền xem như 100 cái cũng không đủ hắn giết, không cần lo lắng hắn. Không sai, thứ gia, ngươi cứ yên tâm đi. Thế nhưng là, nghe mấy người lời nói, Hứa Ngự Trương thần sắc cũng không có hòa hoãn lại. Hắn nói ra, ta lúc đầu tại mấy người các ngươi trên thân, đều gieo một sợi tiên hồn ấn ký, nếu như hắn xảy ra chuyện, ta liền có thể cảm giác được. Lúc này, Hứa Ngự Trương hai mắt nhắm lại, một tay kết ấn, bắt đầu tiến hành cảm giác. Ai, thứ gia ngươi cũng quá không yên lòng thất gia đi. Một người cười nói. Đúng vậy a. Thất gia thế nhưng là đế tôn cảnh cường giả, lấy thực lực của hắn, không có khả năng xảy ra vấn đề. Không sai, thất gia khẳng định đang trên đường tới, chúng ta dứt khoát đi vào trước đi. Tại mọi người xem ra, Hứa Ngự Trương hoàn toàn không có tiến hành tiên hồn cảm giác tất yếu. Nhưng, ngay tại một giây sau, Hứa Ngự Trương thân thể không khỏi run lên, đột nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt tràn đầy rét lạnh sắc cơ. Lao thất. Chết. Chương 1609. Thương Hải Thất Vương lửa giận. Chương 1609. Thương Hải Thất Vương lửa giận. Lao thất chết. Cái gì? Lan Nhược Mai trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trên mặt của nàng che kín chấn kinh, đang ngồi một đám Thương Hải Châu cường giả cũng là sắc mặt đại biến, mỗi người hai mắt trở lên, như bị sét đánh. Bốn, thứ gia, ngươi đang nói đùa chứ? Một người hỏi dò. Những người khác cũng đồng dạng hoài nghi. Thế nhưng là, vừa nhìn thấy Hứa Ngự Trương kia che kín hàn xương khuôn mặt cùng kia bén nhọn ánh mắt lúc, mọi người nhất thời không dám nói thêm nữa. Hứa Ngự Trương thời khắc này ánh mắt, thật là đáng sợ, đây là cực kỳ phẫn nộ ánh mắt, càng là tràn đầy sát khí ánh mắt. Làm sao lại như vậy? Lan Nhược Mai không thể tin. Tuyên Lang vậy mà chết rồi. Thương Hải Thất Vương một trong Tuyên Lang, đường đường đế tôn cảnh sơ kỳ cường giả, vậy mà lại chết tại một cái bất hủ tiên đế trung kỳ tiểu bối trong tay. Cái này nghe vào, là cỡ nào trâm trọng. Phải biết, Tuyên Lang không chỉ là tu vi cảnh giới hơn xa Tiêu Nặc, chủ yếu nhất là trên người hắn còn có một đạo tục mệnh kim đan. Nói cách khác, Tuyên Lang không chỉ một cái mạng, hắn có hai cái mạng, mà lại còn có một cái vĩnh hằng cấp tiên khí, Thanh Long quận tại tay. Các phương diện toàn bộ đều nghiền ép Tiêu Nặc tình huống dưới, Tuyên Lang ngược lại là chết rồi. Lan Nhược Mai hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay đều bóp khanh khách rung động. Nàng biết Hứa Ngự Trương sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa, nhất là tại lập tức cái này trong lúc mấu chốt, cho nên chỉ có thể nói rõ một điểm, kia Tuyên Lang là thật cắm. Ta đi giết hắn. Lan Nhược Mai cắn răng nghiến lợi nói. Phẫn nộ, hối hận, căm hận, các loại tâm tình tiêu cực trong nháy mắt xông lên đau lòng, biết sớm như vậy, nàng nói cái gì cũng muốn liên hợp Tuyên Lang đem Tiêu Nặc ngay tại chỗ chém giết. Nàng là thật nghĩ không ra chỉ là một cái Tiêu Nặc, lại có năng lực này. Từ vừa mới bắt đầu, Lan Nhược Mai liền đối Tiêu Nặc chẳng thèm ngó tới, đối phương không phải là Bá Tinh Châu danh môn chi hậu, cũng không phải đỉnh cấp tông môn siêu cấp thiên tiêu, bất quá là chỉ là một cái đạo châu nhân tài mới nổi đạo châu địa phương nào. Nàng Lan Nhược Mai một ngón tay liền có thể nghiền nát châu vực, chính là nàng sơ sẩy cùng phất lở, đưa đến Tuyên Lang mệnh tăng đế vực chiến trường. Quá ghê tởm. Cái này đáng chết tiểu tặc. Lan Nhược Mai quay người định đường cũ trở về, nhưng là bị Hướng Ngự Trương đưa tay ngăn lại. "Tứ ca, ngươi đừng cản ta, ta nhất định phải giết hắn, để tiết mối hận trong lòng. Báo thù sự tình, không cần ngươi đi." Hướng Ngự Trương nói. Lan Nhược Mai không hiểu đó lấy, Hướng Ngự Trương liếc mắt, quét hướng phía sau một đạo nam tử áo đen. "Lão Lục." Thoáng chốc, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía người kia. Nam tử áo đen kia thân hình thon dài, ánh mắt lạnh lùng, cho người ta một loại bụng dạ cực sâu cảm giác. Nam tử áo đen tên là Phương Thoại, cũng là Thương Hải Thất Vương bên trong thành viên. Hắn ngày thường ăn nói có ý tứ, thậm chí rất ít nói chuyện, nhưng mặc cho ai cũng biết, Phương Thoại là một cái mười phần nhân vật hung ác. Tu vi của hắn đạt đến đế tôn cảnh trung kỳ. "Chuyện này, ngươi đi làm." Hướng Ngự Trương lạnh lùng nói. Phương Thoại mặt không biểu tình, tựa hồ đối với Tuyên Lan chết cũng không có tạo thành quá lớn tâm tình chập chờn, hắn chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Hướng Ngự Trương tiếp lấy nói ra, người này đã có thể giết chết Tuyên Lang, nói rõ năng lực của hắn không nhỏ, hắn thực lực tất nhiên không phải chúng ta hiểu biết như thế, mà lại hắn đại khái suất sẽ trốn đi, trong thời gian ngắn, ngươi không nhất định có thể tìm tới hắn. Phương Toại nói ra, ngươi nói những này, ta đều cân nhắc đến, ta đã có giết phương pháp của hắn. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ giật mình. Ồ, nói rằng nhìn. Hướng Ngự Trương tò mò hỏi, ta sẽ lấy Thương Hải Thất Vương danh nghĩa, điều động đế vực bên trong chiến trường Thương Hải Châu các thế lực lớn tông môn cùng một chỗ tìm kiếm tung tích của hắn, một người có lẽ giết không chết hắn, nhưng là một cái châu vực người tụ tập cùng một chỗ, có thể đem hắn ép thành tạt bã. Thương Hải Thất Vương tại Thương Hải Châu có được cực cao quyền nói chuyện. Tại Thương Hải Châu, bất luận là ai, bất luận cái nào tông môn thế lực, đều muốn cho Thương Hải Thất Vương một bộ mặt. Phương Thoại một câu, cho dù là không thể để cho toàn bộ châu vực người vì bán mạng, nhưng điều động một nửa người, không có vấn đề quá lớn. Dừng một chút, Phương Thoại tiếp tục nói ra, cân nhắc đến nơi đây là tại đế vực chiến trường, tất cả mọi người đang bận bịu tranh đoạt tài nguyên pháp bảo, cho nên ta sẽ tuyên bố lệnh treo giải thưởng, ai có thể cung cấp người này hạ lạc, cựu phẩm trở lên năng lượng, pháp bảo, tiên pháp, tiên khí mặc cho lựa chọn. Mà, nếu ai có thể đem nó giết chết, ban thưởng một kiện. Vĩnh hằng cấp tiên khí. Cái gì? Vĩnh hằng cấp tiên khí? Lời vừa nói ra, đang ngồi trên mặt của mọi người tràn đầy chấn kinh. Liền ngay cả Lan Nhược Mai cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Thoại, nàng hỏi, lấy vĩnh hằng cấp tiên khí làm ban thưởng, có phải hay không quá để mắt hắn rồi? Phương Thoại ánh mắt bên trong để lộ ra như lưỡi dao hàn ý, dám giết Thương Hải Thất Vương người. Tự nhiên là nếu không tiếc hết thể đại giới, đem nó xóa bỏ. Nghe vậy, đám người lưng không khỏi phát lạnh, đây chính là Phương Toại tác phong làm việc, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, sẽ không đi cân nhắc chi phí. Chỉ cần hắn muốn giết người, sẽ không tiếc bất kỳ giá nào, cũng muốn để hắn bỏ mình đạo tiêu. Đối với Phương Toại đề nghị, Hướng Ngự Trương có chút hài lòng, nói ra, làm xong sự tình, lập tức trở về. Phương Toại nói ra, các ngươi đi Táng Thiên Thần Cung bên trong chờ ta, nhiều nhất 10 ngày, ta sẽ đem thủ cấp của hắn mang về. Hướng Ngự Trương nhẹ gật đầu, "Ừm, chúng ta đi vào trước." Chợt, Hướng Ngự Trương không cần phải nhiều lời nữa, hắn phi thân lóe lên, xuất lĩnh lấy Thương Hải Châu Đông đảo cường giả tiến vào trong hư không tòa kia trong thông đạo. Lan Nhược Mai sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, nàng nhìn xem Phương Thoại, lạnh giọng nói ra, nhất định phải giết hắn, còn có chính là cẩn thận chút. Phương Thoại cười lạnh nói, yên tâm, ta không phải Tuyên Lang, ta sẽ không phạm giống như hắn sai lầm cấp thấp, khi hắn bị ta để mắt tới thời điểm, hắn cũng đã là một người chết. Nghe vậy, Lan Nhược Mai không nói gì nữa. Nàng lúc này thân hình khẽ động, đi theo Hướng Ngự Trương bọn người cùng một chỗ tiến về Táng Thiên Thần Cung trong thông đạo. Phương Thoại thì là hướng phía tới đám người phương hướng ngược nhau mà đi. Hừ, bởi vì ngươi, Thương Hải Thất Vương không còn hoàn chỉnh, ngươi phải giấu kỹ, đừng bị ta tùy tiện tìm tới, không phải, cũng quá không có ý nghĩa. Hô, lãnh túc khí lãng tại Phương Toại dưới chân trải tràn ra đi, sương mù sắc xương gió xoáy thức dậy mặt cắt bụi lá rụng, một cô vô hình sắc cơ tràn ngập ra. Chuẩn bị kỹ càng nên đón Thương Hải Thất Vương tức giận sao? Lần này, ngươi sẽ thành toàn bộ Thương Hải Châu địch nhân. Đế vực chiến trường. Một bên khác, Cực Băng Ma Đàm, Vạn Năm Ma Thiểm Vương hang ổ. Thời khắc này Tiêu Nặc, Khương Trúc Tuyết tại Vạn Năm Ma Thiểm Vương dẫn đầu dưới, đi tới một tòa cung điện dưới đất. Cung điện chính là từ từng tòa cỡ lớn hầm băng tổ kiến mà thành. Tuy nói cấu tạo hơi đặc biệt, nhưng cũng không khó nhìn. Tiêu Nặc lựa chọn trong đó một tòa cung điện làm bế quan mật thất, hắn nói với Khương Trúc Tuyết, ta cũng không biết muốn bế quan mấy ngày. Khuynh Thành tiểu tiên nói, ma thần thi khôi, luyện chế rất nhanh, nhưng còn cần mình kích hoạt tỉnh lại, Tiêu Nặc không xác định cần bao lâu. Khương Trúc Tuyết trả lời, ta đã thu ngươi chỗ tốt, tự nhiên sẽ phụ trách tới cùng, ta sẽ không nửa đường chạy mất. Chương 1610. Tỉnh lại ma thần thi khôi. Chương 1610. Tỉnh lại ma thần thi khôi. Ta sẽ không nửa đường chạy mất. Nghe Khương Trúc Tuyết nói, Tiêu Nặc không khỏi cười một tiếng, đối phương nói tới, chỗ tốt, tự nhiên chỉ là món kia, Thanh Long Bản. Theo Tiêu Nặc, vậy cũng không phải chỗ tốt gì, dù sao không có Khương Trúc Tuyết cuối cùng một đao kia, cũng không giết chết Tuyên Lang. Nhưng không thể không nói, Khương Trúc Tuyết là cái rất thuần túy người, nội tâm của nàng rất đơn giản, ai đối nàng tốt, nàng cũng sẽ đối tốt với ai. Ai chọc giận tới nàng, nàng cũng sẽ không chút do dự rút đao. Người có thể nói nàng hung ác, lại không thể nói nàng không có lương tâm. Dạng này người, là có thể tín nhiệm. Ừm. Tiêu Nặc nhẹ gật đầu, lập tức quay người tiến vào hậu phương tòa cung điện kia. Tại cửa vào đại điện, Tiêu Nặc cũng là theo thói quen bày ra một đạo kết giới trận pháp. Có đạo này kết giới, Tiêu Nặc liền sẽ không nhận bất kỳ quấy nhiễu. Đợi Tiêu Nặc tiến vào cung điện về sau, Khương Trúc Tuyết lúc này tại cửa ra vào ngồi xuống. Nàng cũng không có nhàn rỗi, tiếp theo lấy ra một kiện món kia Thanh Long Bản, sau đó bắt đầu đem món pháp bảo này lấy tự thân lực lượng một lần nữa rèn luyện một phen. Trong cung điện bên cạnh, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, triệu hồi ra năm đạo Hồng Mông Linh Thân. Năm đạo Hồng Mông Linh Thân trấn thủ tại cửa vào đại điện, mỗi một cái đều tản ra thiên thần hạ phàm khí tức cường đại. Đối với Tiêu Nặc mà nói, một đạo kết giới không thể cho đầy đủ cảm giác an toàn. Dù sao cũng là tại đế vực chiến trường, tình huống như thế nào đều sẽ có khả năng phát sinh. Tiêu Nặc cũng là nhiều lần cẩn thận đo lấy, Tiêu Nặc lại tại bên trong cung điện này bên cạnh dạo qua một vòng, xác định không có cái khác chỗ sơ suất về sau, Tiêu Nặc lúc này mới đi đến cung điện vị trí trung tâm ngồi xuống. Ông. Tiêu Nặc lập tức triệu hồi ra Hồng Mông Kim Tháp. Giờ phút này Hồng Mông Kim Tháp phía trên phủ văn toàn bộ ảm đạm đi, lần trước tại Cự Thần Điện sử dụng qua một lần về sau, không sai biệt lắm chừng 2 tháng thời gian mới chứa đầy. Bất quá, lúc kia Tiêu Nặc vẹn vẹn mới là Tiên Đế cảnh viên mãn cảnh giới, bây giờ đã đạt đến Bất Hủ Tiên Đế trung kỳ, tự nhiên là không cần nhiều thời giờ như vậy. Tu vi càng cao, phù văn chứa đầy tốc độ liền càng nhanh, đồng thời, Hồng Mông Kim Tháp sức mạnh bùng lên cũng sẽ càng mạnh. Về điểm này mặt, Tiêu Nặc vẫn có thể cảm nhận được. Về sau, Tiêu Nặc tâm thần khẽ nhúc nhích, lúc này tiến vào Hồng Mông Kim Tháp bên trong. Bạch. Bạch quang lóe lên, Tiêu Nặc đến Hồng Mông Kim Tháp tầng thứ nhất. Vẫn là giống như lần trước, nguyên bản đầy trời hoàng sa bối cảnh, giờ phút này bị ma khí ngập trời chỗ xâm chiếm, âm u ma vân tựa như từng đầu nguy nga bà long, tản ra trấn áp hết thảy khí tức. Tôn này chiếm cứ trong hư không tuyệt thế ma ảnh càng thêm rõ ràng, hùng vĩ. Rõ ràng đến có thể thấy rõ ràng đối phương ngũ quan hình dáng, cùng trên bàn tay đường vân. 6 đầu to lớn cánh tay, riêng phần mình kết lấy khác biệt thủ ấn, khí thế kinh khủng, như núi cao biển rộng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tại ma ảnh kia phía dưới, là Ma Thần Thi Khôi, chân thân bản thể. Nó ngồi dưới đất, từng đạo rực ngọn lửa màu vàng giống như nạm vàng tơ lụa, trên dưới bay vút lên, tả hữu vần quanh, thân thể của nó bày biện ra một loại đặc biệt hắc kim sắc, bộ mặt che kín quỷ quệt màu đỏ ma văn. Ma văn từ chỗ mi tâm phát ra, lan tràn toàn thân, hình thành du tẩu chi thế, cho người cảm giác mỗi một tấc đều cường đại đến đáng sợ. Cùng lần trước lúc tiến vào, cho dù là Tiêu Nặc vị này Hồng Mông Kim Tháp chủ nhân, đều cảm nhận được một cỗ không hiểu tim đập nhanh. Tiêu Nặc có loại dự cảm, khi nó mở mắt một khắc này, tuyệt đối là một kiện siêu cấp đại sát khí. Đem kia cái gì Thương Hải Vương Tiên Hồn lấy ra. Khuynh Thành Cửu Tiên thanh âm từ bên trên truyền đến. Tiêu Nặc gật gật đầu, tiếp lấy giơ tay vung lên, một bộ tàn phá thi thể không đầu bay ra ngoài. Cũng liền tại một giây sau, Ma Thần Thi Khôi bản thể bên trong bắn ra từng đạo màu đỏ tia sáng. Hiu, hiu, hiu. Tia sáng màu đỏ lập tức liền xông ra ngoài, đem kia Tuyên Lang thi thể chăm chú của lấy. Đây là nơi nào? Ngươi muốn làm gì? Tuyên Lang trong thi thể truyền ra một đạo thất kinh thanh âm. Cái này rõ ràng là hắn tiên hồn tại kêu rên. Thả ta ra, thả ta ra ngoài. Tiểu bối, ngươi an dám hủy ta tiên hồn? Còn sót lại Thương Hải Thất Vương sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyên Lang một bên chửi ầm lên, một bên thử nghiệm bỏ chạy ra ngoài, thế nhưng là, giờ phút này hắn tiên hồn đúng là bị giam cầm ở nhục thân bên trong, không cách nào bỏ chạy. Tiêu Nặc khẽ miệng nổi lên một vòng cười lạnh, nói thật giống như ta không hủy ngươi tiên hồn, ngươi liền sẽ buông tha ta cũng như thế. Vừa dứt lời, kia từng đạo tia sáng màu đỏ lập tức dắt lấy Tuyên Lang nhục thân bay về phía Ma Thần Thi Khôi bản thể. Xích kim sắc hỏa diễm lập tức bốc cháy lên, đem Tuyên Lang không đầu thân thể toàn bộ vây quanh. Tuyên Lang vạn phần hoảng sợ. "Không, buông tha ta, ta sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Van ngươi, ta không muốn bị hiến tế cho cái này động đồ vật, ta không muốn hình thần câu diện." Cho dù là Thương Hải Thất Vương một trong Tuyên Lang, này lại cũng là hoảng đến không được. Tiêu Nặc ánh mắt lạnh lùng, thần sắc không có nửa phần biến hóa, hiện tại cầu xin tha thứ. Muộn. Ầm. Đông Dương, xích kim sắc hỏa diễm giống như là biển gầm bạo dũng, lấy Ma Thần Thi Khôi chân thân làm trung tâm, một tòa vòng xoáy thần hỏa trải tán bát phương, Tuyên Lang không đầu nhục thân trong nháy mắt hòa tan. Hắn tiên hồn cũng là trực tiếp bị Ma Thần Thi Khôi cho hấp thu đế tôn cảnh cường giả tiên hồn, cái này xa so với Bất Hủ Tiên Đế cảnh tiên hồn cường đại hơn rất nhiều, đương Ma Thần Thi Khôi đem nó hấp thu sát na, Tuyên Lang thảm liệt tiếng kêu cũng là im bặt mà dừng, khí tức của hắn lập tức tiêu tán sạch sẽ. Ngay sau đó, một cỗ càng cường đại hơn khí tức phóng xuất ra, huyết hồng sắc ma văn hiện đầy toàn thân cao thấp, liền ngay cả mỗi một cây sợi tóc đều lộ ra âm u lực lượng ba động. Ông, hoa lệ màu đỏ trận pháp tại mặt đất thành hình, phiến thiên địa này trở nên càng thêm hỗn loạn bất an. Nếu như nơi này không phải tại Hồng Mông Kim Tháp, như vậy tuyệt đối là thiên băng địa liệt, dị tượng giao thế chẳng cảnh. Giờ khắc này, Ma Thần Thi Khôi nghiêm nhiên tựa như là một kiện tuyệt hảo vũ khí. Nhưng cái này vũ khí không phải dễ dàng như vậy có thể trường khống. Nhiệm vụ của ta hoàn thành. Khuynh Thành Cửu Tiên nhẹ nhàng chậm chạp thở ra một hơi, cách Hồng Mông Kim Tháp phong ấn luyện chế cái đồ chơi này, thật quá mệt mỏi. Tiêu Nặc mỉm cười, vất vả ngươi. Khuynh Thành Cửu Tiên trả lời, vất vả ngược lại là tiếp theo, chính là mấy ngày không uống rượu, toàn thân không được tự nhiên. Dừng một chút, nàng tiếp lấy nói ra, như vậy tiếp xuống liền nhìn chính ngươi, đưa nó kích hoạt tỉnh lại, phương pháp không phức tạp, liền cùng bình thường luyện hóa một kiện mới vũ khí không sai biệt lắm, nhưng là trình độ khó khăn rất cao. Ừm, ta có tâm lý chuẩn bị. Tiêu Nặc thần sắc kiên định đi hướng cố kia Ma Thần Thi Khôi. Ông. Tiêu Nặc mỗi hướng phía trước bước ra một bước, không gian liền theo kịch liệt run rẩy một chút, đồng thời một cỗ vô hình lực đẩy đem Tiêu Nặc đẩy về sau đi. Ma Thần Thi Khôi lấy quỷ thuật ma thần nhục thân làm chủ thể chế tạo, ẩn chứa ma đạo lực lượng không gì sánh kịp, cho dù là sau khi chết cũng vẫn như cũ tản ra ngập trời ma uy. Bởi vì cái gọi là bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, thiên tuế chi rủa, chết mà lưu giáp. Những cái kia đã từng đứng ngạo nghễ trên thế gian cường giả, sẽ không bởi vì tuế nguyệt ăn mòn biến mất bọn hắn uy nghiêm. Tiêu Nặc càng đến gần đối phương, cái này ma thần chi uy liền càng thêm cường thịnh. Tiêu Nặc một bước kế một bước hướng phía trước, tựa như đi ngược dòng nước, đó lấy, hắn tại Ma Thần Thi Khôi trước mặt chừng 2 mét vị trí ngừng lại, về sau, Tiêu Nặc tới Ma Thần Thi Khôi ngồi đối diện nhau. Chợt, Tiêu Nặc thôi động thể nội linh lực, thiên thi vạn lũ kim sắc hồng mông chi lực bay múa ra ngoài, hướng phía Ma Thần Thi Khôi tụ lại. Ông. Thoáng chốc, Ma Thần Thi Khôi trên thân hiện ra từng sợi kim sắc đường vân. Chương 1611. Lớn truy sát. Chương 1611, lớn truy sát. Nhoáng một cái, mấy ngày thời gian trôi qua. Cực Băng Ma Đàm cung điện dưới đất cổng, Khương Trúc Tuyết ngồi tại ngoài cửa lớn, nửa bước chưa cách. Chính như nàng đáp ứng như thế, Tiêu Nặc không xuất quan, nàng liền sẽ không đi. Mà cùng lúc đó, Tại đế vực chiến trường nơi nào đó núi rừng bên trong. Thoải mái a. Ta Hoàn Nhan Dực cũng rốt cục đột phá bất hủ tiên đế cảnh. Vang vọng sơn lâm tiếng giống to kinh bay một đám chim bay, đem một vài ngay tại chơi đùa đùa giỡn đàn thú dọa đến xoay người chạy. Ha ha ha ha, ta Hoàn Nhan Dực tiên đồ, ta muốn truyền tin trở về cho gia tộc, nói cho ta cha, ta không phải thiên bảng cuối cùng rắc rưởi. Hoàn Nhan Dực, thiên bảng người thứ 19. Mấy ngày qua, hắn một mực tại nơi này bế quan đột phá. Tại Tiêu Nặc đưa cho hắn một viên Huyền Mệnh Thiên Hồn quả, cùng một viên Lam Huyết Huyền Thần đan, về sau, Hoàn Nhan Dực không chỉ tu phục bị hao tổn tiên hồn, hơn nữa còn thuận lợi đột phá bất hủ tiên đế cảnh. Bất quá nói đi thì nói lại, ta cái này bất hủ tiên đế cảnh sơ kỳ, có thể xếp tới thiên bảng tên thứ mấy đâu? Hoàn Nhan Dực đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính. Độc công tử cùng Tà Dạ Lang quân đã bị Tiêu Nặc đại nhân làm thịt rồi, ta cái này có thể lên cao hai vị, hắc hắc, không tệ. Ta hiện tại xếp hạng thứ 17. Hoàn Nhan Dực vui vẻ ra mặt, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Không biết Tiêu Nặc đại nhân đem Khương Trước Tuyết truy hồi đi không có. Ta phải nhanh đi Táng Thiên Điện bên kia nhìn xem. Chợt, Hoàn Nhan Dực thân hình khẽ động, bay lên không trung đoạn thời gian trước, Hoàn Nhan Dực cùng Tiêu Nặc ở phụ cận đây tách ra, hắn lưu ở nơi đây đột phá cảnh giới, Tiêu Nặc thì là đi Táng Thiên Điện tìm kiếm Khương Trước Tuyết, lúc ấy Khương Trước Tuyết muốn đi Táng Thiên Điện giết Ly Thiên Cấp Tịch Vũ Viêm, Tiêu Nặc nhận Thi Viễn Dương nhờ vả, đi đem Khương Trước Tuyết mang về. Cho nên Hoàn Nhan Dực còn không biết mấy ngày nay xuống tới đều chuyện gì xảy ra. Cũng liền tại lúc này. Bạch, bạch, bạch. Mấy thân ảnh đột nhiên ngăn cản Hoàn Nhan Dực đường đi. Hoàn Nhan Dực theo bản năng dừng lại thân hình. A, thật là đúng dịp a. Đây không phải Vô Lượng Môn tiểu hòa tử sao? Ba người vừa thấy được Hoàn Nhan Dực, lập tức cúi đầu, cũng lộ ra vẻ cung kính. Nguyên lai là Hoàn Nhan gia tộc Hoàn Nhan Dực sư huynh, thật có lỗi, chúng ta thi lễ. Người cầm đầu hai tay ôm quyền, biểu đạt thấy nấy. Một người khác nói theo, Hoàn Nhan sư huynh, chúng ta vừa rồi nghe đến đó có động tĩnh, cho nên tới xem xét, không cẩn thận ngăn cản sư huynh con đường, xin hãy tha lỗi. Vô Lượng Môn cùng Hoàn Nhan gia tộc đều là Thương Hải Châu thế lực, lẫn nhau vẫn còn có chút giao tình. Không có việc gì, không có việc gì, ca hôm nay tâm tình tốt, không sinh các ngươi khí. Hoàn Nhan Dực khoát tay áo, một mặt vui vẻ, chính mình cũng đột phá bất hủ tiên đế, không cùng bọn này tiên đế cảnh tiểu lão đệ chấp nhận. Đa tạ Hoàn Nhan sư huynh, chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không nhiều chờ đợi, cáo tử. Chờ một chút, các ngươi gấp gáp như vậy đi đâu? Hoàn Nhan Dực lòng hiếu kỳ đi lên, nghĩ thầm ba tên này không phải biết nơi nào có bảo bối à? Cái này chuyện tốt sao có thể bỏ lỡ? Mình phải dò nghe một chút. Nếu là thật có bảo bối, hắn đến lúc đó đi Táng Thiên Điện thông chi Tiêu Nặc cùng đi tầm bảo. Hoàn Nhan sư huynh còn không biết sao? Ở giữa tuổi trẻ nam tử dò hỏi. Biết cái gì? Ta vừa xuất quan, là có cái gì tốt bảo bối vân thế sao? Hoàn Nhan Dực mặt mũi tràn đầy chờ mong. Khó trách, chúng ta vừa mới đều nhận được mệnh lệnh, nhưng phàm là Thương Hải Châu thế lực tông môn, cần phải thả ra trong tay sự tình, toàn lực đi đuổi bắt một người. Ai mệnh lệnh? Còn nhưng phàm là Thương Hải Châu thế lực, ai mặt mũi như thế lớn a? Hoàn Nhan Dực hỏi. Thương Hải Thất Vương bên trong thứ 6 vương, Phương Toại đại nhân. A. Hoàn Nhan Dực biểu lộ lập tức trở nên kiêm tốn, làm Thương Hải Châu bản thổ thế lực, hắn như thế nào lại chưa nghe nói qua Thương Hải Thất Vương, danh hảo. Thương Hải Thất Vương nhưng toàn bộ đều là đế tôn cảnh, cường giả, bọn hắn chính là Thương Hải Châu bá chủ cấp bậc tồn tại. Tuy tiện một người, cũng có thể diệt hắn Hoàn Nhan gia tộc. Khu, khu khục. Hoàn Nhan Dực giả ý ho khan hai tiếng, thoáng hóa giải một chút xấu hổ, nói rõ chi tiết nói thôi. Là như vậy, Hoàn Nhan sư huynh, Phương Thoại đại nhân nói, chỉ cần chúng ta ai có thể tìm tới người kia hạ lạc, cựu phẩm trở lên pháp bảo, đan dược, vũ khí tùy ý lựa chọn. Mà nếu ai có thể giết chết người kia, trực tiếp ban thưởng một kiện vĩnh hằng cấp tiên khí. Cái gì đồ chơi? Vĩnh hằng cấp tiên khí? Ta không nghe lầm chứ? Hoàn Nhan Dực mở to hai mắt nhìn, hắn lập tức kéo lên mấy người, đi đi đi, mang ta lên, ta cũng muốn đi. Ba người có chút im lặng. Gia hỏa này thật đúng là kích động đâu. Bất quá, cho dù ai nghe được ban thưởng là một kiện vĩnh hằng cấp tiên khí, cũng sẽ không lựa chọn không nhìn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người kia phạm vào chuyện gì a? Vậy mà để Thương Hải Thất Vương một trong Phương Toại đại nhân tự mình hạ lệnh đuổi bắt, hơn nữa còn cho như thế lớn ban thưởng. Ta tại Thương Hải Châu đã lớn như vậy, còn không có gặp được loại tình huống này đâu. Hoàn Nhan Dực một bên dắt lấy mấy người đi đường, một bên tiếp tục hỏi thăm nguyên do. Ai, nhắc tới cũng rất để cho người ta khiếp sợ, người kia giết Tuyên Lang đại nhân. Bên trái tuổi trẻ nam tử trả lời. Cái gì? Thứ bảy vương bị giết? Hoàn Nhan Dực chợt cảm thấy ngũ lôi doanh đỉnh. Khá lắm, đây chính là đế tôn cảnh, cường giả a, nói không có liền không có. Cũng khó trách Phương Toại sẽ điều động Thương Hải Châu tất cả thế lực tiến hành đuổi bắt người kia. Ngoan nhân a. Hoàn Nhan Dực từ đáy lòng cảm thán, vậy mà để Thương Hải Thất Vương biến thành biển cả sáu vương. Hoàn Nhan Dực hoàn toàn chính xác rất khiếp sợ, dù sao đối với Thương Hải Châu người mà nói, kia Thương Hải Thất Vương đồng đẳng với thần linh tồn tại, cho dù ai đều muốn đối ngưỡng mộ. Hoàn Nhan Dực thầm nghĩ trong lòng, người này khẳng định không phải nhân vật bình thường, ta cùng mấy cái này bao cỏ đi lần theo tung tích của hắn, khẳng định là giữ nhiều lành ít, vì lý do an toàn. Ta còn là đi tìm Tiêu Nặc đại nhân, để hắn cùng ta tổ đội. Hắc hắc, ta thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Hoàn Nhan Dực con ngươi đảo một vòng, hắn đột nhiên ngừng lại, cái kia cái gì? Ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có chút sự tình, ta liền không cùng các ngươi cùng đường. Ba người không khỏi có chút kỳ quái, gia hỏa này nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra, bất quá trở ngại đối phương thiên bảng cường giả thân phận, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Hoàn Nhan sư huynh xin cứ tự nhiên. Một người trong đó trả lời. Ách, còn có chính là, các ngươi biết giết chết Tuyên Lang bảy vương người là ai chăng? Người này cơ bản tin tức đều có nào a? Có phải hay không bá tinh châu người? Nghe vậy, ba người nhướng mày. Hóa ra gia hỏa này nghĩ vứt xuống ba người bọn họ, đi ăn một mình a. Bất quá cũng không quan trọng, sự tình huyên náo như thế lớn, hiện tại hơn phân nửa Thương Hải Châu người đều đang hành động, Hoàn Nhan Dực tùy tiện tìm người hỏi một chút cũng có thể biết. Hồi bẩm Hoàn Nhan sư huynh, người này không phải Bá Tinh Châu người, hắn đến từ Đạo Châu, họ Tiêu. Tên một chữ một cái, nặc, chữ. Cái gì? Tiêu cái gì? Hoàn Nhan Dực kém chút bị dọa đến nhảy dựng lên, cái này một cú họng càng là đem ba người mảng nhĩ đều nhanh chấn điếc đối phương khúm núm trả lời, gọi, Tiêu, Tiêu Nặc. Lời vừa nói ra, Hoàn Nhan Dực gọi là một cái hai tay không chỗ sắp đặt, cả người đều có chút thần hồn điên đảo. Tiêu Nặc, lại là Tiêu Nặc. Khá lắm, hắn lại đem Thương Hải Thất Vương bên trong Tuyên Lang giết đi. Hoàn Nhan Dực nội tâm gió nổi mây phun, căn bản yên ổn không xuống. Chính mình mới bế quan mấy ngày, Tiêu Nặc liền thọc như thế cái sọt lớn. Cùng Thương Hải Thất Vương kết thủ, trên cơ bản chính là tại cùng toàn bộ Thương Hải Châu là địch. Xong, lần này xong, Hoàn Nhan Dực một chút không biết nên đứng tại một bên nào. Hoàn Nhan sư huynh, ngươi không sao chứ? Đừng nói chuyện, ta đang tự hỏi. Hoàn Nhan Dực cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Ba người liếc nhau một cái, đối phương bộ dạng này cũng không giống là đang tự hỏi a, giống như là tại nội điên. Chẳng lẽ lại Hoàn Nhan sư huynh nhận biết kia Tiêu Nặc? Một người trong đó thăm dò tính mà hỏi thăm. Hoàn Nhan Dực đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái này nếu là thừa nhận, mình coi như phiền phức lớn hơn rồi, nhưng nếu là không thừa nhận, liền vừa rồi phản ứng, chưa chừng ba người sẽ hoài nghi. Hoàn Nhan Dực cái khó lo cái khôn, nói, ta đương nhiên nhận biết, cái này họ Tiêu tại Hà trận cốc thời điểm, đoạt ta một đạo thượng cổ trận pháp, ta cũng đang khắp nơi tìm hắn đâu. Không nghĩ tới hắn vậy mà chọc phải chúng ta Thương Hải Thất Vương trên đầu, nhất định phải bắt được hắn. Nghe vậy, ba người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Kia Hoàn Nhan sư huynh còn muốn cùng chúng ta đồng hành sao? Ách, ta không đi, ta đi trước xong xuôi ta bên này sự tình, lại đi tìm cái kia họ Tiêu, chúc các ngươi may mắn. Được rồi, vậy chúng ta đi trước. Ba người không có lưu thêm, cấp tốc rời đi. Hoàn Nhan rực mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại hung hăng địa thẳng lắc đầu. Phải làm sao mới ở đây? Tiêu Nặc đại nhân cứu mạng ta, còn giúp ta đột phá bất hủ tiên đế cảnh, ân tình này không thể quên a. Nhưng bây giờ hơn phân nửa Thương Hải Châu người đều đang tìm hắn, ta cũng không giúp được một tay a. Được rồi, nếu không ta cũng đi theo xem một chút đi. Lúc này, Hoàn Nhan rực thân hình khẽ động, lặng lẽ đi theo Vô Lượng Môn ba người sau lưng đế vực chiến trường một bên khác. Một tòa nguy nga cổ thành bên trong, Thương Hải Thất Vương một trong phương tọa ngồi ở Lộ Thiên trên đại điện một trương ghế đá. Hắn biểu lộ lạnh lùng, ánh mắt u ám, lãnh khốc giống là một khối hàn băng. Bạch, bạch. Lúc này, mấy thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tránh rơi vào phương tọa trước mặt. Gặp qua phương tọa đại nhân, mấy người tiến lên hành lễ. Mấy vị này đều là Thương Hải Châu nhân vật có mặt mũi, có nam, có nữ, trẻ tuổi có, cũng nhiều năm kỷ tương đối lớn. Bất quá trước mặt phương tọa, mấy người đều vô cùng cung kính. Còn không có tìm tới. Phương tọa nhàn nhạt hỏi. Còn không có. Một vị chừng 40 tuổi nam tử mở miệng nói ra, chúng ta Thanh Minh đảo phần lớn người viên đều xuất động, cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Chúng ta Thủy Nguyên động thiên cũng thế, cơ bản tất cả đệ tử đều tham dự tìm kiếm, vẫn là không có tìm tới người. Nghe mấy người báo cáo, Phương Toại mí mắt nhẹ giơ lên, trong mắt nổi lên một tia hàn quang. Các ngươi điều động nhân thủ không đủ nhiều, mỗi người cũng đều không có đem hết toàn lực. Phương Toại đại nhân, chúng ta thật tại hết sức đi tìm người, chỉ bất quá còn có một số người không phải rất tích cực. Thanh Minh đảo đảo chủ nói. Phương Toại mỉm cười, đế vực chiến trường tài nguyên rất nhiều, xem ra một kiện vĩnh hằng cấp tiên khí không đủ để làm cho tất cả mọi người cũng vì đó động tâm a. Đám người không nói gì. Sự thật cũng đúng là như thế, một kiện vĩnh hằng cấp tiên khí ban thưởng hoàn toàn chính xác rất mê người, nhưng cũng không phải là khả năng hấp dẫn đến tất cả mọi người, mà lại Tiêu Nặc đã có bản sự chém giết Tuyên Lang loại này cấp bậc tồn tại, thực lực khẳng định cường đại, có người không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Bất quá Phương Toại cũng không tức giận, hắn tiếp tục nói ra, truyền mệnh lệnh của ta tại vốn có trên cơ sở ngoài định mức gia tăng ban thưởng. Đám người sững sờ, nếu ai có thể tìm tới kia Tiêu Nặc, ta liền dẫn hắn tiến vào Táng Thiên Thần Cung. Táng Thiên Thần Cung. Nghe được bốn chữ này, Thương Hải Châu mấy vị cường giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Phương Toại đại nhân, các ngươi tìm tới Táng Thiên Thần Cung vị trí? Một người trong đó hỏi. Phương Toại trêu tức cười một tiếng, hắn tiếp theo lại nói, còn có chính là, ai muốn có thể giết hắn, ta liền để hắn cùng chúng ta Thương Hải Thất Vương cùng nhau tham khảo Táng Thiên Thuật nội dung. Ầm ầm. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi trong lòng giật mình. Táng Thiên Thuật? Một cô gái trung niên liền vội vàng hỏi, lời ấy thật chứ? Phương Toại lông mày gảy nhẹ, đương nhiên, Thương Hải Thất Vương giữ lời nói, mà lại, vốn có ban thưởng cũng không thay đổi, nói cách khác, chỉ cần trong các ngươi bất kỳ cái gì một người giết chết hắn, ta không chỉ có sẽ để cho hắn xem duyệt Táng Thiên Thuật món kia vĩnh hằng cấp tiên khí cũng sẽ cùng nhau dâng lên. Trong lúc nhất thời, đám người vô cùng kích động. Ta lập tức truyền lệnh, Thanh Minh đảo các đệ tử toàn bộ đình chỉ trước mắt nhiệm vụ, coi như dốc hết một tông chi lực, cũng nhất định phải vì Tuyên Lang đại nhân báo thù. Ta Thủy Nguyên động thiên, lần này đến đây đế vực chiến trường các đệ tử toàn bộ đều tập kết cùng một chỗ, tru sát này tặc. Còn có ta Vô Lượng Môn, chúng ta tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống rời đi đế vực chiến trường. Lúc này, đám người nhao nhao phi thân rời đi, tiến đến bố trí. Nhìn xem kích động vạn phần một bọn người, Phương Toại nụ cười trên mặt càng đậm. Không ai có thể cự tuyệt được Táng Thiên Thuật dụ hoặc, mà ngươi cũng tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Phương Toại trong mắt sát cơ phun trào. Rất nhanh, một trận càng thêm to lớn dung chuyển tại đế vực chiến trường triển khai. Liên quan tới Thương Hải Châu các thế lực lớn toàn lực đuổi bắt Tiêu Nặc tin tức, nhanh chóng truyền vang ra ngoài. Toàn nào đó trên ngọn núi, mấy tên những châu khác vực người tụ cùng một chỗ nghị luận. Gần nhất mấy ngày nay là tình huống như thế nào? Thương Hải Châu thế lực này không đi tìm đế vực chiến trường tài nguyên, khắp nơi tán loạn là có ý gì? Ngươi còn không biết ta? Bọn hắn là phụng Thương Hải Thất Vương thứ 6 vương mệnh lệnh, khắp nơi truy sát một người đâu. Ồ, truy sát ai? Truy sát một cái tên là Tiêu Nặc người, nghe nói người này giết Thương Hải Thất Vương bên trong thứ 7 vương Tuyên Lang, bây giờ bị hơn phân nửa Thương Hải Châu tông môn coi là cựu địch. Đúng vậy, theo ta được biết, có tốt 10 cái thế lực lớn nhỏ tham dự truy sát nhiệm vụ, là người đều muốn kia Tiêu Nặc tính mệnh. Khó có thể tin, đế vực chiến trường nhiều như vậy tài nguyên bảo bối không muốn, chạy tới giết một người, Thương Hải Châu người thật sự là nhàn. Có người lắc đầu tỏ vẻ khinh thường. Ha ha, ngươi thật đúng là đừng nói, giết hắn thế nhưng là có ban thưởng. Một người khác trả lời. Ban thưởng gì? Một kiện vĩnh hằng cấp tiên khí, còn có xem duyệt Táng Thiên thuật tư cách. Cái gì? Chính là trong truyền thuyết Táng Thiên thần cung thượng cổ tiên pháp Táng Thiên thuật, Thương Hải Thất Vương đã mở ra Táng Thiên thần cung sao? Hẳn là dạng này, bằng không thì cũng sẽ không mở ra loại điều kiện này. Ta dựa vào, không biết Thương Hải Châu bên ngoài người, phải chăng có thể tham dự lần này truy sát nhiệm vụ? Có thể, Phương Toại đại nhân nói, chỉ cần có thể giết chết Tiêu Nặc, bất luận là ai, đều có thể tham khảo Táng Thiên thuật vô luận là cái nào châu vực nhân viên. Vậy còn chờ gì? Đi. Trong lúc nhất thời, truy sát Tiêu Nặc nhân viên, tựa như là tại lăn tuyết cầu, càng lăn càng lớn. Trong mắt mọi người, Tiêu Táng Thiên thuật sức hấp dẫn, so vĩnh hằng cấp tiên khí còn lớn hơn. Theo truy kích đội ngũ không ngừng lớn mạnh, Tiêu Nặc vị trí cũng cuối cùng bị người khóa chặt. Phương Toại đại nhân, có tin tức. Một thân ảnh vội vã đi tới Phương Toại trước mặt, nói. Phương Toại mở hai mắt ra, trong mắt hàn quang đột ngột bắn. Cực băng ma đàm. Xác định. Xác định, bởi vì lúc trước kia Tiêu Nặc bên người có một con vạn năm ma thiểm vương, mà con kia ma thiểm vương liền giấu ở cực băng ma đàm bên trong. Rất tốt. Phương Toại đứng dậy, trên người áo đen theo gió phát động, ha ha, ngươi chạy không thoát. Chương 1612. Huyết chiến cực băng ma đàm. Chương 1612. Huyết chiến cực băng ma đàm. Đế vực chiến trường, rất nhiều địa khu trên không, một đạo tiếp một thân ảnh hướng phía cùng một cái phương hướng xuất phát. Nhanh, thông chi môn hạ đệ tử, kia Tiêu Nặc tìm được. Cái gì? Ở đâu? Nghe nói là giấu ở cực băng ma đàm. Khá lắm, ta nói thế nào những ngày này ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy, nguyên lai giấu sâu như vậy. Đi, lần này nhất định phải đem kia họ tiêu giết, vì Tuyên Lang đại nhân báo thủ. Dám giết Thương Hải Thất Vương, chính là cùng chúng ta toàn bộ Thương Hải Châu là địch. Trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp đám người thẳng hướng cực băng ma đàm. Giờ phút này, Hoàn Nhan rực giấu ở trong đám người, trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, song à, lại bị tìm được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trên thực tế, mấy ngày nay Hoàn Nhan rực vẫn là thực vì Tiêu Nặc cảm thấy lo lắng. Tuy nói hắn cũng là Thương Hải Châu người, theo lý thuyết cũng hẳn là nghe theo Thương Hải Thất Vương điều khiển chỉ huy, bất quá Tiêu Nặc dù sao đối có ân, hắn vẫn là đứng tại Tiêu Nặc bên này. Thế nhưng là, chỉ có lương tâm vô dụng. Như thế lớn chiến trận, Hoàn Nhan rực đừng nói ngăn trở, liên phát nói quyền lực đều không có. Ai, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cực băng ma đàm không phải con kia lão cóc địa bản sao? Tiêu Nặc đại nhân chạy thế nào vậy đi rồi? Hoàn Nhan rực nhỏ giọng nói thầm. Được rồi, ta cũng đi theo xem một chút đi. Nếu là Tiêu Nặc đại nhân có thể đào tẩu tự nhiên tốt nhất. Cực băng ma đàm trên không. Thương Hải Châu đại quân áp cảnh. Mà lại, ngoại trừ Thương Hải Châu rất nhiều thế lực người tới bên ngoài, còn có không ít những châu khác vực người cũng tham dự vào thảo phạt Tiêu Nặc trong đội ngũ ố ương ương đám người, mười phần hùng vĩ. Đến, nơi đó chính là cực băng ma đàm. Hừ, tiểu tặc này thật đúng là có thể giấu, vậy mà trốn đến nơi này. Thì tính sao? Đừng nói hắn trốn ở chỗ này, liền xem như chạy trở về đạo châu, tránh đi ma giới, ta đều muốn đem hắn bắt tới. Tiêu Nặc tiểu nhi, ra nhận lấy cái chết. Đám người tụ tập tại cực băng ma đàm phía trên, đem nơi đây bao bọc vây quanh. Một vị nam tử trung niên cầm trong tay kiếm bản rộng, chỉ vào phía dưới quát, cho ngươi 10 cái đếm được thời gian ra, ta Thanh Minh đảo có thể cho ngươi thông khoái. Hừ, cùng hắn nói nhảm cái gì? Một người trung niên nữ nhân lạnh lùng nói ra, Thủy Huyên động thiên đệ tử nghe lệnh, vọt thẳng xuống dưới đuổi bắt Tiêu Nặc tiểu tặc. Rõ. Ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao hướng phía cực băng ma đàm lối vào phóng đi. Nhưng, đúng lúc này, một cỗ kinh khủng hàn khí từ cực băng ma đàm phía dưới bạo phát đi ra. Ầm. Đi theo, băng tuyển bạo trùng, xương lưới đao phun ra, hơn 10 người vội vàng không kịp chuẩn bị đánh bay ra ngoài. Những người này thân thể nhanh chóng ngưng kết thành băng, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất, biến thành một đoàn bột mịn. Cô ba. Đó lấy, một tôn quái vật khổng lồ xuất hiện ở cực băng ma đàm phía trên, rõ ràng là Vạn Năm Ma Thiểm Vương. Các ngươi tới đây ai nhiều người, muốn làm gì? Vạn Năm Ma Thiểm Vương hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm đám người. Hừ, nghiệt xúc, kia họ Tiêu trốn ở phía dưới a. Thanh Minh đảo nam tử trung niên lạnh lùng nói. Vạn Năm Ma Thiểm Vương đáp lại nói, các ngươi đến nhầm địa phương, nơi này không có các ngươi muốn tìm người. Thủy Huyên động thiên trung niên nữ nhân cười lạnh không thôi, ha ha, ngươi cái này nghiệt xúc còn muốn gạt người, vừa vặn ta Thủy Huyên động thiên ít cái tọa kỵ, đem ngươi bắt trở về nhìn đại môn. Cùng tiến lên. Rõ. Thương Hải Châu đám người không nói nhiều nói, hướng thẳng đến Vạn Năm Ma Thiểm Vương khởi xướng tiến công. Vạn Năm Ma Thiểm Vương lên cơn giận dữ, đơn giản lấn con ít quá đáng. Khương Trúc Tuyết gọi nó cóc, nó nhịn. Bọn này cẩu vật, vậy mà gọi nó nghiệt xúc. Mà nó, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai dám ở ta nơi này cực băng ma đàm nháo sự. Vạn Năm Ma Thiểm Vương vung vẩy chân trước, hướng phía một người vô tới. Ầm. Một tiếng bạo hưởng, người kia trực tiếp bị đập thành một đoàn huyết vụ đó lấy, lại là một móng vuốt đập tới, lại một người bị nện chia năm xẻ bảy. Bất kể nói thế nào, Vạn Năm Ma Thiểm Vương cũng là bất hủ tiên đế cảnh đỉnh phong tuyệt thế đại hung, khởi sướng giận đến, hay là vô cùng hùng tráng. Cùng đó ba, chỉ gặp mở ra vực sâu miệng lớn, trên người tuyến độc cấp tốc kích hoạt. Một giây sau, một đoàn to lớn màu lam sóng xung kích đánh phía đám người. Ầm. Màu lam sóng xung kích trong nháy mắt trong đám người bạo tạc, có người trực tiếp bị đánh chết, có người bị tại chỗ độc chết, từng cỗ thi thể đi theo rơi xuống rơi. Bất quá, lần này Thương Hải Châu người đông thế mạnh, Vạn Năm Ma Thiểm Vương rất nhanh liền lâm vào đám người trong vòng đây. Các loại pháp bảo tiên khí triệu hoán đi ra, đối Vạn Năm Ma Thiểm Vương chính là dừng lại điên cuồng công kích. Vạn Năm Ma Thiểm Vương trạng thái cũng là thật nhanh bị tiêu hao. Không đến một hồi thời gian, trên thân đều xuất hiện khác biệt trình độ vết thương. Cùng lúc đó, Cực băng ma đàm phía dưới cung điện dưới đất bên trong. Ông. Một trận cảm giác chấn động mãnh liệt truyền tới Khương Trúc Tuyết bên này. Khương Trúc Tuyết đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía phía trên. Lúc này, một trận thanh âm huyên náo truyền đến. Ai? Khương Trúc Tuyết ánh mắt nhìn về phía phía trước một cái góc, chỉ gặp một con màu hồng làn da nhỏ con cóc nhảy ra ngoài, nó mọc ra một đôi mắt to như nước trong veo, cũng liền cao hơn nửa mét dáng vẻ. Lão tổ để cho ta tới thông chi các ngươi, bên ngoài tới rất nhiều người xấu, để các ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, nó không kiên trì được bao lâu. Lão tổ, chỉ tự nhiên là vạn năm ma thiềm vương. Khương Trúc Tuyết đứng dậy, tới nhiều ít người. Màu hồng nhỏ con cóc trả lời, đặc biệt nhiều, ta vừa nhìn thấy lão tổ tại bị đánh, đoán chừng lập tức bọn hắn liền muốn tấn công vào tới, chúng ta cũng muốn tranh thủ thời gian trốn đi mới được. Nói xong, kia màu hồng nhỏ con cóc lập tức quay người, nhảy vào chỗ ngập trong bóng tối. Khương Trúc Tuyết biểu lộ mặc dù không có biến hóa gì, bất quá trong ánh mắt của nàng bên cạnh vẫn là lộ ra một tia nghiêm túc. Nàng trở lại nhìn hướng phía sau cung điện, Tiêu Nặc đã bế quan có đã mấy ngày, nhưng đến bây giờ còn không có muốn xuất quan dấu hiệu. Trong cung điện một bên, năm đạo hồng mông linh thân canh giữ ở cổng. Thời khắc này Tiêu Nặc còn tại hồng mông kim tháp tầng thứ nhất. Tiêu Nặc tới ma thần thi khôi ngồi đối diện nhau, liên tục không ngừng linh lực từ Tiêu Nặc thể nội thả ra ngoài, sau đó dung nhập ma thần thi khôi thể nội. Ma thần thi khôi trên thân lưu động kim sắc đường vân, những đường vân này từ dưới lên trên đi, cũng hướng phía ma thần thi khôi chô mi tầm tụ lại. Giờ phút này Tiêu Nặc cũng thông qua kia năm đạo hồng mông linh thân cảm giác được chuyện ngoại giới phát sinh tình. Thương Hải Châu người tìm tới, nhưng ma thần thi khôi còn không có kích hoạt. Tiêu Nặc thầm nghĩ trong lòng, đừng phân tâm. Lúc này, Khuynh Thành tiểu tiên thanh âm truyền đến. Tiêu Nặc ánh mắt trầm xuống, lúc này phóng xuất ra càng cường đại hơn linh lực tràn vào ma thần thi khôi. Ông, ông, ông. Ma thần thi khôi trên người kim sắc đường vân càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền lấp kín trừ bỏ cái chán bên ngoài tất cả địa phương. Nhưng ngay tại Tiêu Nặc đem tất cả linh lực tụ hợp vào đối phương chỗ mi tâm thời điểm, đột nhiên một cỗ cường đại lực đẩy từ ma thần thi khôi nội bộ bạo phát đi ra. Ẩm. Tiêu Nặc xử trí không kịp đề phòng, bị một cỗ sức mạnh đáng sợ đánh trúng. Trong chốc lát, Tiêu Nặc cả người cũng bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Một giây sau, ma thần thi khôi bên trên những cái kia kim sắc đường vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, nguyên bản huyết sắc phủ văn chiếm cứ chủ đạo. Không tốt. Tiêu Nặc vội vàng bò người lên, cũng trở lại nguyên địa ngồi xuống, tiếp lấy lại lần nữa phóng xuất ra đại lượng linh lực dung nhập ma thần thi khôi. Thi khôi bên trên huyết sắc phủ văn cùng kim sắc đường vân tương hỗ lôi kéo, Tiêu Nặc lực lượng lại chiếm cứ thượng phong. Tuyệt đối đừng gấp. Khuynh Thành tiểu tiên tiếp tục nói ra, ta trước đó liền nói qua cho ngươi, muốn kích hoạt cỗ này ma thần thi khôi, độ khó rất lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị ma thần lực lượng phản vệ, càng là đến loại thời điểm này, càng không thể xuất ruột. Các nàng đều biết, đây không phải Tiêu Nặc vấn đề, mà là cỗ này ma thần thi khôi, hoàn toàn chính xác quá cường đại, lấy Tiêu Nặc trước mắt năng lực, muốn trưởng khống lực lượng của nó, vẫn rất có khó khăn. Trên thực tế, Khuynh Thành tiểu tiên ngay từ đầu cũng không muốn để Tiêu Nặc nhanh như vậy đem nó kích hoạt. Nàng là hy vọng Tiêu Nặc cảnh giới lại hướng lên tăng lên 2 đến 3 cấp bậc, lại đem tỉnh lại. Nhưng là, Táng Thiên Lôi Luân bị Thương Hải Thất Vương cướp đi, để Tiêu Nặc không thể không sớm triển khai hành động. Mà lại, Tuyên Lang bị giết, cũng đã dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Bây giờ Thương Hải Châu tới nhiều cao thủ như vậy, Tiêu Nặc lộ ra càng thêm bị động. Ông, bàng bạc hồng ngông chi lực bạo dũng mà ra, thiên ti vạn lũ kim sắc linh lực chui vào ma thần thi khôi thể nội, huyết sắc ma văn lại lần nữa biến mất, cũng dần dần biến thành kim sắc. Hồng ngông kim tháp phủ văn còn chưa chứa đầy, bằng vào hồng trần kiếp sát trận rất khó hóa giải nguy cơ, ta đã không có đường lui, cỗ này ma thần thi khôi nhất định phải đưa nó tỉnh lại kích hoạt. Tiêu Nặc trầm giọng nói, ánh mắt thâm thúy bên trong tràn đầy kiên quyết. Giờ phút này, cực băng ma đàm trên không, hôn thiên ám địa, kịch liệt lực lượng xung kích không ngừng. Tại Thương Hải Châu đông đảo cao thủ vây giết dưới, vạn năm ma thiểm vương mình đầy thương tích. Hừ, nghiệt xúc, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Ngươi nếu là chịu đáp ứng thần phục, ta vô lượng môn có thể đem ngươi mang rời khỏi đế vực chiến trường. Thần phục đại gia ngươi. Vạn năm ma thiểm vương mắng. Ha ha, minh ngoan bất linh, chư vị, cái này nghiệt xúc đã như vậy không biết tốt xấu, chúng ta dứt khoát rút máu tươi của nó, luyện nó thú hồn được rồi. Vô lượng môn người cầm đầu nói, được. Thủy Huyên động thiên nữ nhân đáp lại nói, tốt, vậy cũng không cần khách khí, trước tiên đem nó chém lại nói. Trong lúc nhất thời, đông đảo cường giả lần nữa tê ra riêng phần mình bản lĩnh giữ nhà. Thinh Nguyên thần kiếm ra, thanh minh đảo nam tử trung niên hét lớn một tiếng, hơn 10 đạo bàng bạc kiếm khí như mưa kích xạ, bạo trùng xuống dưới. Lưu Ly Huyễn Châu mở, Thủy Huyên động thiên nữ nhân song trưởng kết tấn, triệu hồi ra một viên sáng chói linh châu, tính cả một tòa pháp trận mở ra, linh châu lập tức phun ra một vệt thần quang thẳng hướng vạn năm ma thiềm vương. Lăng Thiên thần bi lên. Vô lượng môn người cầm đầu triệu hồi ra một tòa nguy nga bia đá bay đến trong hư không, giống như núi cao, hướng phía vạn năm ma thiểm vương chấn sát mà xuống. Những người khác cũng là nhao nhao xuất thủ, 20-30 đạo sức mạnh đáng sợ hướng phía vạn năm ma thiểm vương trắng trợn phát tiết. Vạn năm ma thiểm vương ánh mắt ấm lãnh, nó bụng nâng lên, quai hàm cũng đi theo hướng ra ngoài nô lên. Băng ma bảo hao, đó lấy nó há mồm phun ra một đạo hàn băng luồng khí xoáy, hàn băng luồng khí xoáy bạo trùng ra ngoài, tới trong hư không những lực lượng này đụng vào nhau. Ầm ầm, thiên địa rung động, phong vân biến sắc, thí dụ như trời long đất lở dư ba bắn ra. Vạn năm ma thiểm vương khí thế lúc này gặp áp chế, đại lượng lực lượng xông phá hàn băng luồng khí xoáy, sau đó phát tiết tại trên người của nó. Vạn năm ma thiểm vương cái kia khổng lồ thân thể lập tức bị hất tung ở mặt đất, nó nghiêng người ngã sấp xuống, trên thân chảy ra đại lượng màu lam huyết dịch. Ta, tận lực. Vạn năm ma thiểm vương hư nhược nói. Thương Hải Châu trong mắt mọi người để lộ ra hàn quang. Đi trước tìm tới kia họ Tiêu tiểu tặc, trở lại phân giải cái này nghiệt xúc. Thanh Minh đảo nam tử trung niên nói. Vạn năm ma thiểm vương cũng không phải là chủ yếu mục tiêu, Tiêu Nặc mới là đám người tới đây mục đích. Phải biết, chỉ cần tìm được Tiêu Nặc, liền có thể thu hoạch được tiến vào Táng Thiên thần cung tư cách, mà nếu là giết chết đối phương, càng có thể xem duyệt Táng Thiên thuật bực này thượng cổ tiên thuật, hơn nữa còn có thể thu được một kiện vĩnh hằng cấp tiên khí. Cho nên, không có người nguyên nhân tại con quốc này trên thân lãng phí thời gian. Mỗi người tới đây mục đích cũng là vì Táng Thiên thuật, thậm chí ngay cả vĩnh hằng cấp tiên khí đều là tiếp theo. Lúc này, đám người nhao nhao tràn vào Cực Băng Ma Đàm lối vào, đúng lúc này, một cái lôi đỉnh đao mang tòng ma đầm phía dưới phun ra tới. Ầm ầm. Lôi đỉnh đao quang, bộc phát kinh khủng chém giết chi lực, tới gần ma đầm cửa vào mấy chục đạo thân ảnh trong nháy mắt bị chém giết chia năm xẻ bảy. Trong lòng mọi người giật mình. Chỉ gặp kia huyết vũ bay là tả, tàn chi bay múa bối cảnh dưới, một đạo thanh lanh như sương, tóc dài múa tuyệt mỹ thân ảnh chậm rãi bước ra. Thương Hải Châu đông đảo cao thủ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Là nữ nhân? Nàng là ai? Quan tâm nàng là ai? Đã nàng cùng Tiêu Nặc đợi cùng một chỗ, đó chính là cùng một bọn. Giết. Không có quá nhiều nói nhảm, đám người nhao nhao phóng tới Khương Trúc Tuyết. Mà Khương Trúc Tuyết ít lời hơn, nàng thậm chí đều không có mở miệng, đối mặt đàn thú địch nhân, nàng thả người vọt lên, huy động kinh ngộng đao tới đổ sát ở cùng nhau. Keng. Đao quang lấp lóe, lăng lệ phi phàm, Khương Trúc Tuyết xuất đao nhanh chóng như điện, thân ảnh nhanh như quỷ mị, một đạo tiếp một thân ảnh bị nàng chém xuống ở trong thiên địa. Sáng chói lôi quang trên kinh ngộng đao bắn ra không ngừng, Khương Trúc Tuyết một bên nên đón đám người công kích, một bên chém giết lấy cái này đến cái khác địch nhân. Nàng đã đáp ứng Tiêu Nặc sẽ không nửa đường rời đi, cho nên nàng sẽ giữ đúng cam kết lưu tại nơi này, cho dù đối mặt cái này vô cùng vô tận đối thủ. Chương 1613. Ma thần thi khôi, kích hoạt. Chương 1613. Ma thần thi khôi, kích hoạt. Cực Băng Ma Đàm bên ngoài, Khương Trúc Tuyết cầm trong tay kinh ngộng đao, tới Thương Hải Châu đám người chém giết cùng một chỗ. Nàng ánh mắt lạnh lùng, mặt không biểu tình, kinh ngộng đao bộc phát ra đầy trời lôi đình đao quang. Phàm là muốn vượt qua Cực Băng Ma Đàm người, chỉ có giết. Nhưng mà, bởi vì đối thủ số lượng đông đảo, Khương Trúc Tuyết trên thân cũng là lần lượt xuất hiện vết thương, nhưng dù cho như thế, trong mắt của nàng nhưng không thấy nửa phần e ngại. Nữ nhân này thật ác độc tính tình, giống như một mực không mang theo tránh. Có người thần sắc khiếp sợ nói: "Vâng, mặc kệ đối mặt hai tiến công, đều là cứng đối cứng, nàng rốt cuộc là ai? Quan tâm nàng người nào? Chỉ cần dám giữ gìn kia Tiêu Nặc tiểu tặc, chính là cùng chúng ta toàn bộ Thương Hải Châu đối nghịch. Tiện nữ nhân, ngươi dám ngăn trở chúng ta, ngươi liền đi chết đi." Chợt, xung quanh đám người đồng thời ra chiêu, các loại pháp bảo, vũ khí, kỹ năng cùng một chỗ ném ra ngoài. Trong chốc lát, đủ mọi màu sắc quang mang nhao nhao phóng tới Khương Trúc Tuyết. Khương Trúc Tuyết ánh mắt u lãnh, nàng lập đao phía trước, càng thêm hoa mỹ lôi đỉnh chi quang tại trên thân đao phun trào. Kinh ngộng thập tự trảm. Một tiếng quát nhẹ, Khương Trúc Tuyết vung ra một đạo lăng lệ thập tự đao mang. Thập tự đao mang đang di động quá trình bên trong cấp tốc phóng đại, cũng cùng lúc trước phương một đám thế công giao phá vỡ ở cùng nhau. Ầm ầm. Lực lượng giao phá vỡ, chạm phá thương khung. Song phương lực lượng giống như thiên thạch cùng lôi đỉnh va chạm, trong nháy mắt dẫn bạo kinh thiên chiều dâng. Thương Hải Châu bên này cứ việc người đông thế mạnh, nhưng vẫn là có không ít người tại Khương Trúc Tuyết kia cường đại lôi đỉnh đao khí chạm xuống giết cùng đây. Hừ. Nữ nhân này ngược lại là có chút thủ đoạn. Thanh Minh Đạo, Thủy Nguyên Động Tiên, vô lượng môn mấy cái tông môn thế lực cường giả liếc nhau một cái. Lúc này liên hợp xuất kích. Thinh Nguyên Thần Kiếm Thất Tinh Tập Tiên, Lưu Ly Huyền Châu giao Long Thôn Đại Giang, Lăng Thiên Thần Bi Chấn Sơn Hạ. Mấy người trực tiếp bạo phát ra so vừa rồi đối phó vạn năm ma thiểm vương còn cường đại hơn thế công. Khương Trúc Tuyết hoành đao vung lên, trước mặt lập tức nhấc lên một tầng hùng vĩ lôi đỉnh màn sáng. Ầm ầm. Đám người thế công xung kích tại kia lôi đỉnh màn sáng phía trên, lập tức đánh nổ đầy trời lôi quang. Khương Trúc Tuyết thân hình lúc này lui về sau đi, khóe miệng nàng cũng là tràn ra một tia máu tươi. Hừ, nàng không kiên trì được bao lâu, giết cho ta. Thanh Minh Đạo nam tử trung niên quát lớn. Rõ. Bốn phía đám người tựa như cực đói dã thú bầy, không ngừng phóng tới Khương Trúc Tuyết. Mà Khương Trúc Tuyết vẫn như cũng là không có muốn chạy trốn ý tứ, một mình nàng một đao, tiếp tục tới đám người huyết chiến cùng một chỗ. Theo địch nhân tăng nhiều, Khương Trúc Tuyết gặp phải đối thủ cường độ cũng không ngừng lên cao. Mỗi đánh giết mấy địch nhân, chính nàng cũng sẽ tăng thêm mới thương thế. Làm sao bây giờ a? Giờ phút này, dấu ở Thương Hải Châu đám người phía sau Hoàn Nhan Dực gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng, xoay quanh. Ta sùng bái nhất nữ võ thần a. Các người đám người kia ngược lại là thương hương tiếc ngọc một điểm, liên thủ khi dễ một cái tiểu cô nương. Hoàn Nhan Dực là muốn đi khuyên can, làm sao hắn vị trí trận doanh không cho phép? Còn có chính là, Song Phương đã giết đỏ cả mắt, nếu là hắn đứng ra đi, không được bất kỳ tác dụng gì. Tiêu Nặc đại nhân, ngươi tại sao vẫn chưa ra a? Tranh thủ thời gian mang nữ võ thần đi đường đi. Đợi lát nữa kia phương toại vừa đến, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng bị mất. Hoàn Nhan Dực vào đầu bứt tai, càng thêm lo lắng. Giờ phút này, Cực Băng Ma Đàm cung điện dưới đất bên trong, Tiêu Nặc vẫn tại Hồng Mông Kim Tháp bên trong kích hoạt ma thần thi khôi. Vành. Đông Dương, một cỗ linh lực cực lớn từ ma thần thi khôi thể nội bạo phát đi ra. Tiêu Nặc lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, miệng bên trong tiếp lấy chảy xuống máu đỏ tươi. Lần này tiếp nhận phản vệ so vừa rồi càng thêm hung mãnh. Tiêu Nặc chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều chuẩn bị một trận đau đớn. Vẫn chưa được a. Tiêu Nặc trong mắt rung động một vòng hỏa diễm. Ai? Khuynh Thành Cửu Tiên khẽ thở dài, không nói gì. Loại tình huống này, nàng sớm đã ngờ tới đó lấy. Tiêu Nặc hai mắt khẽ nhắm, một sợi linh thức cảm giác lực xông ra cung điện dưới đất, cũng đi tới Cực Băng Ma Đàm bên ngoài. Thông qua mạnh cảm giác lực, Tiêu Nặc có thể cảm nhận được bên ngoài tràng cảnh. Tiêu Nặc lúc này truyền âm cho Khương Trúc Tuyết, ngươi có thể rời đi, địch nhân quá nhiều, ngươi đi nhanh lên. Nhưng Khương Trúc Tuyết lại đáp lại nói, không cần quản ta đã nói qua sẽ chờ ngươi ra, liền nhất định sẽ không nửa đường chạy mất. Mà lại, muốn đi cùng đi. Dứt lời, Khương Trúc Tuyết trong tay kinh ngộng đao tại dưới lòng bàn tay xoay múa, một cái hình khuyên đao quang chém về phía trước mấy người, nương theo lấy huyết vũ bạo sái, mấy quả tròn vo đầu người lập tức bay lên không trung. Cung điện dưới đất bên trong, Hồng Ngông Kim Tháp bên trong, Tiêu Nặc tiếng lòng khẩn trương, lấy trước mắt loại tình huống này, coi như mình đi ra, chỉ sợ cũng rất khó rời khỏi. Thương Hải Châu người đông thế mạnh, bất luận hắn cùng Khương Trước Tuyết chạy trốn tới chỗ nào, đều sẽ bị truy sát. Không có biện pháp. Tiêu Nặc đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt kim sắc hỏa diễm càng thêm nồng đậm, hắn nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, nhìn chòng chọc vào trước mặt Ma Thần Thi Khôi. Ta hôm nay như chinh phục không được ngươi, coi như ta Tiêu Nặc kiện nạn này trốn. Về sau, Tiêu Nặc giơ tay vung lên, hắn lúc này đem bên ngoài thủ vệ năm đạo hồng mông linh thân triệu hoán tiến đến. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Năm đạo hồng mông linh thân tính cả Tiêu Nặc bản tôn cùng một chỗ ngồi ở Ma Thần Thi Khôi xung quanh, sáu thân ảnh làm thành một vòng. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Tiêu Nặc thôi động toàn thân công lực, bộc phát ra tất cả linh lực tràn vào Ma Thần Thi Khôi. Năm đạo hồng mông linh thân cũng là như thế. Trong chốc lát, sáu cỗ lực lượng đồng thời đối Ma Thần Thi Khôi tiến hành tỉnh lại nghi thức. Ông, một đạo tiếp một đạo kim sắc đường vân tại Ma Thần Thi Khôi trên thân lấp lóe, tựa như dọc theo đi thượng cổ thần lục. Tiêu Nặc ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ âm lệ, bản tôn cùng linh thân đồng thời phát lực, Ma Thần Thi Khôi bên trên kim sắc quang mang cấp tốc chiếm cứ chủ đạo, cũng hướng phía Thi Khôi chô mi tâm tụ tập tụ lại. Cực băng ma đàm bên ngoài đại chiến 10 phần thảm liệt, Khương Trước Tuyết một người một đao, chém giết Thương Hải Châu một đám lại một đám người. Nguyên bản trắng phao phao mặt đất đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Liền ngay cả cực băng ma đàm mặt băng cũng ngưng kết ra màu đỏ tuyết tinh hoa, ánh mắt chỗ đến đều là Thương Hải Châu một phương này nhân loại thi thể. Đám người vốn cho rằng Khương Trước Tuyết căn bản trèo chống không được bao lâu, thật không nghĩ đến chính là nàng cái này mảnh khảnh thân thể sừng sốt giết đến Thương Hải Châu bên này thây ngang khắp đồng thời chính nàng cũng vết thương chồng chất. Màu xanh trắng váy áo phía trên không chỉ có dính lấy máu tươi của địch nhân, cũng tương tự dính lấy máu của mình. Thế nhưng là trong ánh mắt của nàng nhưng không có bất kỳ e ngại, như là 200 năm trước tại Ly Thiên các trận đại chiến kia bên trong, Khương Trước Tuyết chưa hề sợ hãi qua. Đừng cho nàng thời gian thở dốc, giết. Thủy Huyên động thiên tên kia trung niên nữ nhân hung hăng nói. Thanh Minh đảo, vô lượng môn chờ một đám thế lực người trên mặt cũng dũng động ý lạnh âm u. Hôm nay không tiếc bất kỳ giá nào, cũng muốn đưa ngươi cùng Tiêu Nặc tên kia chém giết tại đây. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể đứng ở nơi này bao lâu? Đón lấy, lại là một đám Thương Hải Châu cường giả công tới. Khương Trước Tuyết tóc dài rối tung, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ dính lấy băng lãnh vết máu, nàng toàn thân tản ra một cỗ đặc biệt chiến tồn chi khí. A, khoe miệng nàng nổi lên một vòng cười lạnh. Ta sẽ vẫn đứng ở chỗ này, thẳng đến ta ngã xuống. Bạch, bạch, bạch. Dứt lời thời khắc, Khương Trước Tuyết chỗ mi tâm bay ra ngoài mấy đạo đùa chú màu bạc. Cái này mấy đạo đùa chú màu bạc, tựa như nhẹ nhàng linh bướm, bay ra trong hư không, sau đó hóa thành vài tòa mỹ lệ vô cùng phù văn pháp trận. Ông, ông, ông. Đi theo, trận pháp thôi động, tựa như mở ra không gian chi môn. Tất cả phù văn pháp trận đồng thời vận chuyển, trùng trùng điệp điệp thiên địa linh khí cùng vạn vật linh ẩn, tựa như kia ngang qua hư không dòng sông, hướng phía Khương Trước Tuyết bên này tụ lại. Thương Hải Châu trong lòng mọi người giật mình. Khí thế kia là chí cao tiên thể. Cái gì? Chí cao tiên thể? Mọi người cẩn thận, mau tránh ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Khương Trước Tuyết trong nháy mắt đem bốn phương tám hướng thiên địa linh khí chuyển hóa làm lôi điện thuộc tính lực lượng. Suy suy, kinh ngộng đao phát ra nóng nảy vô cùng lôi đỉnh gào thét, nương theo lấy sáng chói đao mang chiếu sáng thiên địa, Khương Trước Tuyết một đao bổ ra, trong chốc lát, kinh khủng lôi đỉnh đao mang phát tiết ra ngoài, trắng trận xông về phía trước Thương Hải Châu đám người. Ầm ầm, bịch. Ngàn vạn đạo lôi đỉnh chi quang bắn ra thương khung đại địa, tính cả lấy liên tiếp kêu thê lương thảm thiết, Thương Hải Châu bên này cao thủ lập tức bị chém giết một mảng lớn. Thanh Minh đảo, Thủy Huyên động thiên, vô lượng môn chờ nhiều cái thế lực tông môn cũng là có thành đàn đệ tử bị giết. Liền ngay cả mấy vị kia dẫn đội tông môn cao thủ cũng đều bị Khương Trước Tuyết một đao kia súng kích liên tiếp lui về phía sau. Nhìn qua kia như sấm cướp nở rộ đao mang, mấy người trong lòng hoảng hốt. Phải biết, Khương Trước Tuyết tu vi còn không có vạn năm ma thiểm vương cao, thế nhưng là tại mọi người liên thủ tiến công dưới, vạn năm ma thiểm vương căn bản không có trèo chống bao lâu, nhưng Khương Trước Tuyết lại nương tựa theo một cấu ngoan kình, chu diệt Thương Hải Châu đại lượng nhân viên. Máu tươi hoàn vũ, tứ chi bay tứ tung, từng cỗ tổn hại thi thể từ trong hư không rơi xuống dưới. Nhìn xem giờ phút này Khương Trước Tuyết dáng vẻ, đám người nội tâm vậy mà sinh ra một tia tim đập nhanh. Ầm ầm. Cũng liền tại lúc này, Cửu Thiên chi thượng truyền đến một đạo trước nay chưa từng có khí thế bằng bạc. Chí cao tiên thể, thật sự là hiếm thấy. Thanh âm lạnh lùng từ trong hư không truyền đến. Thương Hải Châu đám người tiếng lòng siết chặt. Là Phương Toại đại nhân. Phương Toại đại nhân đến rồi. Dấu ở Thương Hải Châu đám người phía sau Hoàn Nhan rực quá sợ hãi, hai tay của hắn ôm đầu, xong, xong, xong. Thương Hải Thất Vương thứ 6 Vương Phương Toại tới. Tiêu Nặc đại nhân cùng nữ võ thần lần này thật sắp xong rồi à? Ông to lớn uy áp, giống như núi cao giáng lâm. Phong lôi nhấp nô, mây đen ngập đầu, một đạo màu đen cổ sáng nghiêng sâu hư không, hướng phía Khương Trước Tuyết đánh tới. Cái này màu đen cổ sáng ẩn chứa đáng sợ lực lượng hủy diệt, thí dụ như thần linh mò xuống ngón tay, đủ để nghiền nát bất luận cái gì một con run rế. Khương Trước Tuyết ánh mắt trầm xuống, nàng lúc này gọi ra vĩnh hằng cấp tiên khí Thanh Long bàn. Giống. Thanh Long trên bàn, thần quang sáng chói, một đạo tiếp một đạo hoa mỹ phù văn được thắp sáng, hải khiếu linh lực xông lên trời không, trong chốc lát, một tôn hung uy cuồng bạo Thanh Long liền xông ra ngoài. Vâng. Màu đen của sáng cùng cuồng bạo Thanh Long va chạm ở cùng nhau, lập tức thiên băng địa liệt, sơn hà vỡ vụn, trong hư không đông đảo cao thủ bị đẩy lùi ra. Khương Trước Tuyết cũng đi theo rơi xuống mặt đất, nàng thương thế tăng lên, khỏe miệng chảy xuống máu tươi càng nhiều. Tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc. Vĩnh hằng cấp tiên khí, là Tuyên Lang đại nhân tiên khí, lại bị nàng cho luyện hóa. Thương Hải Châu đám người đã là chấn kinh, vừa là hâm mộ. Bảo bối này lực lượng, quả nhiên là cường đại, có thể ngạnh kháng Phương Toại một kích. Phải biết, Phương Toại thế nhưng là đế tôn cảnh trung kỳ cường giả. Tu vi của hắn so Tuyên Lang còn phải cao hơn một cái cấp độ. Vậy mà nhanh như vậy liền đem Thanh Long bản cho luyện hóa, không hổ là có được trí cao tiên thể tuyệt thế thiên tiêu. Bạch. Đón lấy, một đạo áo đen thân ảnh lăng thiên mà đứng, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Người tới chính là Thương Hải Thất Vương bên trong thứ 6 vương, Phương Toại. Phương Toại cư cao lâm hạ nhìn xem Khương Trúc Tuyết, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng như lưới dao độ cong. Không thể không nói, ngươi cái này mang theo chơi liệu ánh mắt, thật đúng là hiếm thấy. Phương Toại tiếp tục nói ra, ngươi như nguyện ý đi theo tại ta, cái này thanh long bản, ta liền đưa cho ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người đang ngồi người đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Khương Trúc Tuyết giết Thương Hải Châu rất nhiều người, Phương Toại lại muốn đem nàng giữ ở bên người. Làm sao Phương Toại thực lực cường đại, thủ đoạn thông thiên, tất cả mọi người chỉ là giận mà không dám nói gì. Huống chi, đám người còn đối kia Táng Thiên thuật nhớ mãi không quên, nghĩ đến Thương Hải Thất Vương có thể dẫn bọn hắn nhìn qua thượng cổ tiên thuật, này lại đều không nói gì. Khương Trúc Tuyết nhìn thẳng Phương Toại ánh mắt, nàng một đôi mắt không thấy nửa điểm cảm xúc bên trên ba động. Không, một chữ. Là Khương Trúc Tuyết đáp lại. Thương Hải Châu bên này đám người càng thêm kinh ngạc, đối phương vậy mà cự tuyệt. Phương Toại cười đến càng rót đầy hơn ý, đối phương tính tình càng hung ác, càng có thể kích phát hắn chinh phục dục. Ngươi như đi theo tại ta, lấy tiềm lực của ngươi, tương lai ngươi có thể thay thế Tuyên Lang vị trí, trở thành Thương Hải Thất Vương bên trong mới thành viên. Khương Trúc Tuyết lạnh lùng đáp lại nói, không có thèm. Ngươi cự tuyệt, là sẽ để cho ngươi bỏ mệnh. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng kinh khủng nhanh chóng tại chiến trường trên không tụ lại, Phương Toại sau lưng chợt hiện một thanh màu đen yêu đao. Yêu đao bắn ra lực lượng hủy diệt, nóng nảy phù văn tại trên thân đao hiện hiện. Gặp tình hình này, Vô Lượng Môn, Thanh Minh Đạo, Thủy Huyên Động Thiên chờ một đám Thương Hải Châu tông môn thế lực nhao nhao cười lạnh không thôi, đây mới là bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Phương Toại ngữ khí lạnh lùng nói ra, cho ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội, hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết. Khương Trúc Tuyết nắm chặt trong tay kinh ngọc đao, mặc kệ ngươi cho nhiều ít cơ hội, ta đều không có thèm. A, đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Phương Toại kiên nhẫn hao hết, tiếp theo kiếm chỉ hướng xuống vung lên. Keng. Một loáng sau kia, lơ lửng tại sau lưng trôi này màu đen yêu đao lập tức bay lao xuống đi. Khương Trúc Tuyết ánh mắt tràn đầy kiên quyết, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, ta chưa từng sợ hãi cái chết, ta chỉ sợ hãi không bảo vệ được người bên cạnh. Nói, Khương Trúc Tuyết tay trái thôi động thanh long bàn lực lượng, tay phải giơ lên kinh ngọc đao. Hai cỗ lực lượng tại lúc này hoàn thành sáp nhập. Giống. Lập tức, thủy thuộc tính cùng lôi điện thuộc tính dung hợp, một đầu to lớn lôi điện thanh long bạo trùng ra ngoài, đón lấy trôi này màu đen yêu đao. Oeng. Giữa thiên địa, nhấc lên nặng nề vô cùng kịch liệt năng lượng va chạm, tuy nói chí cao tiên thể vô cùng cường đại, nhưng hai người cảnh giới tu vi trên lệch to lớn, cho dù có thanh long bản hiệp trợ, Khương Trúc Tuyết vẫn là khó mà chống cự. Chỉ gặp cái kia màu đen yêu đao trực tiếp đánh xuyên lôi điện thanh long thân thể, nương theo lấy vô tận lôi đỉnh chi quang trong hư không nổ tung, màu đen yêu đao thế không thể đỡ, một đường thẳng hướng Khương Trúc Tuyết. Cũng liền tại lúc này, cung điện dưới đất bên trong, Hồng Mông Kim Tháp bên trong, Tiêu Nặc cùng hắn năm đạo Hồng Mông linh thân dốc hết cuối cùng một tia lực lượng dung nhập vào Ma Thần Thi Khôi thể nội. Ông. Đông Dương, Ma Thần Thi Khôi chỗ mi tâm bỗng nhiên bắn ra một mảnh phù văn màu vàng thần hoa. Tiêu Nặc hai mắt đốt động lên hỏa diễm, hắn nghiêm nghị quát, Ma Thần Thi Khôi, tỉnh lại cho ta. Ầm ầm, phù văn màu vàng cùng huyết sắc phù văn triển khai giao hòa, tiếp theo biến thành màu đỏ sẫm đáng sợ ma khí, không gian vặn mèo, ma uy ngập trời, Ma Thần Thi Khôi hai mắt bỗng nhiên mở ra, một đôi con mắt màu đỏ ngòm để lộ ra chôn vùi chúng sinh bệ nghệ sắc cơ. Giờ khắc này, Hồng Mông Kim Tháp tầng thứ nhất xối đất tre, ma khí như nước thủy triều, bước lên không thôi. Thành công. Khuynh Thành tiểu tiên vui vẻ hô đồng thời, tôn này chiếm cứ trong hư không to lớn ma ảnh, cũng là mở ra băng lánh hai mắt. Một cỗ hủy diệt thế giới ma uy phun ra đi. Cực băng ma đàm bên ngoài, màu đen yêu đao chạm bạo lôi điện thanh long, trùng sát đến Khương Trúc Tuyết trước mắt. Khương Trúc Tuyết trong nháy mắt bị tử vong trô vây quanh, trong mắt của nàng rung động cô đơn. Nàng không phải là bởi vì mình muốn chết tại Phương Toại trong tay mà cô đơn, mà là bởi vì không cách nào làm tròn lời hứa. Thật có lỗi, ta chờ không được ngươi xuất quan. Khương Trúc Tuyết thì thào nói nhỏ, nhưng lại tại lưỡi đao lấn người đến Khương Trúc Tuyết mì tâm sát nà, đồng nhiên, bành, một cỗ kinh khủng ma huy từ cực băng ma đàm phía dưới bạo trùng mà ra, Khương Trúc Tuyết trước mặt trôi này màu đen yêu đao, ầm vang, sụp đổ. Chương 1614, những người này tất cả đều giết. Chương 1614, những người này tất cả đều giết. Bành, một tiếng vang thật lớn trong không khí đánh nổ ra, trôi này trùng sát đến Khương Trúc Tuyết trước mặt màu đen yêu đao ầm vang sụp đổ đột nhiên xuất hiện một màn, khiến đang ngồi tất cả mọi người lập tức quá sợ hãi. Khương Trúc Tuyết con ngươi cũng là ẩn ẩn run lên, chỉ gặp chi kia cách vỡ vụn màu đen yêu đao ở trước mặt nàng nổ tan thành vô số mảnh vụn, vốn hẳn nên phát tiết ở trên người nàng tổn thương, trong nháy mắt tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Thương Hải Châu đám người kinh ngạc không thôi. Không biết ta, xảy ra chuyện gì rồi? Về sau, đất rung núi chuyển, cửu tiêu biến sắc. Một đạo tiếp một đạo huyết sắc cổ sáng từ cực băng ma đàm phía dưới tán phát ra. Wen, Wen, Wen. Mỗi một đạo huyết sắc cổ sáng đều tản ra khí tức kinh khủng, những này cổ sáng đem Khương Trúc Tuyết che chở ở giữa, giống như một tòa kỳ lạ kết giới. Tại đổ vào trên chiến trường vạn năm ma thiểm vương mở to hai mắt nhìn, nó có chút kích động nói ra, xuất quan, hắn muốn xuất quan. Cực băng ma đàm bốn phía đám người không khỏi khẩn trương lên, tình huống này làm sao cùng trong tưởng tượng không giống. Như thế nào quỷ dị như vậy? Mà Thương Hải Thất Vương một trong Phương Toại không khỏi hít mắt lại, một vòng hàn ý che kín cả trương gương mặt. Hừ, rốt cục chịu hiện thân a. Dứt lời, Phương Toại khỏe mắt tràn ra ung tùm sắc cơ. Ta Phương Toại muốn giết người, ai cũng không gánh nổi. Đó lấy, Phương Toại giơ tay vung lên, lúc này hạ lệnh. Giết nàng. Rõ. Đông Dương mấy chục đạo thân ảnh khí thế hung hăng thân ảnh lại lần nữa thẳng hướng Khương Trúc Tuyết, nhưng cũng liền tại lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lũ ống đáng sợ linh lực từ Khương Trúc Tuyết hậu phương cực băng ma đàm bên trong phát tiết ra. Trong chốc lát, là mấy chục đạo thân ảnh trong nháy mắt bị hòa tan, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể tới kịp phát ra đám người hoảng hốt. Cái này cái gì lực lượng? Liền ngay cả Khương Trước Tuyết cũng kinh đến, nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía sau lưng. Nàng biết Tiêu Nặc đang bế quan, nhưng cũng không biết đối phương cụ thể là làm cái gì. Hô. Ngay sau đó, một cỗ lanh túc khí lưu của tới, một đạo tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi bước ra. Là hắn, là kia Tiêu Nặc. Hắn hiện thân. Đang ngồi đám người ánh mắt đều trở nên bén nhọn và phần. Không đơn thuần là Thương Hải Châu Đông đảo cường giả, còn có những châu khác vượt người tới, giờ phút này đều nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh kia. Ầm ầm. Cửu Thiên chi thượng, sấm sét vang dội. Hư không bất chi bất giác tối xuống, màu đen mây đen che trời tế nhật, cực băng ma đảm vốn là nơi cực hàn, giờ phút này càng quỷ dị hơn. Cho các ngươi một cái đề nghị. Tiêu Nặc bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước đều bước ra vô hình bá khí, mỗi một bước đều bước ra y mắng hàn ý, trốn, thừa dịp hiện tại, mau trốn. Chỉ có mau trốn, mới có một chút cơ hội sống sót. Hô. Tiêu Nặc dừng thân hình, một trận sương mù sắc sương gió phát động lấy trên người hắn áo bào. Trong lòng mọi người run lên đối phương cái này giọng nói chuyện, hoàn toàn không đem bọn hắn Thương Hải Châu đám người để vào mắt. A, Phương Thoại cười lạnh một tiếng, Tuyên Lang là bị ngươi hủ chết sao? Tiêu Nặc không đáp. Phương Thoại nói tiếp, ngươi có biết ta là ai? Tiêu Nặc đáp lại, trong mắt ta, ngươi đã là người chết. Ha ha ha ha ha. Phương Thoại từ âm thanh cười to, chỉ là một cái bất hủ tiên đế cảnh trung kỳ, cũng dám ở trước mặt ta khẩu xuất cùng ngôn. Đó lấy, Phương Thoại đối Thương Hải Châu một đám cường giả nói ra, chư vị, xem duyệt táng thiên thuật cơ hội, liền bày ở trước mặt của các ngươi cần phải cố mà chân quý. Lời vừa nói ra, Thương Hải Châu mọi người nhất thời phấn chấn không thôi. Từng cái ánh mắt bên trong hiện ra nồng đậm vẻ tham lam. Thanh Minh đạo đệ tử nghe lệnh, giết. Thủy Huyên động thiên đệ tử nghe lệnh, chu sát này tặc. Vô Lượng môn đệ tử nghe lệnh, trảm thủ cấp. Lập tức, Ô Ương Ương thân ảnh chen chúc mà tới, toàn bộ hướng phía Tiêu Nặc đánh tới. Khương Trước Tuyết mặt lộ vẻ một tia bất an, nàng nắm chặt trong tay kinh ngọc đao, định xuất thủ. Nhưng Tiêu Nặc lại nói ra, nghỉ ngơi thật tốt, không cần ngươi xuất thủ. Khương Trước Tuyết sững sờ. Nàng có chút không hiểu, lấy Tiêu Nặc một người, đối phó được nhiều người như vậy sao? Cũng liền tại Tiêu Nặc vừa dứt lời một sát na, lại là một cỗ lực lượng cuồng bạo từ cực băng ma đàm hạ phun ra tới. Ầm ầm. Đó lấy, một cỗ bá đạo lực hủy diệt xung kích tại Thương Hải Châu đám người trên thân, cùng vừa rồi, những người kia căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào, nhao nhao bị đánh nát thành huyết vụ đầy trời. Kia là? Đám người hoảng hốt. Rốt cuộc là thứ gì? Lần này, đám người nhìn rõ ràng, Tiêu Nặc căn bản không có xuất thủ. Hắn đứng tại Khương Trước Tuyết bên cạnh, ngay cả động cũng không hề động một chút. Đó là cái gì? Lúc này, có người hoảng sợ nói, "Chỗ nào?" Phía sau hắn còn có một người. Thoáng chốc, đồng loạt ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nặc sau lưng, kia là một đạo toàn thân dũng động màu đỏ sẫm huyết khí thân ảnh, đối phương không có bất kỳ cái gì người sống khí tức, trong hai mắt chỉ có giết chóc. Trên người của nó lưu động phù văn thần bí. Phù văn một hồi biến thành kim sắc, một chút biến thành màu đỏ, nó đứng tại Tiêu Nặc sau lưng, giống như trung thành nhất thủ vệ. Là ma khí. Có người hoảng sợ nói. Vâng, thật là cường thịnh ma khí. Chẳng lẽ là thi khôi? Hẳn là. Hừ, giả thân giả quỷ, một cái bất hủ tiên đế trung kỳ luyện chế ra tới thi khôi có thể lợi hại đi nơi nào? Thanh Minh đạo nam tử trung niên không nói hai lời, lúc này hắn thôi động một đạo kiếm ấn, đối Tiêu Nặc khởi xướng tiến công. Thinh Nguyên thần kiếm thất tinh tập tiên. Bạch, bạch, bạch. Một thanh phi kiếm lập tức hóa thành bảy chuôi, tính cả trong hư không vạch ra bảy đạo quang ngân, bọn chúng đều thẳng hướng Tiêu Nặc. Cũng liền tại lúc này, Tiêu Nặc sau lưng ma thần thi khôi động. Nó vọt đến Tiêu Nặc trước mặt, giơ tay vung lên. Oeng. Một tiếng, kia bảy thanh phi kiếm toàn bộ đều tung bay. Cái gì? Thanh Minh đạo nam tử trung niên quá sợ hãi. Hắn còn chưa kịp phản ứng, ma thần thi khôi đấm ra một quyền, một đạo màu đỏ sẫm quyền mang mạch xung mà ra, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của đối phương. Bành. Thanh Minh đạo nam tử trung niên còn chưa kịp phản ứng, trước ngực của hắn phía sau lưng đã đánh xuyên qua, liền ngay cả nội tạng cũng bay ra ngoài. Làm sao lại như vậy? Nam tử trung niên mở to hai mắt nhìn, cả khuôn mặt lập tức bị sợ hãi chỗ xâm chiếm. Vô Lượng môn, Thủy Huyên động thiên các cái khác thế lực người, đều mặt như màu đất. Thậm chí ngay cả Thương Hải Thất Vương một trong Phương Thoại, đều là một mặt chấn kinh. Ầm ầm. Một cỗ bao táp linh lực trong hư không tụ lại, trùng trùng điệp điệp ma huy, phong tỏa toàn bộ chiến trường, Tiêu Nặc khẽ mắt tràn ra một đạo hàn quang, lạnh như băng nói ra: "Những người này, tất cả đều giết, tất cả đều giết." Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, ma thần thi khôi lập tức liền xông ra ngoài, nó tựa như một thanh đâm vào trong bầy địch lợi kiếm, chỉ nhìn thấy liên tiếp huyết vụ bạo sái, trong nháy mắt liền có mấy chục người bị chém giết. Thương Hải Châu đám người không khỏi luống cuống. Có vấn đề, cỗ này thi khôi có vấn đề. Mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngay cả một bộ nho nhỏ thi khôi đều không đối phó được sao? Không sai, mọi người ổn định. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ma thần thi khôi đi thẳng tới mấy cái kia người nói chuyện trước mặt, nó trường đao vung ra, liên tục công kích. Mấy cái tròn vo đầu bay thẳng đám người vừa sợ vừa giận. Lê Tầm A, mọi người cùng nhau xông lên. Thủy Huyên động thiên vị kia trung niên nữ nhân phẫn nộ nói, cùng tiến lên. Vô Lượng môn người cầm đầu đáp lại nói, dứt lời, hai người đồng thời ra chiêu. Lưu Ly Huyễn Châu giao Long thôn đại giang, Lang Thiên thần bi chấn sơn hạ. Lưu Ly Huyễn Châu bộc phát ra mênh mông thủy thuộc tính lực lượng, về sau, 7-8 con giao long phóng tới ma thần thi khôi đồng thời, một tòa tựa như núi cao bia đá từ trên trời giáng xuống, hướng phía ma thần thi khôi ép đi. Nhưng ma thần thi khôi căn bản không mang theo trốn tránh, nó tùy ý cái này hai cỗ lực lượng xung kích ở trên người. Ầm ầm. Lực lượng cuồng bạo giao phá vỡ, làm cho người khó có thể tin hình tượng phát sinh, chỉ gặp kia 7-8 con giao long đều hóa thành một mịn, mà tòa kia bia đá càng là một phân thành hai, từ giữa đó cắt ra. Cái gì? Thủy Huyên động thiên cùng Vô Lượng môn hai vị người cầm đầu đều quá sợ hãi, không đợi hai người tỉnh táo lại, một trận dồn dập ác phong đập vào mặt, chỉ gặp kia ma thần thi khôi hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, áp sát tới trước mặt hai người. Hai người căn bản không kịp lui lại, ma thần thi khôi một cái tay bóp lấy một người cổ. Hai người trong nháy mắt cảm thấy ngạt thở. Ầm, ầm. Sán lạn máu hoa tại ma thần thi khôi đầu ngón tay nhảy múa, Thủy Huyên động tiên cùng Vô Lượng Môn hai cái người cầm đầu, ngạnh sinh sinh bị bóp nát tiết hầu. Hai người đầu đồng thời thoát ly bả vai, sự tình phát sinh quá nhanh, hai người cũng còn không có tắt thở, giờ khắc này, bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy người của đối phương thủ tách rời chẳng cảnh. Rung động, không ngừng lên cao rung động. Thương Hải Châu đám người càng thêm bối rối. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Vì sao lại lợi hại như vậy? Ngay cả Thủy Huyên động tiên, Vô Lượng Môn, còn có Thanh Minh đảo mấy vị cường giả đều trong nháy mắt bị giết, cái đồ chơi này đến cùng là thực lực gì? Trước trước sau sau, đảo mắt công phu đã là máu nhuộm thiên địa. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, bởi vì Tiêu Nặc ra lệnh là tất cả đều giết. Ma thần thi khôi song trưởng hợp lại, trong hai mắt lóe ra màu đỏ sẫm quang mang, nương theo lấy toàn thân cao thấp phủ văn rực rỡ hào quang, ma thần thi khôi hai mắt bên trong bỗng nhiên phun ra cuồng bạo hủy diệt chi quang. Ma thần kiếp quang, ma thần kiếp quang có chút cùng loại với Tiêu Nặc cuốn thứ ba mệnh kỹ năng sát lục kiếp quang. Tại Tiêu Nặc kia hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc dưới, hai đạo kiếp quang tựa như thiên phạt xông vào trong đám người, chỗ đến phi hôi yên diệt, tiêu thảm không dứt. Ẩm ẩm ẩm, liên tiếp huyết vụ ở trong thiên địa nở rộ, máu nhuộm như vẽ, hùng vĩ vô cùng. Ừm. Tiêu Nặc hơi kinh ngạc, hắn hỏi thăm Khuynh Thành Tiểu Tiên nói, cái này ma thần kiếp quang cùng ta sát lục kiếp quang vì sao như thế tương tự? Khuynh Thành Tiểu Tiên nói ra, bởi vì đây chính là ngươi bản mệnh kỹ năng. Ồ, ngươi tại kích hoạt nó quá trình bên trong, ma thần thi khôi hấp thu bộ phận tử kiếp chi quang cùng sát lục ma liên lực lượng, về sau tới ma thần chi lực dung hợp biến hình thành cái này mới ma thần kiếp quang. Tới khác biệt chính là, ngươi sát lục kiếp quang bên trong ẩn chứa hồng mông chi lực, nó là ma thần chi lực. Thì ra là thế. Nghe được Khuynh Thành Tiểu Tiên giảng giải, Tiêu Nặc có chỗ minh bạch. Mình, sát lục kiếp quang, từ tiên đạo chi lực, sát lục chi lực, hồng ngông chi lực, từ kiếp chi quang bốn loại lực lượng tạo thành. Ma thần thi khôi, ma thần kiếp quang, chỉ có sát lục chi lực, từ kiếp chi quang cùng ma thần chi lực ba loại lực lượng. Nhưng cho dù thiếu một loại, nhưng bằng mượn bản thân ma thần lực lượng, cái này bạo phát đi ra lực sát thương lại là kinh khủng hơn. Chỉ gặp một đạo tiếp một đạo ma thần kiếp quang ở trong thiên địa mạnh mẽ đâm tới, Thương Hải Châu đám người một khi bị đánh trúng, chính là trước sau xuyên qua, mệnh tang hoàn toàn. Chương 1615. Thương Hải Thất Vương lại diệt một người. Chương 1615, Thương Hải Thất Vương lại diệt một người. Ma thần kiếp quang, từ Tiêu Nặc sát lục kiếp quang chuyển hóa mà tới. Thế không thể đỡ ma thần thi khôi, cơ hội là giết mặc vào phiến thiên địa này. Thương Hải Châu đám người, giờ này khắc này, giống như sâu kiến, căn bản ngăn cản không được ma thần thi khôi tàn sát. Một bộ tiếp một cỗ thi thể từ trên không trung rơi xuống, trên cơ bản đều là một kích mất mạng. Thương Hải Châu mọi người tới thời điểm thanh thế có bao nhiêu to lớn, này lại liền có bao nhiêu khủng hoảng. Phương Toại đại nhân, cứu mạng a. Phương Toại đại nhân, nhanh lên chém cái này thi khôi. Chúng ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Giờ phút này Thương Hải Thất Vương một trong Phương Toại cả khuôn mặt bị hàn xương nơi bao bọc, làm Thương Hải Châu bá chủ cấp bậc nhân vật, Phương Toại cũng coi là gặp nhiều sóng to gió lớn, nhưng cho dù là hắn cũng bị trước mắt tràng diện sở kinh. Quá nhanh, ma thần thi khôi đổ sát quá nhanh. Lúc này mới mấy cái nháy mắt, Thương Hải Châu đông đảo cường giả liền bị tàn sát hơn phân nửa. Đáng chết tiểu tặc. Phương Toại không có trước tiên đi nghĩ cách cứu viện những cái kia bị ma thần thi khôi đổ sát người, mà là đưa mắt nhìn sang phía dưới Tiêu Nặc. Chỉ cần giết Tiêu Nặc, như vậy cỗ này thi khôi tự nhiên là đã mất đi tác dụng. Chết đi cho ta. Keng, keng, keng. Phương Toại tâm niệm vừa động, sau lưng chợt hiện hơn 10 đạo màu đen yêu đao đón lấy, sát cơ khóa chặt Tiêu Nặc, hơn 10 đạo màu đen yêu đao lập tức bạo trùng xung dưới, đều chém về phía Tiêu Nặc. Khương Trúc Tuyết đôi mi thanh tú nhăn lại, nàng trầm giọng nói, "Cẩn thận." Tiêu Nặc thần thái bình tĩnh, không hoảng hốt. Cũng liền tại thoại âm rơi xuống sát na, trước một nháy mắt còn tại trong hư không ma thần thi khôi, thình lình xuất hiện ở Tiêu Nặc trước mặt. Ma thần thi khôi một trường gỗ ra, mạnh mẽ vô cùng linh lực trưởng phong đều đem kia đánh tới màu đen yêu đao đánh nát bấy. Tốc độ thật nhanh. Phương Toại biến sắc. Không đợi hắn kịp phản ứng, bá, một tiếng, một đạo tàn ảnh cấp động, ma thần thi khôi trong nháy mắt từ Tiêu Nặc trước mặt thoáng hiện đến Phương Toại trước mặt. Ma thần thi khôi kia ánh mắt lạnh như băng không chứa một tia nhân loại tình cảm, nó đấm ra một quyền, đánh tới hướng Phương Toại lồng ngực. Ầm. Cho dù là thân là đế tôn cảnh cường giả Phương Toại, vậy mà cũng không có thể tránh thoát ma thần thi khôi công kích. Một cỗ cường đại quyền kình trong hư không nổ tung, Phương Toại ngạnh sinh sinh bị đánh vào phía dưới khắp mặt đất. Oeng. Mặt đất lõm, linh lực bạo tán. Một cái cự đại hố trời cấp tốc thành hình, giống như là bị thiên thạch nện qua đồng dạng. To to nhỏ nhỏ đá vụn thoát ly sức hút trái đất, hướng phía không trung dâng lên, Phương Toại đứng tại phế tích bên trong, khóe miệng tràn ra một chuỗi máu tươi, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Làm sao lại mạnh như vậy? Phương Toại một mặt khó có thể tin. Hắn dù sao cũng là Thương Hải Thất Vương một trong, đối với thi khôi, loại vật này cũng là hiểu khá rõ. Lấy Tiêu Nặc bất hủ tiên đế cảnh trung kỳ tu vi, làm sao có thể có được khủng bố như thế thi khôi? Mà lại, tôn này thi khôi ẩn chứa tương đương kinh khủng ma khí. Ta kiểm chế cái này thi khôi, các ngươi tranh thủ thời gian giết tiểu tặc kia. Phương Toại đối Thương Hải Châu mọi người nói đó lấy, hai tay của hắn kết ấn, tế ra mình giữ nhà pháp bảo. Thôn Thiên Nạp Biển Đỉnh. Lên. Ông. Ông. Ông. Kịch liệt vô cùng năng lượng ba động trước mặt Phương Toại bạo dũng ra, một tòa hải làm sát phủ văn pháp trận tại trước mặt mở ra, đó lấy, một ngụm tứ phương cổ đỉnh từ giữa bên cạnh bay ra ngoài. Hưu. Tứ phương cổ đỉnh bộc phát ra cực kỳ cường đại uy năng, phản phất muốn đem cái này thiên địa đều đặt đi vào. Nhưng, không đợi Thương Hải Châu những người kia tiếp cận Tiêu Nặc, chỉ gặp ma thần thi khôi trong hai mắt phun ra hai đạo ma thần kiếp quang. Keng, keng. Hai đạo ma thần kiếp quang một trước một sau đánh trúng tại tòa kia tứ phương phía trên chiếc đỉnh cổ, cổ đỉnh liền giống bị thiên kiếp thân pháp trúng đích, không chỉ có đỉnh chỉ vận chuyển, càng là đảo ngược hướng phía phương toại đụng trở về. Phương toại quá sợ hãi. Ầm. Tứ phương cổ đỉnh đảo ngược đâm vào hắn trên thân, phương toại lại lần nữa bị đánh bay xa vài trăm thước, đồng thời trong miệng thốt ra đại lượng máu tươi. Thương Hải Châu những người khác trực tiếp mắt tròn váng. Hắn ngăn chặn thi khôi. Làm sao kéo? Ngay cả cái này ma thần thi khôi vừa đối mặt đều gánh không được, hắn phương toại lấy cái gì đến kéo? Nhưng là, nhất làm cho người không hiểu chính là, phương toại tại sao lại yếu như vậy? Hắn không phải tiên đế cảnh, cũng không phải bất hủ tiên đế cảnh, mà là đế tôn cảnh. Đường đường đế tôn cảnh cường giả, lại bị Tiêu Nặc một tôn thi khôi ngược thành dạng này. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian giết hắn. Phương toại hai mắt lên cơn giận dữ, hoàn toàn không có ngay từ đầu tỉnh táo. Hắn rõ ràng là luống cuống, mà lại không là bình thường hoảng. Phải biết, hôm nay chi chiến, đối Tiêu Nặc mà nói, chính là tất sát chi củ. Thương Hải Châu tới nhiều như vậy cường giả, thậm chí còn có rất nhiều những châu khác vực cao thủ, chính yếu nhất chính là, hắn vị này đế tôn cảnh trung kỳ Thương Hải Châu bá chủ cũng tại. Chỉ là một cái Tiêu Nặc, hắn thấy, tựa như nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Ai có thể nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện một tôn cường đại như thế thì thôi. Vừa rồi món kia, thôn thiên nạp biển đỉnh, chính là vĩnh hằng cấp tiên khí, còn không có bộc phát ra nó nên có uy năng, liền bị ma thần thi khôi cho ngăn lại, loại tình huống này, phương toại còn là lần đầu tiên gặp được. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bên này vừa dứt lời, lại là hai đạo ma thần kiếp quang vọt xuống tới. Phương toại không dám đón đỡ, chỉ dám về sau lẩn tránh tổn thương. Ầm ầm. Hai đạo ma thần kiếp quang xung kích tại mặt đất, lập tức sơn băng địa liệt, dư ba bạo trùng, phương toại luống cuống tay chân kéo về phía sau mở thân vị, tiếp lấy hai tay giơ lên, làm ra cầm đao hình. Keng. Kinh thiên động địa đao thế trực trùng vân tiêu, một thanh màu đen yêu đao chợt hiện phương toại trong tay. Giống như ma long màu đen đao cương xoắn ốc mà lên, sau đó ngưng tụ thành một đạo trảm thiên đao khí. Chỉ là một đạo thi khôi, ta sao lại sợ ngươi? Chém. Phương toại một kích toàn lực, trung điệp chạm tại ma thần thi khôi trên thân. Ầm ầm. Một cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng bộc phát ra, màu đen đao sóng tựa như sao trời giao thoa, bắn ra ở trong thiên địa, chỉ gặp hư không vỡ vụn, đại địa đứt gãy, một tòa tiếp một tòa băng sơn hóa thành một biển. Phương toại diện mục dữ tợn, ánh mắt tâm tàn. Trong khi nhìn thấy phía trước ma thần thi khôi không thấy tăm hơi thời điểm, phương toại không khỏi cười ha ha. Ha ha ha ha ha, ta thắng. Ta đem nó hủy đi. Phương toại phân chấn vô cùng, hắn lúc này đối Thương Hải Châu đám người ra lệnh. Thi khôi đã diệt, thừa dịp hiện tại, giết tên kia. Nhưng mà, Thương Hải Châu đám người nhìn về phía phương toại ánh mắt lại tràn đầy sợ hãi. Phương toại chau mày, các ngươi đang làm gì? Tranh thủ thời gian giết hắn a, có phải hay không táng thiên thuật không muốn? Trên mặt mọi người sợ hãi càng sâu, thậm chí đã có người liên tiếp lui về phía sau, cũng quay người chạy trốn. Lúc này, Tiêu Nặc kia ngoạn vị tiếng cười tùy theo truyền đến, nhìn xem đằng sau. Phương toại trong lòng siết chặt, đằng sau. Không đợi xoay người lại, chợt cảm thấy lồng ngực mát lạnh. Ầm. Một chuỗi huyết vũ sôi sục, chỉ gặp một con băng lánh cánh tay vô tình quán xuyên bộ ngực của hắn. Cánh tay từ sau móc lúc đến, từ ngực xuyên ra, thuận thế đánh nát phương toại trái tim. Trong chốc lát, phương toại như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Hắn vạn phần hoảng sợ quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp ma thần thi khôi mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Phương toại con ngươi co vào, sợ hai trong nháy mắt chiếm cứ toàn thân cao thấp mỗi một tấc thần kinh đó lấy, ma thần thi khôi đưa cánh tay rút trở về, sau đó khoác lên phương toại trên đầu. Giang rắc. Phương toại đầu ngạnh sinh sinh bị ma thần thi khôi cho vặn xuống. Một màn này, rung động đến cực điểm. Thương Hải Châu còn sót lại một đoàn người, phảng phất rơi vào vực sâu. Ma thần thi khôi dẫn theo phương toại đầu đứng ở nơi đó, hình tượng muốn bao nhiêu kinh khủng, liền khủng bố đến mức nào. Ta trời, phương toại đại nhân bị giết. Không, đây không phải là thật. Thương Hải Châu đám người lưng phát lạnh, sợ hãi và phần, phản phất thấy được đời này đáng sợ nhất chẳng cảnh. Vạn năm ma thiểm vương kinh hãi vô cùng từ dưới đất bò dậy, lại giết một cái đế tôn cảnh. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả Khương Trước Tuyết thần sắc đều phát sinh biến hóa, nàng ngọc thủ nắm chắc thành quyền, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Tại kế Tuyên Lang về sau, Thương Hải Thất Vương lại diệt một người, chương 1616, hủy diệt. Chương 1616, hủy diệt. Thương Hải Thất Vương lại diệt một người. Tại kế Tuyên Lang về sau, Thương Hải Thất Vương bên trong thứ 6 vương phương thoại, ngay tại chỗ chém giết, mà lại hắn tử trạng, thảm thiết hơn. Tuyên Lang tốt xấu là Tiêu Nặc liên thủ với Khương Trước Tuyết chém giết, mà cái này Phương Thoại trực tiếp bị Ma Thần Thi Khôi đem đầu cho vặn xuống. Bành! Đã mất đi đầu lâu Phương Thoại, vô lực mới ngã xuống đất. Ma Thần Thi Khôi một tay nắm lấy Phương Thoại đầu, một tay buộc phát ra cường đại nuốt chi lực. Chỉ gặp Phương Thoại tiên hồn cưỡng ép bị rút ra, sau đó bị Ma Thần Thi Khôi nuốt vào trong miệng. Rung động, đạt đến cực hạn rung động. Trong chốc lát, Thương Hải Châu còn sót lại những người khác, đều cả kinh tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Phương Thoại cứ thế mà chết đi, không chỉ có đầu bị vặn rơi mất, liền ngay cả tiên hồn đều bị Ma Thần Thi Khôi nuốt. Trong lúc nhất thời, đám người sợ hãi tới cực điểm. Cháy mau, cháy mau, đi nhanh một chút ta. Chưa hề thời điểm, khí thế hùng hổ, lại đến thời khắc này tan đàn xẻ nghẽ, Thương Hải Châu đám người đã là sợ vỡ mật. Thế nhưng là, Tiêu Nặc há lại sẽ cho bọn hắn rời đi cơ hội. Ầm ầm. Cửu Tiêu Thương Khung chợt hiện một cỗ bao táp linh lực, ngay sau đó, một cỗ ma khí ngập trời trực trùng vân tiêu. Ma thần thi khôi phi thân vọt lên, nó một tay kết ấn, cái trán trung ương hiện ra quỷ bí huyết sắc ma văn. Ngay sau đó, ma thần thi khôi sau lưng trên không, dần dần hiện ra một tôn khổng lồ ma thần hư ảnh. Cái này ma thần hư ảnh mọc ra 6 đầu cánh tay, giống như viễn cổ thức tỉnh cự thần, tản ra chôn vùi chúng sinh sát lục khí tức. Giết! Ma thần hư ảnh nô ra cánh tay, năm ngón tay mở ra, hướng phía Thương Hải Châu đám người chụp tới. Ầm, ầm, ầm. liên tiếp huyết vụ trong hư không bạo tán, lần lượt từng thân ảnh tại cái kia khổng lồ ma chảo hạ phi hôi yên diệt. Đến lúc này, đám người muốn chạy trốn, đã là thì đã trễ. Chính như Tiêu Nặc lời nói, nếu như bọn hắn ngay từ đầu liền tiếp nhận Tiêu Nặc đề nghị, lập tức đào tẩu, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng là hiện tại, triệt để biến thành trên mũi dao thịt cá. Ma thần chi lực hình thành linh khí phong bạo, phong tỏa toàn bộ chiến trường, đám người không đường có thể trốn, chỉ có diệt vong. Trận này đơn phương đổ sắt cũng không có tiếp tục bao lâu, không lâu lắm, cũng đã kết thúc. Cực băng ma đàm triệt để biến thành màu đỏ ánh mắt chiếu đến, giống như tu la địa ngục. Không chỉ là Thương Hải Châu người tới, còn có những châu khác vừa người, đều chôn vùi tại mảnh này băng tuyết chi địa. Hoàn thành đây hết thảy, trong hư không tôn này sáu tay ma ảnh dần dần tan đi. Ma thần thi khôi bản thể tùy theo lóe lên, về tới Tiêu Nặc sau lưng. Lúc này, Khương Trúc Tuyết đôi mắt đẹp một bên, nhìn về phía trước một vị trí nào đó. Còn có một người. Vừa dứt lời, một thân ảnh liền nhảy ra ngoài. Người một nhà, người một nhà. Là ta à, Tiêu Nặc đại nhân, nữ võ thần, là ta. Đối phương chính là Hoàn Nhan Dực. Chỉ bất quá hắn chỉ dám đứng xa xa nhìn, không dám đi tới, ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tiêu Nặc sau lưng tôn này mà thần thi thôi. Tiêu Nặc nói ra, ta biết là ngươi, không phải, ngươi bây giờ cũng sẽ không còn sống. Ách. Hoàn Nhan Dực sững sờ. Hắn kinh ngạc quét mắt bốn phía, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Thương Hải Châu người tới, toàn bộ đều đã chết, hết lần này tới lần khác liền hắn còn sống, không phải hắn giấu tốt bao nhiêu, mà là Tiêu Nặc cố ý buông tha hắn đón lấy. Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, sau lưng ma thần thi khôi biến mất không thấy gì nữa. Hoàn Nhan Dực lúc này mới dám đi lên, hắn nói ra, cái kia, Tiêu Nặc đại nhân, nữ võ thần, ta là nghĩ đến đem cho các ngươi thông phong báo tin, nhưng là bên này quá nhiều người, tăng thêm ta Hoàn Nhan gia tộc lại đời đời kiếp kiếp cắm rễ tại Thương Hải Châu, ta trước sau khó xử. Ngươi thạo a? Bất quá ngươi tin tưởng ta. Ta thật là đứng tại các ngươi bên này, ta tuyệt đối không có nghĩ qua muốn hại ngươi nhóm. Hoàn Nhan Dực thái độ thành khẩn, ánh mắt chân thành tha thiết. Rất hiển nhiên, chân thành mới là tất sắc kỹ, đứng tại Hoàn Nhan Dực góc độ đến xem, đối phương không có cùng phương tội bọn người liên hợp lại đối phó Tiêu Nặc, đã coi như là đáng quý. Khương Trúc Tuyết giơ tay lên bên trong kinh ngọc đao. Hoàn Nhan Dực mở to hai mắt nhìn, vội vàng lui lại, nữ võ thần, ta thế nhưng là ngươi trung thực nhỏ mê đệ, ngươi sẽ không thật muốn chặt ta đi. Ta đoạn thời gian trước là muốn cùng Tiêu Nặc đại nhân cùng đi Táng Thiên Điện cứu ngươi. Không có, ta chính là nghĩ xoa một chút trên đao vết máu. Khương Trúc Tuyết mặt không thay đổi trả lời. Nói, nàng lấy ra một khối vải trắng, bắt đầu thanh lý kinh ngộng đao bên trên vết máu. Hoàn Nhan Dực nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Nặc nói ra, đột phá bất hủ tiên đế rồi. Đúng. Hoàn Nhan Dực hai tay ôm quyền, mặt lộ vẻ cảm kích, may mắn mà có Tiêu Nặc đại nhân ngươi đan dược và tiền quả, ta bây giờ cũng coi là Thương Hải Châu cường giả liệt kê. Nhưng vừa mới dứt lời, Hoàn Nhan Dực xem xét cái này thi thể khắp nơi, không khỏi thở dài trong lòng. Cường giả liệt kê lại như thế nào? Trước mặt Tiêu Nặc, giống như cũng chính là bị tùy ý đồ sát vận mệnh. Nhất là ngay cả đế tôn cảnh phương toại đều bị ma thần thi khôi cho vặn rơi mất đầu, hóa ra cái này bất hủ tiên đế cảnh sơ kỳ, cũng liền cùng cái sâu kiến không sai biệt lắm. Giao cho ngươi cái nhiệm vụ." Tiêu Nặc nói. "Ngươi nói?" Hoàn Nhan Dực nhãn tình sáng lên. "Đem những này người để lại túi trữ vật cùng vũ khí, thu sạch tập." "Được rồi, không có vấn đề." Hoàn Nhan Dực hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, ánh mắt của hắn liếc nhìn chiến trường, con rồi xoa tay, "Cái này cần có bao nhiêu chiến lợi phẩm a? Ta còn chưa nói xong." "Ừm. Ngươi đem tất cả thu thập được chiến lợi phẩm, toàn bộ mang đến Đạo Châu, tự mình giao cho Châu vực Liên minh Huyền Vọng, Dư Tiêu, Chu Thương hoặc là Phượng Cựu trưởng lão bên trong tùy ý một người, đưa đi Đạo Châu." Hoàn Nhan Dực hơi kinh ngạc. Tiêu Nặc gật gật đầu, cho khẳng định. Trận chiến ngày hôm nay, Tiêu Nặc đại hoạch toàn thắng, chém giết Thương Hải Châu nhiều người như vậy, những người này đi vào đế vực chiến trường cũng có một đoạn thời gian, chắc hẳn trên thân đều góp nhặt không ít tài nguyên. Nhiều người như vậy bảo bối cộng lại, số lượng hay là vô cùng kinh khủng. Mặc dù Thái U hoàng hậu, Cựu Nguyệt Diên, Lâm tộc lão tổ, thú thần mấy người cũng còn tại đế vực chiến trường, nhưng bọn hắn dù sao còn tại đế vực hải ẩn tàng bí cảnh bên trong tu luyện, nhất thời bán hội không về được Châu vực Liên minh. Cho nên Tiêu Nặc nghĩ đến để Hoàn Nhan Dực đi trước Đạo Châu một chuyến. Nếu như Châu vực Liên minh người có thể cầm tới những tư nguyên này, như vậy thì có thể sớm bắt đầu tu hành chờ đến đế vực chiến trường quan bế về sau, Châu vực Liên minh bên kia thực lực tổng hợp cũng sẽ nên đón một đợt tăng nhiều dài. "Tốt, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Hoàn Nhan Dực vỗ vỗ lồng ngực, biểu lộ nghiêm túc. Tiêu Nặc loại này cấp bậc chiến đấu, Hoàn Nhan Dực là không giúp đỡ được cái gì, nhưng là chân chạy loại chuyện này, thật đơn giản. Về sau, Tiêu Nặc lại lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Hoàn Nhan Dực, trong này có 5000 mai tiên quả, ngươi cùng nhau đưa đi Châu vực Liên minh, tự tay giao cho Huyền Vọng, Phượng Cửu bọn hắn. Hoàn Nhan Dực thận trọng nhận lấy. Tiêu Nặc tiếp tục nói ra, ngươi có thể từ đó chọn lựa 500 mai làm vất vả phí. Hoàn Nhan Dực lắc đầu liên tục, cho mình lão đại ca làm việc, sao có thể muốn vất vả phí, ngươi cứu mạng ta, còn giúp ta đột phá bất hủ tiên đế cảnh, ta đang lo không cách nào đáp tạ đâu, nhiệm vụ này ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi. Ta cam đoan đưa đạt. Không sao, ngươi tùy ý chọn tuyển là được. Không cần đâu, Tiêu Nặc đại nhân, ta chỉ hy vọng ngươi từ cái này đế vực chiến trường sau khi rời khỏi đây, mang mang ta là được rồi, hắc hắc. Hoàn Nhan Dực tuy nói có không ít mãng phu hành vi, nhưng trên thực tế cũng là thổ bên trong có mảnh. Nhất đốn báo cùng đốn đốn báo khác nhau, hắn vẫn là tự hiểu rõ. Ngay cả Thương Hải Thất Vương loại này cấp bậc nhân vật đều có thể tùy tiện chém giết, Tiêu Nặc tuyệt đối không phải một người bình thường, về sau Châu vực Liên minh, tất nhiên sẽ trở thành Cửu Châu tiên giới một lớn cự phách. Chỉ cần có thể cùng Tiêu Nặc giữ gìn mối quan hệ, về sau làm sao không có chỗ tốt. Dứt lời, Hoàn Nhan Dực liền giơ tay lên nói, ta cái này đi thu thập chiến lợi phẩm. Cũng không đợi Tiêu Nặc nhiều lời, Hoàn Nhan Dực chính mình liền bận rộn đi. Từng cái túi trữ vật đã rơi vào trong tay của hắn, từng kiện tiên khí pháp bảo bay đến trước mặt hắn, Hoàn Nhan Dực lập tức có loại khắp nơi trên đất nhặt tiền cảm giác. Loại cảm giác này quá sung sướng, về sau Thương Hải Thành nếu là lăn lộn ngoài đời không nổi, ta liền cả tộc di chuyển đạo châu, hắc hắc. Giao phó Hoàn Nhan Dực muốn làm sự tình về sau, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, chỉ gặp trên chiến trường bay ra ngoài một đạo hào quang màu xanh nước biển. Ngay sau đó, một tòa tứ phương cổ đỉnh bay đến Tiêu Nặc trước mặt. Cái này tứ phương cổ đỉnh chính là phương tọa pháp bảo, tên là Thôn Thiên Nạp Biển Đỉnh, cùng Tiên Lang Thanh Long Bản, đều là kiện vĩnh hằng cấp tiên khí. Tiêu Nặc lúc này đem nó thu. Ngươi thương thế như thế nào? Tiêu Nặc nghiêng người nhìn về phía Khương Trúc Tuyết. Cái sau khẽ lắc đầu, không ngại. Lúc này, cách đó không xa Vạn Năm Ma Thiểm Vương phát ra một trận tiếng kêu rên, "Ôi, ta có việc a, ta nhân cát." Tiêu Nặc khẽ mắt tràn ra một vòng u quang, "Đừng giả bộ." "Giả?" Khương Trúc Tuyết sững sờ, nàng ánh mắt quét về phía Vạn Năm Ma Thiểm Vương, "Ngươi là trang?" Vạn Năm Ma Thiểm Vương con ngươi đảo một vòng, nó vừa định giải thích, một cái lôi đỉnh đao quang liền chém tới. "Ta dựa vào." Vạn Năm Ma Thiểm Vương giật nảy mình, nó vội vàng trốn về sau mở. "Thật đúng là trang." Khương Trúc Tuyết lạnh lùng nói. Tiêu Nặc ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, bất kể nói thế nào, Vạn Năm Ma Thiểm Vương cũng là bất hủ tiên đế viên mãn cấp bậc tồn tại, còn kém một bước liền có thể đạt tới đế tôn cảnh, làm sao có thể dễ dàng như vậy ngã xuống. Vạn Năm Ma Thiểm Vương vội vàng giải thích, ta không có cách nào a. Thương Hải Châu tới nhiều người như vậy, ta lại nhiều kháng một hồi đều sẽ chết. Khương Trúc Tuyết không phản bắt được. Tiêu Nặc nói ra, liền ngươi một cái người thành thật. Khương Trúc Tuyết môi đỏ khẽ mí môi, tiếp theo hồi đáp, ta có lương tâm. Đi thôi. Tiêu Nặc cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Đi đâu? Không phải nói muốn giúp ta cầm lại Táng Thiên Lôi luôn sao? Chúng ta cái này đi tìm bọn họ. Dứt lời, Tiêu Nặc không nhanh không chậm hướng phía Cực Băng Ma Đàm bên ngoài phương hướng đi đến, ánh mắt để lộ ra một tia tiểu lưỡi kiếm sắc bén phong mang. Chương 1617, Táng Thiên Thần Cung. Chương 1617, Táng Thiên Thần Cung đế vực chiến trường. Một phía khác. Thời khắc này Tiêu Nặc cùng Khương Trúc Tuyết đi tới một tòa cổ xưa man hoang chi địa. Tại đất man hoang này trên không, lơ lửng một đạo thần bí vòng xoáy đại môn. Hẳn là nơi này. Tiêu Nặc mở miệng nói ra. Khương Trúc Tuyết hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi thật có thể tìm đến. Tiêu Nặc khẽ gật đầu, ta không phải nói qua cho ngươi, ta phía trên Táng Thiên Lôi luân thiết hạ cấm chế sao? Sẽ không phải cho là ta là lừa gạt ngươi a? Không có. Khương Trúc Tuyết lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất thông minh. Tiêu Nặc cười cười, không nói gì thêm. Tốt xấu mình kinh lịch nhiều như vậy sóng to gió lớn, nếu là ngay cả điểm ấy đoán được năng lực đều không có, vậy trước kia mưa gió chẳng phải là bạch tiếp nhận. Đi thôi, đi xem một chút kia cái gọi là Táng Thiên Lôi luân, đến cùng cất giấu bí mật gì. Ừm. Chợt, hai người thân hình khẽ động, tiến vào kia trong hư không chuyển tống thông đạo bên trong. Bạch, bạch. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nặc, Khương Trúc Tuyết hai người liền tới đến một vùng rừng rậm bên trong. Liếc nhìn lại, trong rừng rậm khắp nơi đều là kịch liệt đánh nhau qua vết tích, mà lại trên chiến trường còn nằm từng đầu hình thể khổng lồ cự thú thi thể. Thật tốt ta, không cần chúng ta tự mình động thủ, người phía trước đã thay chúng ta đem những này chướng ngại đều thanh trừ hết. Tiêu Nặc mở miệng nói ra. Khương Trúc Tuyết trả lời, vậy ngươi phải nhanh lên một chút mới được, vạn nhất bên trong đồ tốt bị người nhanh chân đến trước liền hỏng. Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm, nói có lý, đi. Chợt, Tiêu Nặc đã không còn bất kỳ trì hoãn, hắn cùng Khương Trúc Tuyết tăng thêm tốc độ, hướng phía tòa này thần bí chi địa chỗ sâu mà đi. Sau đó, hai người dọc đường cái này đến cái khác khác biệt lớn nhỏ bí cảnh. Có cổ thành, có đầm lầy, còn có sa mạc các vùng, mỗi một cái địa phương đều đã bị quét sạch qua. Mặt đất nằm rất nhiều quái vật thi thể, còn có cự nhân tàn chi, hoặc là tượng đá mảnh vỡ. Không khó phát hiện, nơi này vẫn là có rất cao tính nguy hiểm, cũng may trước mặt những người kia đều đã quét sạch xong, Tiêu Nặc cùng Khương Trúc Tuyết không uổng phí bất kỳ khí lực, liền đã tới bên trong nhất. Cùng lúc đó, Thương Hải Châu đội ngũ đi tới một tòa cực kỳ hùng vĩ cung điện trước mặt. Người cầm đầu, rõ ràng là Thương Hải Thất Vương một trong tứ vương, Hướng Ngự Trương. Người đồng hành đều là Thương Hải Châu cao cấp nhất một nhóm cường giả, cho dù là thực lực kém nhất, cũng có bất hủ tiên đế hậu kỳ thực lực. Tòa cung điện này lơ lửng trong hư không, nó không nhận sức hút của mặt đất trói buộc. Bốn phương tám hướng chính là từng tòa dốc đứng sơn phong chung quanh mây mù lở lở. Cung điện phía dưới chính là sâu không thấy đáy vực sâu. Cung điện quy mô rất lớn, nó giống như một tòa cổ xưa thiên thành, nguy nga hùng vĩ, đại khí bằng bạc. Táng Thiên Thần Cung cuối cùng đã tới. Hướng Ngự Trương trên mặt tuôn ra rất nhiều chờ mong, ánh mắt đều trở nên nóng rực lên. Thương Hải Châu những người khác cũng đều thần sắc kích động. Táng Thiên Thuật, rốt cục muốn lấy được nó. Ha ha ha ha, chỉ cần đạt được cái này Táng Thiên Thuật chúng ta Thương Hải Châu liền có được cùng Bá Tinh Châu khiêu chiến lực lượng. Đúng vậy, qua nhiều năm như vậy, Bá Tinh Châu mỗi ngày đặt ở đỉnh đầu chúng ta bên trên, ta đã sớm chịu đủ. Đám người cũng là càng nói càng kích động, mỗi người đều hận không thể lập tức tiến vào kia Táng Thiên Thần Cung bên trong, đoạt được Táng Thiên Thuật. Thứ ca, nói chuyện Phương Toại vì sao còn chưa có trở lại a? Lúc này, một đạo hơi có vẻ giọng nghi ngờ truyền đến. Mở miệng nói chuyện người, chính là Thương Hải Thất Vương bên trong Ngũ Vương, Lan Nhược Mai. Từ lần trước cùng Tiên Lang cùng một chỗ hành động trở về sau, Lan Nhược Mai thỉnh thoảng liền sẽ tâm thần có chút không tập trung. Một mặt là từ đối với Tuyên Lang ấy nấy, một mặt khác là từ đối với Tiêu Nặc căm hận, nếu như không phải Hướng Ngự Trương ngăn đón, Lan Nhược Mai đã sớm tự mình đi tru sát Tiêu Nặc. Lan đại nhân đừng có gấp. Một Thương Hải Châu cao thủ hồi đáp, Phương Toại đại nhân làm việc, không cần lo lắng. Đúng vậy, ngươi hẳn là tin tưởng Lục gia thủ đoạn, chỉ cần là hắn để mắt tới người, bất luận bao lớn đại giới, đều sẽ đem nó đánh giết. Không sai, Lục gia khẳng định ở trên đường trở về, ngươi phải biết, lần này Lục gia không chỉ là một người hành động, hắn triệu tập đông đảo Thương Hải Châu cường giả cùng một chỗ tiến đến cho thất gia báo thù. Tiểu tặc kia liền xem như có chín đầu mệnh, cũng không đủ chết. Ha ha ha ha, nói quá đúng, chưa chừng Lục gia tại giải quyết tiểu tử kia về sau, lại đi tiêu sát hắn đồng bọn. Nghe được đám người lời nói, Lan Nhược Mai thoáng an tâm một chút. Nàng có thể không tín nhiệm những người khác, nhưng tuyệt đối không thể không tin mặc cho Phương Toại. Tuyên Lang sẽ sai lầm, nhưng Phương Toại nhất định sẽ không. Chỉ cần là Phương Toại muốn làm thành sự tình, liền nhất định sẽ không tiếc bất kỳ đại giới, dù là nỗ lực cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp, cũng tất nhiên sẽ làm được. Thứ ra, chúng ta trước mở ra Táng Thiên Thần Cung a. Đợi đến Lục gia trở về, trực tiếp liền có thể tiến vào. Một vị khác Thương Hải Châu cao thủ nói. Ừm, chúng ta quá khứ. Hướng Ngự Trương trả lời. Chật, đám người phi thân lên, hướng phía tòa kia lơ lửng trong hư không cung điện cổ xưa bay đi. Mọi người ở đây khoảng cách Táng Thiên Thần Cung còn có xa vài trăm thước thời điểm, đột nhiên, một tòa kết giới bình chướng chặn trước mặt mọi người, đám người theo bản năng dừng lại thân hình. Ầm ầm. Ngay sau đó, cựu tiêu trên không, phong vân biến sắc, về sau, một tòa cự đại tinh vân vòng xoáy bao phủ tại Táng Thiên Thần Cung phía trên. Nương theo lấy sấm sét vang dội, cùng phong bào hào, tám cái nguy nga cột đá từ tinh vân vòng xoáy bên trong bay xuống dưới. Những này cột đá mỗi một đạo đều vô cùng to lớn, bọn chúng phân biệt lơ lửng tại Táng Thiên Thần Cung tám cái phương vị, tựa như một tòa cự đại rào chắn, đem Táng Thiên Thần Cung phong tỏa ở bên trong. Xuy suy, mỗi một đạo trên trụ đá đều lưu động màu cam lôi đỉnh phù văn, nhìn qua làm cho lòng người thấy sợ hãi. Có kết giới cấm chế, một người nói. Hướng Ngự Trương cười lạnh một tiếng, trang diện này hắn sớm đã có đoán trước. Lan Nhược Mai nói ra, các ngươi nhìn, kia tám cái trên trụ đá lôi đỉnh phù văn cùng Táng Thiên Lôi Luân bên trên thuộc tính đồng dạng. Không tệ. Hướng Ngự Trương nói ra, chính là bởi vì Táng Thiên Lôi Luân mới là mở ra tòa cung điện này nơi mấu chốt. Thoại âm rơi xuống thời khắc, Hướng Ngự Trương trực tiếp triệu hồi ra Táng Thiên Lôi Luân. Suy suy, Táng Thiên Lôi Luân đồng dạng là tản ra cực kỳ cường đại lôi điện thuộc tính lực lượng, nương theo lấy từng đạo màu cam phủ văn cấp tốc sáng lên, nó hình thái cấp tốc phóng đại, đảo mắt liền từ khoảng nửa mét đường kính phóng đại đến mấy chục mét độ rộng. Hướng Ngự Trương thôi động toàn thân công lực, đem Táng Thiên Lôi Luân phóng thích mà ra. Siêu. Một tiếng, Táng Thiên Lôi Luân tựa như một tòa di động tinh vòng, đối diện vọt tới phía trước Táng Thiên Thần Cung. Bành. Táng Thiên Thần Cung bên ngoài tầng kia kết giới bình chướng dẫn đầu bị đụng nát, Hướng Ngự Trương, Lan Nhược Mai đám người con mắt không khỏi sáng lên, ngay sau đó, Táng Thiên Lôi Luân tiếp tục phóng tới Táng Thiên Thần Cung đại điện chủ cửa. Cũng liền trong cùng một lúc, sừng sững tại thần cung phía ngoài tám cái to lớn cột đá đồng thời phun ra đại lượng màu cam lôi quang. Tám đạo lôi quang giống như thiên phạt, hướng phía Táng Thiên Lôi Luân phóng đi. Ầm ầm. Bịch. Lôi quang vang khắp nơi, linh lực bắn ra, giữa thiên địa tựa như nổ tung từng đạo hoa mỹ lôi đỉnh lưới lớn. Thương Hải Châu một đám cường giả không khỏi về sau rút lui mấy bước. Lực lượng thật là cường đại. Lan Nhược Mai trầm giọng nói, lực lượng này nếu như bị đánh trúng vào, đoán chừng ngay cả đế tôn cảnh cường giả đều muốn lộ ra. Hướng Ngự Trương nói theo. Nhưng gặp Hướng Ngự Trương cùng Lan Nhược Mai đều như vậy cảnh giác, những người khác thần sắc càng thêm khẩn trương. Chỉ gặp Táng Thiên Lôi Luân đỉnh lấy tám đạo lôi đỉnh chi lực xung kích, không ngừng hướng phía trước thúc đẩy, đang di động quá trình bên trong, Táng Thiên Lôi Luân hình thái không ngừng tại phóng đại. Táng Thiên Lôi Luân đang hấp thu kia tám cái trên trụ đá lực lượng. Có người hoảng sợ nói, ta cũng phát hiện, Táng Thiên Lôi Luân cũng không phải là tại tới đối kháng, mà là tại hấp thu linh năng. Khá lắm, không nghĩ tới Táng Thiên Lôi Luân tác dụng như thế lớn, thiệt thòi ta trước đó coi là nó chính là nửa thành phẩm, nhìn đều không mang theo nhìn một chút. Xuy suy, càng thêm nóng nảy năng lượng ba động từ Táng Thiên Lôi Luân phía trên phóng xuất ra, đang hấp thu tám đạo trong trụ đá ẩn chứa lực lượng về sau, Táng Thiên Lôi Luân thình lình biến thành một tòa ngàn mét đường kính to lớn lôi vòng. Mà lại, nó hình thái còn đang tăng trưởng. Khí thế đáng sợ, rung chuyển trời đất, cho người cảm giác giống như tận thế sụp đổ, tâm thần bất an. Hướng Ngự Trương trầm giọng nói ra, cái này Táng Thiên Lôi Luân hấp thu cột đá lực lượng về sau, rõ ràng càng cường đại hơn, thậm chí so với bình thường vĩnh hằng cấp tiên khí đều cường đại không ít. Mấy người gật gật đầu, đã là khẩn trương, lại đầy cõi lòng chờ mong. Vĩnh hằng cấp tiên khí cũng là có đủ loại khác biệt phân chia. Giống như là Tuyên Lang Thanh Long Bản, Phương Toại Thôn Thiên Nạp Biển Đỉnh, đều chỉ là hạ phẩm vĩnh hằng cấp tiên khí. Ngay từ đầu, Táng Thiên Lôi Luân uy năng vẫn chỉ là xen vào siêu cựu phẩm tiên khí cùng hạ phẩm vĩnh hằng tiên khí ở giữa, mà bây giờ, hấp thu đông đảo lực lượng về sau, Táng Thiên Lôi Luân lực lượng rõ ràng đạt đến trung phẩm vĩnh hằng tiên khí cấp độ. Thậm chí uy lực của nó còn tại dâng đi lên. Ầm ầm. Càn khôn rung động không ngớt, hư không rung động không ngừng, Táng Thiên Lôi Luân cường độ tiếp tục dâng lên, trong chớp mắt, nó đạt đến ngàn trượng đường kính. Nó lơ lửng trước mặt Táng Thiên Thần Cung, tựa như một tòa quái lôi đỉnh phong bạo thần hoàn, rất có đánh vào thị giác. Ông. Cũng liền tại lúc này, Táng Thiên Lôi Luân phía trên phủ văn rực rỡ hào quang, nương theo lấy ước vạn sợi lôi điện phun ra đến, đám người phía trước trên không đều bị xé nứt đồng dạng. Veng, veng, veng. Trong chốc lát, sừng sững tại Táng Thiên Thần Cung bên ngoài tám cái cột đá đều sụp đổ. Tám đạo cột đá, toàn bộ nổ tung, giống như là bạo liệt thiên thạch, to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Táng Thiên Thần Cung cũng lập tức phá trừ tất cả phong ấn, hoàn toàn bại lộ tại đám người trước mặt. Thành công. Thương Hải Châu một đoàn người vui mừng quá đỗi. Hướng Ngự Trương, Lan Nhược Mai trên mặt cũng hiện lên lấy vẻ kích động. Nhưng nếu không có cái này, Táng Thiên Lôi Luân, chúng ta coi như đánh vỡ đầu, còn không thể nào vào được cái này Táng Thiên Thần Cung, chớ nói chi là thu hoạch Táng Thiên Thuật. Hướng Ngự Trương nói. Lan Nhược Mai cũng cười, vẫn là tứ ca anh minh, nếu như Tuyên Lang không chết, vậy liền quá hoàn mỹ. Hướng Ngự Trương trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, ngươi yên tâm, Tuyên Lang sẽ không chết vô ích, chờ đến Vương Toại đem tiểu tặc kia trên cổ đầu người mang về sau, chúng ta sẽ trước tiên cảm thấy an ủi Tuyên Lang trên trời có linh thiêng, còn có chính là kia nho nhỏ đạo châu cùng Bắc Tiêu Châu, đối đãi chúng ta từ đế vực chiến trường sau khi rời khỏi đây, liền đem kia hai cái châu vực san bằng. Lan Nhược Mai dùng sức gật đầu, tốt, đến lúc đó, ta nhất định phải đem kia hai cái châu vực người giết đến không chừa mảnh giáp. Hướng Ngự Trương cười cười, nói ra, đi đem Táng Thiên Lôi Luân thu hồi lại. Ừm. Lan Nhược Mai gật đầu đáp ứng, nàng thân hình khẽ động, hướng phía Táng Thiên Lôi Luân vị trí lao đi. Mà Hướng Ngự Trương cùng Thương Hải Châu những người khác, thì là trực tiếp bay hướng Táng Thiên Thần Cung đại môn. Táng Thiên Lôi Luân lơ lửng trong hư không, ngàn trượng đường kính quy mô, khiến Lan Nhược Mai tựa như con kiến hơi nhỏ bé. Lan Nhược Mai trực tiếp thôi động linh lực mò về Táng Thiên Lôi Luân. Ông. Tại Lan Nhược Mai khống chế dưới, Táng Thiên Lôi Luân hình thái cấp tốc thu nhỏ. Trong nháy mắt, liền biến trở về đến nguyên bản dáng vẻ. Lan Nhược Mai trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, nàng đưa tay chụp vào Táng Thiên Lôi Luân, trở về. Hưu. Táng Thiên Lôi Luân hướng phía Lan Nhược Mai bay đi, thế nhưng là, ngay tại Lan Nhược Mai sắp đem đối phương bỏ vào trong túi thời điểm, bỗng nhiên, không tưởng tượng được một màn phát sinh, chỉ gặp Táng Thiên Lôi Luân lực lượng trở nên cực độ không ổn định, một cỗ hỗn loạn vô cùng linh lực ba động từ phía trên phát ra. Đây là? Lan Nhược Mai trong lòng giật mình. Nàng định thần xem xét, chỉ gặp Táng Thiên Lôi Luân bên cạnh một vị trí nào đó, vậy mà nổi lên một đạo xa lạ phù văn, đạo phù này văn hình thái cùng loại với một mảnh lá liễu. Lá liễu tỏa ra xanh ngọc quang mang, tới Táng Thiên Lôi Luân bản thân màu cam quang mang hoàn toàn khác biệt. Là cấm chế. Lan Nhược Mai biến sắc. Cấm chế này là nơi nào tới? Không đợi nàng kịp phản ứng, chỉ nghe thấy ầm ầm, một tiếng vang thật lớn ở trong thiên địa nổ tung, một giây sau, một cỗ cùng bạo lôi đỉnh chi lực phun ra đi. Lan Nhược Mai xử trí không kịp đề phòng, trực tiếp ăn vào gần nhất một đợt tổn thương, nàng miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, đồng thời nàng kia chụp vào Táng Thiên Lôi Luân cánh tay phải, tại chỗ bị đánh nổ thành mấy tiết. Lan Nhược Mai hai mắt trợn lên, quá sợ hãi. Cường đại sóng xung kích quét tán ra, Hướng Ngự Trương cùng một đám Thương Hải Châu cường giả cũng bị bất thình lình một màn cả kinh chân tay luống cuống, bọn hắn đồng dạng là không thể kịp phản ứng, nhao nhao bị dư uy tác động đến. Ngoại trừ Hướng Ngự Trương bên ngoài, còn sót lại tất cả mọi người miệng phun nghịch huyết, về sau rút lui. Sự tình phát sinh quá nhanh, cũng quá mức tại đột nhiên. Táng Thiên Thần Cung thuận lợi mở ra, tất cả mọi người là buông lòng trạng thái. Bởi vì, khoảng cách Táng Thiên Thần Cung đại môn còn kém một bước cuối cùng. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này trong lúc mấu chốt, Táng Thiên Lôi Luân đột nhiên liền không kiểm soát. Chuyện gì xảy ra? Hướng Ngự Trương vội vàng hỏi thăm Lan Nhược Mai. Ta không biết. Lan Nhược Mai cả người đều làm ngộng, cánh tay phải của nàng đã bị phá hủy rơi mất, nửa người đều là chết lặng cảm giác đau. Là Táng Thiên Lôi Luân. Nàng đuổi vội vàng nói, Táng Thiên Lôi Luân phía trên có cấm chế. Cái gì? Cấm chế? Hướng Ngự Trương không thể tin. Trên thực tế, tại hắn đạt được Táng Thiên Lôi Luân trước tiên, liền đã kiểm tra qua, hắn cũng không có phát hiện cái gọi là cấm chế. Là ai bày ra cấm chế? Có thể ngay cả hắn vị này Thương Hải Châu bá chủ đều lừa gạt. Ầm ầm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một cỗ cường đại khí thế chợt hiện Táng Thiên Thần Cung trên không. Cảm tạ chư vị giúp ta mở ra cái này Táng Thiên Thần Cung, nếu không phải là các ngươi, ta còn thực sự không biết Táng Thiên Lôi Luân phía sau có được trọng đại như thế bí mật. Thoại âm rơi xuống sát na, một đạo thủy mặc sắc kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Táng Thiên Thần Cung cửa chính trên bệ đá. Ầm. Hạo đãng khí sóng quét sạch bát phương, một nam một nữ hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Thương Hải Châu trước mặt mọi người. Nam tử nghi biểu bất phàm, lạnh lùng bá khí. Nữ tử thanh lãnh như sương, đôi mắt lăng lệ. Khi thấy người tới thời điểm, Lan Nhược Mai sắc mặt kỳ biến, trong mắt nàng tràn đầy nồng đậm không thể tin được. Là các ngươi? Người đến không phải người khác, chính là Tiêu Nặc cùng Khương Trúc Tuyết. Thương Hải Châu một bọn người thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn họ là ai? Một người hỏi. Lan Nhược Mai một tay nắm chặt thành quyền, trong mắt tràn đầy lửa giận nồng đậm, chính là bọn hắn. Giết Tuyết Lang. Ầm ầm. Lời vừa nói ra, Thương Hải Châu đám người cũng là hoảng hốt. Là hai người kia giết Tuyết Lang. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiêu Phương tại đâu? Phương Toại lại đi nơi nào? Nhìn xem đám người bộ dáng khiếp sợ, Tiêu Nặc khỏe miệng trao lên, nổi lên một tia cười lạnh, vì cảm tạ chư vị đem ta dẫn tới nơi này, ta chuẩn bị cho các ngươi một điểm nhỏ lễ vật. Nói, Tiêu Nặc giơ tay vung lên, một cái máu me đầm địa đầu lâu bay ra ngoài. Cục, cục, cục. Cái đầu kia thuận phía trước bậc thang lăn xuống tại mặt bàn, rõ ràng là Thương Hải Thất Vương một trong. Phương Toại. Lan Nhược Mai âm thanh run rẩy hoảng sợ nói. Chương 1618. Tới đây mục đích chính là vì giết chết các ngươi tất cả mọi người. Chương 1618. Tới đây mục đích chính là vì giết chết các ngươi tất cả mọi người. Phương Toại. Lan Nhược Mai vừa kinh vừa sợ, một mặt khó có thể tin nhìn trên mặt đất viên kia đầu người. Thương Hải Châu những người khác đồng dạng là quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Phương Toại. Thương Hải Thất Vương bên trong thứ 6 vương, có được đế tôn cảnh trung kỳ tu vi, ngay tại vài ngày trước vẫn là hảo hảo, không nghĩ tới, giờ này khắc này, lại sẽ bị người dẫn theo đầu lâu tới đây. Ầm ầm. Thương Hải Châu đám người như bị sét đánh, chỉ cảm thấy da đầu đều tại run lên. Thậm chí ngay cả thứ 4 vương Hướng Ngự Trương cũng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được phát sinh trước mắt chẳng cảnh. Phương Toại vậy mà chết rồi, đối phương vậy mà bước tuyên lang theo gót. Chẳng lẽ đối phương là một thân một mình đi tìm Tiêu Nặc sao? Đối phương không có triệu tập Thương Hải Châu cái khác cao thủ tiến về. Từng cái nghi vấn tại mọi người trong lòng xông ra. Ngươi thật đúng là cho là ta, Táng Thiên Lôi Luân, dễ cầm như vậy sao? Tiêu Nặc ngữ khí lạnh nhạt, ánh mắt bên trong lộ ra một tia trào phúng, hắn có chút đưa tay, chỉ gặp lơ lửng trong hư không Táng Thiên Lôi Luân tựa như nhận lấy triệu hoán, hướng phía Tiêu Nặc bên này bay tới. Ông. Tại Thương Hải Châu đám người nhìn chăm chú, Táng Thiên Lôi Luân lơ lửng tại Tiêu Nặc trên lòng bàn tay phương, giống như một đạo hoa lệ màu cam thần hoàn. Phía trên ngoại trừ có nguyên bản màu cam phủ văn bên ngoài, còn có một đạo lá liêu trạng cấm chế, đạo này cấm chế chính là Tiêu Nặc sớm bố trí ở phía trên, Diệp Chi Hồn, bằng vào đạo này cấm chế, Tiêu Nặc không chỉ có khóa chặt Táng Thiên Lôi Luân vị trí, thậm chí còn có thể khống chế từ xa lực lượng của nó. Vừa rồi Lan Nhược Mai chính là ở trên đây bị thiệt lớn. Ta sớm đã đoán được có người sẽ đối với cái này Táng Thiên Lôi Luân sinh lòng dòm dò xét, cho nên sớm ở phía trên bày ra cấm chế, ta chờ đám các ngươi đem nó lấy đi, sau đó dẫn ta tới tìm tới sau lưng nó bí mật, nếu như không phải chư vị hỗ trợ, ta còn thực sự không biết Táng Thiên Lôi Luân là mở ra cái này Táng Thiên Thần Cung chìa khóa. Tiêu Nặc nâng pháp bảo, ánh mắt trêu tức nhìn phía trước Thương Hải Châu một đám cường giả. Nếu như dựa vào chính mình từng bước đi mở ra Táng Thiên Lôi Luân bí mật, không biết muốn chờ bao lâu. vẹn vẹn cái này Táng Thiên Thần Cung vị trí đều đủ Tiêu Nặc tìm. Giờ này khắc này, Tiêu Nặc rất có một loại ngồi mát ăn bát vàng hương vị. Khương Trúc Tuyết đứng tại Tiêu Nặc bên người, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, hắn thật thông minh. Nàng không khỏi thở dài, nếu như là ta, khẳng định nghĩ không ra tốt như vậy kế sách. Nghe được Tiêu Nặc lời nói, Thương Hải Châu đám người đã là giận không kèm được, bị chơi xỏ. Tất cả mọi người bị Tiêu Nặc đùa bỡn. Vốn cho rằng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, không nghĩ tới lại bị Tiêu Nặc lợi dụng một phen. Hảo thủ đoạn a. Hướng Ngự Trương nhìn chòng chọc vào Tiêu Nặc, sắc mặt âm trầm xanh xám, ta hướng người nào đó tung hoành Thương Hải Châu mấy ngàn năm, không nghĩ tới lại bị một cái hậu sinh vãn bối đùa nghịch xoay quanh, thủ đoạn của ngươi, để cho ta bội phục. Hướng Ngự Trương ngoài miệng nói bội phục, nhưng trong mắt sát ý rõ ràng nhanh ép không được. Những người khác ánh mắt cũng mười phần âm tàn, hận không thể xông đi lên đem Tiêu Nặc xé thành mảnh nhỏ. Hướng Ngự Trương tiếp lấy nói ra, lần này, ta thừa nhận là ta Hướng Ngự Trương chủ quan, thế nhưng là, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ngươi hôm nay có thể sống rời đi? Ầm. Hướng Ngự Trương năm ngón tay nắm tay, một cỗ bành trướng vô cùng uy áp bạo trùng ra ngoài, sát cơ như nước thủy triều, quanh mình không gian đều lâm vào kịch liệt vặn vẹo hình. Tiêu Nặc, Khương Trúc Tuyết hai người thân hình sừng sững bất động, nếu như là dị vãng gặp được loại tình huống này, Khương Trúc Tuyết đã bắt đầu rút đao, bất quá nàng biết, cuộc chiến hôm nay không cần đến tự mình ra tay. Tiêu Nặc cười lạnh nói, ngươi không ngại hỏi một chút, vị này Phương Toại Sáu Vương cùng những cái kia Thương Hải Châu người, là như thế nào chết trên tay ta? Lần này, các ngươi Thương Hải Châu, thế nhưng là tổn thất nặng nề. Lời vừa nói ra, Thương Hải Châu đám người càng là lên cơn giận dữ, từng cái toàn bộ áp chế không nổi sát ý trong lòng. Thằng nhãi ranh, chớ nên đắc ý, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một vị Thương Hải Châu cường giả không nói hai lời, dẫn đầu hướng phía Tiêu Nặc khởi xướng tiến công. Người này có được Bất Hủ Tiên Đế cảnh viên mãn thực lực, chớ nói tại Thương Hải Châu, liền xem như tại Bá Tinh Châu, cũng là cường giả số 1. Hắn lấn người đến Tiêu Nặc trước mặt, một trưởng vỗ hướng Tiêu Nặc đầu. Chết đi cho ta. To lớn giống một tiếng, mênh mông trưởng lực phun trào. Mặc dù hắn không biết Tiêu Nặc là dùng phương pháp gì giết chết Tuyên Lang cùng Phương Toại, nhưng ở hắn xem ra, trước mắt cái này Tiêu Nặc bất kể thế nào nhìn, cũng chính là Bất Hủ Tiên Đế trung kỳ tu vi, loại này phương diện tồn tại, một trưởng liền có thể đem nó đánh chết. Hắn này lại xuất thủ, đã là muốn phát tiết lửa giận trong lòng, đồng dạng cũng là muốn dò xét một chút Tiêu Nặc hư thực. Đúng lúc này, một cỗ huyết sắc ma khí bạo dũng như nước thủy triều, chỉ gặp một đạo giống như quỷ mị thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Nặc trước mặt. Đạo thân ảnh này, ánh mắt trống rỗng lại băng lãnh, trên thân lóe ra kim sắc cùng màu đỏ phù văn thần bí. Nó trực tiếp ra quyền, đón lấy tên kia Thương Hải Châu cường giả trưởng lực. Bành! Nặng nề lực lượng bạo hưởng nổ tung, huyết sắc quyền kình, giống như một đạo hùng vĩ quang hoàn nở rộ, tên kia Thương Hải Châu cường giả trưởng lực trong nháy mắt bị đánh nát. Một giây sau, một cỗ bá đạo cường đột nhiên lực lượng thuận lòng bàn tay vọt tới, chỉ gặp hắn cánh tay lấy cực kỳ khoa trương phương thức vặn vẹo cùng một chỗ, cũng nhanh chóng co lại thành một đoàn. Đây là? Thiên địa Thương Hải Châu cường giả mở to hai mắt nhìn. Cái này cái gì lực lượng? Đây cũng là cái thứ gì? Không đợi kỳ phản ứng tới, to lớn lực trùng kích đem nó về sau đánh bay ra ngoài, thế nhưng ngay tại cùng một thời gian, ma thần thi khôi lẹn ra ngoài, nó một tay hóa thành trường đao, nằm ngang quét về phía tên kia Thương Hải Châu cường giả lồng ngực. Bành! Kinh khủng hơn lực trùng kích răn răn chắc chắc đập vào trên thân, lồng ngực của đối phương lập tức lom xuống dưới, sau đó vặn vẹo, tiếp theo chồng chết, cuối cùng cắt thành hai đoạn. Tàn phá nội tạng bay múa khắp nơi đều là, hình tượng này như muốn đánh nổ đám người thị giác thần kinh. Tướng trưởng lão, một vị Thương Hải Châu cao thủ lớn tiếng hoảng sợ nói. Bị gọi là tướng trưởng lão, người kia bất lực đáp lại, thân thể của hắn cấp tốc phân liệt, nhìn qua vô cùng yếu ớt. Chấn kinh thời khắc, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại tôn này mà thần thi khôi trên thân. Thi khôi? Hướng Ngự Trương nhíu mày lại, trong lòng kinh ý càng sâu, hơn nữa còn ẩn chứa cường đại như thế ma khí, chẳng lẽ là dùng ma thần nhục thân luyện chế thi khôi? Hướng Ngự Trương dù sao tại Thương Hải Thất Vương bên trong xếp hạng thứ tư, thực lực của hắn mạnh hơn, kiến thức cũng càng rộng. Hắn một chút nhìn ra cỗ này thi khôi không giống bình thường. Người rốt cuộc là ai? Hướng Ngự Trương nhìn chòng chọc vào Tiêu Nặc tấm kia gương mặt trẻ tuổi. Trẻ tuổi như vậy, lại có được thủ đoạn như thế, tuyệt đối không phải người bình thường. Tiêu Nặc nhàn nhạt nói ra, thật sự là có ý tứ, các ngươi chủ động tới tìm ta, đoạt ta đồ vật, còn muốn giết con người của ta, bây giờ lại đến hỏi ta là ai? A, ta với các ngươi không có gì đáng nói, ta tới đây mục đích chính là vì. Tiêu Nặc một tay thả lỏng phía sau, mí mắt nhẹ giơ lên, trong mắt tràn ra lãnh túc sắc cơ, giết chết các ngươi, tất cả mọi người. Thoại âm rơi xuống thời khắc, ma thần thi khôi vọt thẳng ra ngoài, thẳng hướng Thương Hải Châu đám người đến một bước này, song phương ân oán đã là không chết không thôi trình độ, Tiêu Nặc cũng không có nhiều như vậy nói nhảm, trực tiếp mệnh lệnh ma thần thi khôi mở giết. Mà lại vừa rồi những người này đối thoại, Tiêu Nặc cũng nghe nhất thanh nhị sở, đối phương nói rời đi đế vực chiến trường về sau, còn muốn đem Đạo Châu cùng Bắc Tiêu Châu giết đến không chừa mảnh giáp, chỉ dựa vào điểm này, Tiêu Nặc liền không có nhân từ nương tay tất yếu. Bạch. Ma thần thi khôi tốc độ cực nhanh, nó mang theo một cỗ áp phong, trong nháy mắt áp sát tới Thương Hải Châu trước mặt mọi người, nó một chảo chụp vào gần nhất một người, người này theo bản năng trốn về sau tránh, hắn chỉ có Bất Hủ Tiên Đế cảnh hậu kỳ tu vi, mặc dù cũng là đỉnh cấp cường giả, nhưng tại ma thần thi khôi trước mặt, lại coi là cái gì đâu. Ầm. Ma thần thi khôi không có cho đối phương cơ hội chạy thoát, lăng lệ ma chảo trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn. Máu đỏ tươi mưa từ sau lưng phun trào, cảm giác lồng ngực đều bị móc rỗng, ngay cả dãy rủa năng lực đều không có, đám người một bên tránh ra, một bên chuẩn bị lên chiến. Ghê tởm quỷ đồ vật, nhìn ta hôm nay không bỏ ngươi. Một vị ông lão mặc áo bào xám gọi ra một đạo tiên phủ, tiên phủ rực rỡ hào quang, tiếp theo hóa thành một đạo mỹ lệ phù văn pháp trận, đón lấy, pháp trận bên trong bay ra một ngụm lam sắc cự kiếm. Chết đi cho ta. Keng. Lam sắc cự kiếm phóng tới ma thần thi khôi, nhưng ma thần thi khôi đều không mang theo tránh. Trong mắt của nó phóng xuất ra nóng nảy lực lượng hủy diệt, ma thần kiếp quang, kho xoẹt. Đông Dương, hai đạo huyết sắc kiếp quang kích xạ ra ngoài, đạo thứ nhất kiếp quang đụng vào lam sắc cự kiếm phía trên, trực tiếp đem cự kiếm đánh bể tan cảnh, đạo thứ hai kiếp quang tinh chuẩn trúng đích áo xám lão giả mi tâm. Xuy, kia áo xám lão giả đầu vô tình đánh xuyên, đầu xương đỉnh đầu tại chỗ vỡ nát. Thoáng qua thời khắc, liên sát ba người, ma thần thi khôi quả nhiên là thế không thể đỡ. Còn sót lại mọi người không khỏi quá sợ hãi, liền ngay cả Hướng Ngự Trường, Lan Nhược Mai hai người đều rất cảm thấy chấn kinh. Mọi người cẩn thận, nó có đế tôn cảnh thực lực. Hướng Ngự Trường nhắc nhở. Vừa dứt lời, lại là hai đạo kinh khủng ma thần kiếp quang phun ra đi, lại một cái Thương Hải Châu cao thủ bị vô tình đánh giết. Ghê tởm a. Hướng Ngự Trường nghiến răng nghiến lợi, lên cơn giận dữ, trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng bạo dũng mà ra, lấy làm trung tâm, hải khiếu nhấc lên, thủy triều xoay tròn, một tòa cự đại vòi rồng vòng xoáy cấp tốc thành hình. Thủy mâu thứ. Hướng Ngự Trường hét lớn một tiếng, vòi rồng vòng xoáy hội tụ thành một cây khổng lồ thủy đâm, toàn lực thẳng hướng ma thần thi khôi. Mà ma thần thi khôi không tránh không tránh, trực tiếp là nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Bài sơn đảo hải sóng nước thủy triều tại hư không bạo tán, ma thần thi khôi vọt thẳng mở thủy mâu thứ công kích, cũng cưỡng ép trùng sát đến Hướng Ngự Trường trước mặt. Cái gì? Hướng Ngự Trường trong lòng giật mình, lực lượng của đối phương bá đạo như vậy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ma thần thi khôi một tay bổ xuống, một cái nhanh chóng mãnh liệt trưởng đao trùng điệp bổ về phía đầu của đối phương. Hướng Ngự Trường vội vàng phóng xuất ra một đạo thủy thuẫn. Vành. Lại là một đoàn linh lực nổ tung, Hướng Ngự Trường cấp tốc kéo về phía sau mở thân vị, mặc dù hắn thành công tránh đi ma thần thi khôi một kích này, nhưng có thể nhìn ra, hắn cũng không nhẹ nhõm. Nhanh, đồng thời xuất thủ, đừng cho nó từng cái đánh tan cơ hội. Chương 1619. Cho các ngươi phía trên một chút độ khó. Chương 1619. Cho các ngươi phía trên một chút độ khó. Nhanh, đồng thời xuất thủ, đừng cho nó từng cái đánh tan cơ hội. Hướng Ngự Trường la lớn. Một đám Thương Hải Châu cao thủ không có bất kỳ cái gì chần chờ, nhao nhao toàn lực xuất kích. Thần vụ trói buộc. Một người hai tay kết ấn, lập tức một trận mê vụ hướng phía ma thần thi khôi bao phủ tới. Trong sương mù bay ra mấy đạo thủy lam sắc xích sắt, cái này mấy cây xích sắt lặng yên không tiếng động lan tràn ra ngoài, thần không biết, quỷ không hay cuốn lên ma thần thi khôi hai tay, hai chân, cùng cổ đó lấy, người kia thôi động toàn thân linh lực, trong mắt bắn ra tinh quang. Ta đến phong ấn lực lượng của nó, các ngươi trực tiếp đem nó giải quyết. Phong. Thoáng chốc, từng đạo hoa mỹ cổ lão phù văn từ xích sắt bên trên bay múa ra, những phù văn này vờn quanh tại ma thần thi khôi ngoài thân, hình thành một vòng tiếp một vòng giam cầm quang hoàn. Hung đạo chủ, làm cho gọn gàng vào. Một Thương Hải Châu cao thủ nói, mọi người hợp lực đánh nát nó, chỉ là một bộ thi khôi, ta cũng không tin trị không được nó. Bạch, bạch, bạch. Đông Dương, đám người đồng thời thi triển sát chiêu, có tế gia pháp bảo, có thôi động bản mệnh kỹ năng. Một đạo tiếp một đạo cường đại thế công hướng về ma thần thi khôi. Ầm ầm. Mấy cỗ lực lượng giao hội cùng một chỗ, cộng đồng phát tiết tại một chỗ, trong nháy mắt hình thành cực kỳ mãnh liệt lực sát thương. Thiên địa chấn động, thương khung phá nát, cuồng bạo khí lãng như mây khuếch tán, phun trào khó thu. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, tại lực lượng kinh khủng như vậy trùng kích vào, ma thần thi khôi vẫn như cũ không chút nào tổn hại đứng tại chỗ, chỉ thấy nó trên người lưu động lấy kim sắc cùng màu đỏ phù văn, ma thần kiếp quang vờn quanh cách người mình, tựa như quỷ dị thiểm điện, mười phần nổ tung. Trong lòng mọi người kinh hãi, làm sao lại như vậy? Phòng ngự của nó như thế nào cao như thế? Cô này thi khôi đến cùng là dùng cái gì luyện chế? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lại là hai thân ảnh một trước một sau hướng phía ma thần thi khôi hình thành giáp công chi thế. Hai người này chính là Hướng Ngự Trương cùng Lan Nhược Mai. Hướng Ngự Trương một quyền đánh về phía ma thần thi khôi chính diện, Lan Nhược Mai một trưởng vỗ hướng ma thần thi khôi phía sau lưng. Hai đại đế tôn cảnh cường giả hợp chiêu, kinh thiên động địa, so với vừa rồi mấy người kia liên thủ xuất kích càng thêm hung manh bá đạo. Vào thời khắc này, ma thần thi khôi trên người ma thần kiếp quang trắng trợn bắn ra. Chỉ nghe thấy ầm, ầm, ầm. Vài tiếng vang, giam cầm trên người ma thần thi khôi mấy cây thủy lam sắc xích sắt đều bị chấn vỡ đón lấy, ma thần thi khôi hai tay nâng lên, thân hình bên cạnh chuyển, một quyền đón lấy Lan Nhược Mai trưởng lực, một trưởng tiếp nhận hướng Ngự Trường quyền kình. Ầm ầm. Tam phương lực lượng đối xông vào cùng một chỗ, lập tức dẫn bạo trời long đất lở kinh khủng dữ ba. Tại mọi người khó có thể tin ánh mắt dưới, Hướng Ngự Trương cùng Lan Nhược Mai hai người đều là bị đánh bay ra ngoài. Nhất là Lan Nhược Mai, nàng miệng phun máu tươi, khí tức loạn hơn, nàng vừa rồi tại thu lấy Táng Thiên Lôi Luân, thời điểm cũng đã là bị Tiêu Nặc bố trí cấm chế nổ rất một cánh tay, tuy có đế tôn cảnh trùng kỳ tu vi, nhưng khó mà phát huy toàn lực. Huống chi, cho dù là có thể phát huy toàn lực, cũng như thường không phải là đối thủ của ma thần thi khôi. Đáng chết đồ chơi. Lan Nhược Mai một bên ổn định thân hình, một bên triệu hồi ra một cây quạt, đây là một thanh tiểu nữ quạt xếp, chế tác 10 phần tinh mỹ. Mỗi một cây nan quạt đều hiện ra hóng ánh sáng long lanh lăng quang. Tiên La thần phiến. Rất hiển nhiên, đây là Lan Nhược Mai vĩnh hằng cấp tiên khí. Nàng một tay bắt được Yên La phiến, tiếp lấy giơ lên cao cao, thoáng chốc, mênh mông vô cùng uy năng bay thẳng tiểu tiêu, chỉ gặp Táng Thiên Thần Cung bên ngoài trên không, gió xoáy cuốn mây, một tòa cự đại vòng nước xoáy phong bạo hướng phía Ma Thần Thi Khôi phóng đi. Ầm ầm. Vòng nước xoáy phong bạo, chỗ đến, xoắn nát không gian, uy lực vô tận. Ven đường đại địa, cũng nứt ra một đạo vực sâu khổng lồ khe hở đồng thời, một bên khác hướng Ngự Trường cũng song trưởng hợp lại, quanh thân linh lực bộc phát. Đại Thiên Thần Lục. Ông. Một cỗ càng thêm năng lượng khổng lồ ba động phóng xuất ra. Hướng Ngự Trường sau lưng thình lình triển khai một bức cổ pháp quyền trụ. Quyền trụ cước chừng mấy chục mét độ rộng, phía trên hiện đầy rườm rà hoa lệ phù văn số lượng, đây là Hướng Ngự Trường nắm giữ vĩnh hằng cấp tiên khí, hắn đại lực thôi động sau lưng chi vật, chỉ gặp từng đạo hoa mỹ phù văn từ quyền trụ bên trong bay ra ngoài, những phù văn này ngưng tụ cùng một chỗ, lập tức hóa thành một thanh to lớn tiên mâu. Hai cỗ lực lượng lại lần nữa đối ma thần thi khôi triển khai hợp kích. Nhưng ma thần thi khôi không tránh không né, nó hai tay nâng lên, giao nhau trước người, huyết sắc ma thần chi lực bạo dũng như nước thủy triều, chỉ thấy nó sau lưng thình lình hiện ra một tôn ma thần hư ảnh. Cái này ma thần hư ảnh mọc ra 6 đầu cánh tay, hình thể như núi, một đôi băng lãnh ma đồng bên trong tản ra chôn vùi chúng sinh uy áp. Thoáng chốc, ma thần hư ảnh hoàn thành 6 tay kết ấn. Diệt. Quát lạnh một tiếng, chỉ gặp mấy đạo tinh truyền trạng huyết sắc sóng xung kích hướng phía 4 phương 8 hướng truyền bá tràn ra đi. Ầm ầm. Bịch. Kịch liệt lực lượng va chạm, như lôi đình giao thoa, giống như sơn hải va chạm, Lan Nhược Mai thả ra vòng nước xoáy phong bạo trực tiếp tán loạn, mà hướng Ngự Trường Thi triển ra đi to lớn tiên mâu cũng đông nhiên chấn vỡ đáng sợ uy năng, quét sạch thập phương. Lần này không chỉ có là hướng Ngự Trường cùng Lan Nhược Mai bị tung bay ra ngoài, liền ngay cả cái khác chư vị Thương Hải Châu cường giả đều bị chấn động đến miệng phun máu tươi, đứng không vững. Trên mặt của mỗi người đều hiện đầy nồng đậm hãi nhiên. Trong lòng của tất cả mọi người đều tràn ngập nghi vấn to lớn. Cái này Thi Khôi tại sao lại mạnh như thế? Nó đến cùng là dùng phương pháp gì luyện chế ra tới? Ngay cả đế tôn cảnh bên trong, hậu kỳ hai đại cường giả đều khó mà dung chuyển nó mảy may. Không có cho Thương Hải Châu đám người suy nghĩ thời gian, Ma Thần Thi Khôi cường công lại lần nữa bộc phát, tôn này khổng lồ ma thần hư ảnh đưa tay chụp về phía những cái kia Thương Hải Châu cường giả, bị trưởng lực đánh trúng người, tại chỗ sụp đổ thành một đoàn huyết vụ, mà bị nó một tay nắm chặt người, tức thì bị nghiền vỡ nát. Trong lúc nhất thời, Táng Thiên Thần Cung bên ngoài trên bầu trời, huyết vũ bạo sái, tiêu thảm không dứt. Nhìn xem số lượng không ngừng giảm bất Thương Hải Châu cường giả, Tiêu Nặc trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, đây hết thảy đều là bọn hắn tự tìm. Mình không cần bất kỳ nhân tử. Như thế nào? Ta cái này, đại hoạt, chỉnh còn hài lòng a? Hồng Mông Kim Tháp bên trong, Khuynh Thành tiểu tiên nhàn nhạt tiếng cười truyền đến. Tiêu Nặc hồi đáp, "Ừm, sát thực lợi hại. Vậy ngươi cần phải thêm chút sức, cố gắng đem tu vi tăng lên, tranh thủ sớm một chút đem chúng ta thả ra chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, có thể giúp ngươi càng nhiều." "Tốt." Tiêu Nặc đáp lại, "Cho nó một kiện vũ khí." Khuynh Thành tiểu tiên tiếp tục nói, "Vũ khí?" Tiêu Nặc sững sờ, tiếp theo hỏi, "Ma khí sao?" "Đương nhiên, nếu là ma thần thi khôi, vậy khẳng định ma khí thích hợp hơn nó. Cho cái nào kiện?" "Đều được." Không có quá nhiều chần chờ, Tiêu Nặc tiện tay gọi ra siêu cựu phẩm ma khí Hoàng Long Kỳ đó lấy. Tiêu Nặc đối hướng Ngự Trường, Lan Nhược Mai một nhóm người nói ra, "Ta gặp chư vị còn giống như thật buông lỏng, ta cho các ngươi phía trên một chút độ khó." Lời vừa nói ra, Thương Hải Châu đám người tâm thần siết chặt. Vốn là luống cuống tay chân bọn hắn, càng thêm cảm thấy bất an. Khương Trúc Tuyết cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Nặc, đây đều là đơn phương chu diệt, còn muốn bên trên độ khó. Thoại âm rơi xuống thời khắc, Tiêu Nặc trực tiếp đem Hoàng Long Kỳ văng ra ngoài. "Siêu." Hoàng Long Kỳ giống như một đạo tiêu thương, nhanh chóng hướng về hướng Ma Thần Thi Khôi vị trí. Hướng Ngự Trường biến sắc, hắn vội vàng khiển trách quát mắng, chặn đứng nó. Nhưng phản ứng của mọi người lại há có thể đuổi theo Ma Thần Thi Khôi tốc độ. Bạch. Ma Thần Thi Khôi vững vàng đem Hoàng Long Kỳ tiếp trong tay. Về sau, Ma Thần Thi Khôi trong mắt phun trào màu đỏ sẫm ma thần kiếp quang, nương theo lấy kinh khủng khí tức hủy diệt bạo dũng ra, ma thần kiếp quang trong nháy mắt hiện đầy Hoàng Long Kỳ trên dưới. Xuy suy, trong tay của nó, tựa như cầm một đạo thiên phạt lôi kiếp. Giống. Chợt, Ma Thần Thi Khôi giơ cao Hoàng Long Kỳ, mười mấy đầu giữ tận màu cam ma long bay ra. Mỗi một đầu ma long đều 10 phần ngưng thực, phía trên lân phiến vô cùng rõ ràng. Mà lại, mỗi một đầu ma long trên thân đều hiện đầy thiểm điện trạng ma thần kiếp quang. Một giây sau, đông đảo ma long bạo trùng ra ngoài, nhao nhao thẳng hướng Thương Hải Châu đám người. Ầm, ầm, ầm. Bị ma long đánh trúng người, tại chỗ chia 5 x 7. Ma long mạnh mẽ đâm tới, các loại tẩu vị, chỉ gặp một đạo tiếp một thân ảnh, bị thuấn sát tại phiến thiên địa này ở giữa. Tiêu Nặc nhãn tình sáng lên, thật mạnh lực sát thương. Đây là Tiêu Nặc lần thứ nhất mắt thấy đến Hoàng Long Kỳ có thể phát huy ra cường đại như thế tổn thương. Đương nhiên, một kiện vũ khí lực lượng cường độ hạn mức cao nhất, không chỉ là quyết định bởi tại vũ khí bản thân đẳng cấp, càng quyết định bởi tại người sử dụng bản thân thực lực. Liên giống với như một thanh đốn tuổi đao, tại một hài đồng trong tay, khả năng ngay cả một con gà đều giết không chết, nhưng nếu là tại một nam nhân trưởng thành trong tay, lại là có thể so với lợi khí giết người. Hoàng Long Kỳ mặc dù chỉ là siêu cựu phẩm ma khí, nhưng là tại ma thần chi lực gia trì dưới, thình lình có thể so với vĩnh hằng cấp tiên khí. Wen, Wen, Wen. Không gian chấn động không ngừng, trong nháy mắt, ngoại trừ hướng Ngự Trường cùng Lan Nhược Mai hai người bên ngoài, Thương Hải Châu một đám cường giả liền bị tàn sát sạch sẽ. Làm đế tôn cảnh cường giả, đối mặt như thế công kích, còn có một tia năng lực ngăn cản, về phần những người khác, ngay cả chống cự đều làm không được. Thứ ca, Lan Nhược Mai luống cuống, nàng vạn phần hoảng sợ nhìn về phía tứ vương hướng Ngự Trương. Hướng Ngự Trương giờ phút này sắc mặt tái xanh, lúc này mới trong chớp mắt, Thương Hải Châu nhiều cường giả như vậy liền bị giết sạch, sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn hung ác ánh mắt quét về phía Táng Thiên Thần Cung cộng Tiêu Nặc, muốn giết tiểu tử này. Lúc này, hướng Ngự Trương mới hiểu được, bọn hắn không thể nào là Ma Thần Thi Khôi đối thủ, muốn phá giải này cục, chỉ có thể đem Tiêu Nặc giải quyết hết. Đừng quản cái này Thi Khôi, giết hắn. Hướng Ngự Trương quát lớn. Tốt. Lan Nhược Mai trong mắt lóe lên kiên quyết, lúc này hai người trực tiếp bỏ qua rơi Ma Thần Thi Khôi, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới Táng Thiên Thần Cung cộng Tiêu Nặc. Nhưng Tiêu Nặc lại một mặt bình tĩnh, phương pháp này các ngươi cái kia cái gọi là thứ 6 vương đã dùng qua. Bạch. Thoại âm rơi xuống sát na, một đạo tàn ảnh cất động, Ma Thần Thi Khôi hình như quỷ mị xuất hiện ở Tiêu Nặc phía trước. Hướng Ngự Trương, Lan Nhược Mai sắc mặt hai người đại biến. Ma Thần Thi Khôi tại lực lượng, phòng ngự cùng phương diện tốc độ mặt đều không phải là bọn hắn đủ khả năng địch nổi. Năng lượng cường đại ba động phun ra đến, Ma Thần Thi Khôi trong tay Hoàng Long Kỳ quét ngang, chỉ gặp một tòa huyết sắc pháp trận sau lưng nó xoay tròn mở ra. Ông, ông, ông. Đông Dương, kia mười mấy đầu màu cam ma long từ 4 phương 8 hướng bay trở về, cũng chui vào Ma Thần Thi Khôi sau lưng huyết sắc pháp trận trong. Giống. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một đầu ngàn trượng thân thể ma long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầu này ma long chiếm cứ tại Táng Thiên Thần Cung phía trên, toàn thân che kín ma thần kiếp quang, một đôi con mắt đỏ ngầu lạnh như băng nhìn chăm chú lên hướng Ngự Trường, Lan Nhược Mai hai người. Hai người như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Đi mau. Hướng Ngự Trường cũng không lo được đánh giết Tiêu Nặc, giờ khắc này hắn chỉ muốn rời đi. Thực lực cách xa quá lớn, hoàn toàn không có phần thắng có thể nói. Hướng Ngự Trường lập tức dừng thế công, về sau tránh ra. Mà Lan Nhược Mai lại không có may mắn như vậy, nàng trợn mắt nhìn đầu này to lớn màu cam ma long lao xuống. Lan Nhược Mai bất lực bỏ chạy, nàng hai mắt huyết hồng, chỉ có toàn lực thôi động, Tiên La thần phiến. Cút ngay cho ta. Tiên La thần phiến bộc phát ra kinh thiên thần uy, một tòa hùng vĩ vòng nước xoáy phong bạo đối diện vọt tới màu cam ma long. Nhưng chỉ là một giây sau, vòng nước xoáy phong bạo liền trong hư không nổ bể ra đến, đầu kia màu cam ma long khí thế không giảm xung kích trên thân nàng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong hư không huyết vụ bạo xoáy, Thương Hải Thất Vương bên trong Thứ Năm Vương, trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Chương 1620. Thương Hải Châu đoàn diệt. Chương 1620. Thương Hải Châu đoàn diệt. Lão Ngũ. Nhìn xem bị chém giết cùng này Lan Nhược Mai, còn sót lại một người sống hướng Ngự Trương sắc mặt đại biến. Ghê tởm tiểu bối, ngươi đáng chết ta. Hướng Ngự Trương này lại cũng chỉ có thể là vô năng cùng nộ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, sẽ là dạng này một loại kết cục. Thương Hải Châu nhiều cường giả như vậy, vậy mà toàn bộ đưa tại Tiêu Nặc trong tay. Thương Hải Thất Vương, liên tiếp chết ba cái. Hướng Ngự Trương nội tâm lửa giận, sắp xông phá đỉnh đầu của hắn đương nhiên, hắn vẫn là có một tia lý trí. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, cái này huyết hải thâm cửu, ta tất nhiên muốn ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Dứt lời, Hướng Ngự Trương quay người tức đi. Nhưng Tiêu Nặc lại là cười lạnh không thôi, gấp trăm lần hoàn trả. Ngươi chẳng bằng hỏi một chút ta, hôm nay ngươi có thể hay không còn sống từ nơi này rời đi. Thoại âm rơi xuống sát na, Ma Thần Thi Khôi cầm trong tay Hoàng Long Kỳ liền xông ra ngoài đang di động quá trình bên trong, Ma Thần Thi Khôi hai mắt phun ra hai đạo ma thần kiếp quang. Hưu. Bạch. Cảm nhận được sau lưng đánh tới gấp rút tác phong, Hướng Ngự Trương ánh mắt hung ác vô cùng, hắn vội vàng trở lại ngăn cản. Đại Thiên Thần Lục. Mở. Ông. Kia bộ cổ pháp quyển trục lại lần nữa tại Hướng Ngự Trương sau lưng mở ra, vô số đạo phù văn cổ xưa bí lục từ giữa bên cạnh bỏ ra. Những phù văn này bí lục nhanh chóng biến thành một con thần ma đại thủ. Ầm ầm. Hai đạo ma thần kiếp quang xung kích tại thần ma đại thủ phía trên, nương theo lấy đáng sợ sóng xung kích tán phát ra, thần ma đại thủ trong nháy mắt bị hai đạo kiếp quang đánh nát, Hướng Ngự Trương biến sắc, hai cánh tay hắn giao nhau trước người, hình thành đón đỡ. Oeng. Đó lấy, Hướng Ngự Trương trực tiếp bị đánh vào phía dưới bên trong lòng đất. Mặt đất nổ tung một cái cự đại hố lõm, vô số nham thạch tung bay nhảy múa, Hướng Ngự Trương một đường thất tha thất thểu lui về sau đi, liên tiếp lui xa mười mấy mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hoa. Đi theo, Hướng Ngự Trương cổ họng một mặn, phun ra một ngụm máu tươi. Táng Thiên Thần Cung bên ngoài Tiêu Nặc nhàn nhạt nói ra, liền thôi một mình ngươi, cho ngươi thêm đạo đồ ăn. Chợt, Tiêu Nặc lại vung ra một kiện siêu cựu phẩm ma khí. Cái này ma khí chính là một cây trường mâu, rõ ràng là Thương Sâm Minh Mâu. Keng. Ma Thần Thi Khôi đưa tay một chảo, một mực đem Thương Sâm Minh Mâu cho cầm ở trong tay. Một tay cầm nắm Hoàng Long Kỳ, một tay nắm lấy Thương Sâm Minh Mâu, giờ phút này triển lộ ra ba khí, không cần nói cũng biết. Ma Thần Thi Khôi cổ tay chuyển một cái, năm ngón tay nắm chặt, màu đỏ sẫm ma thần kiếp quang lập tức hiện đầy thân mâu trên dưới. Không có bất kỳ cái gì hoa bên trong sức tưởng tượng thao tác, Ma Thần Thi Khôi trực tiếp là đem Thương Sâm Minh Mâu cho ném mạnh ra ngoài. Bạch. Một đạo màu đỏ quang ngân xé rách hư không, hướng phía dưới Hướng Ngự Trương lao đi. Hướng Ngự Trương quá sợ hãi, hắn toàn lực thôi động Đại Thiên Thần Lục, thoáng chốc, một tòa hoa lệ pháp trận từ Đại Thiên Thần Lục ở giữa kích hoạt ra, đó lấy một cỗ sôi trào mãnh liệt linh lực từ nội bộ điên cuồng bạo dũng mà ra. Hướng Ngự Trương hai tay kết ấn, lấp kín linh lực cực lớn vách tường ngăn tại Hướng Ngự Trương trước mặt. Oeng. Thương Sâm Minh Mâu trùng điệp xung kích tại linh lực trên vách tường, cuồng bạo vô cùng khí kình bắn ra, đầu mâu đè vào linh lực vách tường ở giữa, thế công mặc dù bị ngăn trở, nhưng lực lượng cũng không biến mất. Hướng Ngự Trương nghiến răng nghiến lợi, đã là phẫn nộ, lại là sốt ruột. Ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Hướng Ngự Trương trầm giọng nói. Tuyệt đối không thể. Thế nhưng là, ý nghĩ là tốt, hiện thực lại quá tàn khốc. Giang rắc. Vô số vết rách xuất hiện ở linh lực trên vách tường, Hướng Ngự Trương trong lòng run lên bần bật. Không được. Thoại âm rơi xuống sát na, Thương Sâm Minh Mâu vọt thẳng phá Đại Thiên Thần Lục trở ngại, siêu cựu phẩm ma khí lực lượng, tại Ma Thần Thi Khôi thi triển dưới, lại một lần thắng qua vĩnh hằng cấp tiên khí. Bành. Linh lực cực lớn vách tường trong nháy mắt hóa thành đầy trời mảnh vỡ, Thương Sâm Minh Mâu tựa như một đạo lưu tinh chi quang, tập sát đến Hướng Ngự Trương trước người. Cái sau con ngươi kịch liệt xúc động. Xuy. Một tiếng, Thương Sâm Minh Mâu trực tiếp quán xuyên Hướng Ngự Trương lồng ngực, lăng lệ thân mâu, từ phía sau lưng sen kẽ mà ra. A. Hướng Ngự Trương hét thảm một tiếng, hắn nắm thật chặt trước bộ ngực trường mâu, toàn thân không cầm được run rẩy. Tiểu tặc, ta hôm nay coi như đốt hết tiên hồn, cũng muốn liều mạng với ngươi. Dứt lời, Hướng Ngự Trương thần sắc dữ tợn, hắn định tiêu đốt tiên hồn, liều chết đánh cược một lần. Thế nhưng là, tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt, đối phương ngay cả cuối cùng cơ hội phản kháng đều không có. Chỉ gặp Ma Thần Thi Khôi trong hai mắt kích xạ ra hai đạo kiếp quang, cái này hai đạo kiếp quang tựa như thiểm điện tia sáng, xung kích tại Hướng Ngự Trương bên trái trên mặt đất. Hướng Ngự Trương còn tưởng rằng là Ma Thần Thi Khôi đánh trận, nhưng một giây sau, Ma Thần Thi Khôi đầu nghiêng đi lên dương lên, Ma Thần kiếp quang nghiêng quét vào Hướng Ngự Trương trên thân, tính cả hậu phương đại địa bị cắt ra, Hướng Ngự Trương thân thể một phân thành hai, tựa như trang giấy bị cắt đứt thành hai đoạn. Hướng Ngự Trương trừng to mắt, trên mặt hắn bị hoảng sợ chiếm cứ. Đây là, hắn bất lực, không cách nào ngăn cản, chỉ có thể là trơ mắt nhìn thân thể của mình cấp tốc tách ra. Ầm. Cắt thành hai đoạn, Hướng Ngự Trương vô lực ngã trên mặt đất, tại kế Tuyên Lang, Phương Thoại, Lan Nhược Mai về sau, hắn cũng biến thành Ma Thần Thi Khôi thủ hạ vong hồn. Không, cam tâm a. Hướng Ngự Trương ánh mắt âm tàn nhìn xem tòa kia Táng Thiên Thần Cung đều đi đến bước này. Khoảng cách trong truyền thuyết Táng Thiên thuật còn kém cách xa một bước. Không nghĩ tới, cuối cùng lại ngã xuống Táng Thiên Thần cung cổng. Bất luận là Tuyên Lang, vẫn là Phương Thoại, hoặc là Lan Nhược Mai, cũng không nghĩ tới, có được đế tôn cảnh tu vi bọn hắn, sẽ đưa tại một cái nho nhỏ tiêu nặc trong tay. Chém giết người cuối cùng kia, Ma Thần Thi Khôi thể nội lúc này bộc phát ra một cỗ cường đại nuốt chi lực. Nháy mắt sau đó, hướng Ngự Trương, Lan Nhược Mai cùng Thương Hải Châu những cường giả khác tiên hồn toàn bộ đều bị Ma Thần Thi Khôi cho nuốt vào trong bụng. Ông, một cỗ càng cường thịnh hơn khí tức từ Ma Thần Thi Khôi thể nội tràn ngập ra, trên người nó những cái kia phù văn cũng biến thành càng thêm sáng tỏ tiên diễm. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. Từ đầu đến cuối, Tiêu Nặc cùng Khương Trước Tuyết đều đứng tại Táng Thiên Thần cung cổng nhìn xem, một chút cũng không có động qua tay. Không thể không nói, có cái cường đại tay chân cảm giác coi như không tệ, cái gì đều không cần tự mình làm. Tiêu Nặc có chút cảm thán nói. Hồng Nông Kim Tháp bên trong, Khuynh Thành tiểu tiên hồi đáp, Thi Khôi mạnh hơn, chung quy là ngoại lực, muốn đi càng xa, còn cần thực lực bản thân đủ cứng. Tiêu Nặc cười cười, ta biết. Đón lấy, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, những cái kia tản mát trên chiến trường túi trữ vật toàn bộ hướng phía bên này bay tới. Có thể đi đến nơi này, không có chỗ nào mà không phải là Thương Hải Châu cường giả đỉnh cao. Bọn hắn trong túi trữ vật đều là đồ tốt, đồng thời Đại Thiên Thần Lục cùng Tiên La Phiến, cái này hai kiện vĩnh hằng cấp tiên khí cũng lơ lửng tại Tiêu Nặc trước mặt. Cái này còn không có tiến Táng Thiên Thần Cung, liền thu hoạch tràn đầy, Tiêu Nặc cũng là tâm tình thật tốt. Hắn lúc này đối sau lưng Khương Trước Tuyết nói ra, có hay không muốn đồ vật? Chính ngươi chọn một hạ. Khương Trước Tuyết lắc đầu. Không có. Tiêu Nặc hỏi. Nàng lại gật đầu. Ngươi xác định? Ừm. Khương Trước Tuyết nói ra, chuyến này ta không có xuất lực, cái gì cũng không cần. Tiêu Nặc cười nói, không nhất định phải xuất lực mới có thể cầm đồ vật, mà lại trước ngươi xuất lực đủ nhiều, chém giết Tuyên Lang, kéo dài Phương Thoại, Khương Trước Tuyết đều không thể bỏ qua công lao. Nếu như không phải nàng, Tiêu Nặc đoán chừng còn đi không đến nơi này. Cho nên những chiến lợi phẩm này, Tiêu Nặc vẫn là rất tình nguyện tới chia sẻ. Khương Trước Tuyết lại trả lời, Thanh Long bàn ta đủ, những bảo bối này chính ngươi giữ đi. Được thôi. Tiêu Nặc cũng không nói thêm gì, hắn tiện tay đem những này túi chứa vật cùng hai kiện vĩnh hằng cấp tiên khí bỏ vào trong túi. Hiện nay, Tiêu Nặc trên thân đã có 3 kiện vĩnh hằng cấp tiên khí. Theo thứ tự là cái này Đại Thiên Thần Lục, Tiên La Phiến, cùng Táng Thiên Lôi Luân. Liên chỉ là cái này 3 món đồ, Tiêu Nặc liền chuyến đi này không tệ, chớ nói chi là còn có Táng Thiên Thần Cung bên trong đồ vật. Bạch. Lúc này, Ma Thần Thi Khôi bay trở về, nó vững vàng rơi vào trước mặt hai người. Đi thôi, cùng ta vào xem. Tiêu Nặc quay người nhìn về phía Táng Thiên Thần Cung đại môn, trong mắt tuôn ra rất nhiều chờ mong. Táng Thiên thuật có thể làm cho Thương Hải Châu duy nhất một lần xuất động nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả, đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Tiêu Nặc lòng hiếu kỳ, sớm đã bị cong lên. Nó đâu? Khương Trước Tuyết chỉ vào Ma Thần Thi Khôi hỏi. Nó lưu tại nơi này. Tiêu Nặc trả lời. Khương Trước Tuyết lập tức minh bạch Tiêu Nặc ý đồ. Táng Thiên Thần Cung bên ngoài cấm chế đã bị phá giải, một khi những người khác tới, đều có thể tiến vào bên trong, vì để tránh cho bị người khác quấy rầy, cho nên Tiêu Nặc muốn Ma Thần Thi Khôi đứng ở chỗ này trấn thủ Táng Thiên Thần Cung đại môn. Dù sao đây chính là Tiêu Nặc thật vất vả tranh thủ tới thành quả, cũng không thể bị người khác đoạt đi. Chợt, Tiêu Nặc cùng Khương Trước Tuyết một trước một sau đi vào Táng Thiên Thần Cung bên trong.